Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1011. Lúc này, Tô Ly đích thật là bị chiến đấu như vậy hấp dẫn. Dạng này một trận chiến đấu đã xa xa vượt qua Tô Ly tưởng tượng, đây mới thực là chiến lược diễn hóa. Cũng là một loại vượt qua Tô Ly dự liệu toàn chiến đấu mới phương thức. Liền phảng phất, tại dạng này thời không ở giữa, chiến đấu bản thân đã thoát ly cái gọi là pháp tắc cùng cảnh giới. Lúc này chiến đấu, là vô so thuần túy chiến đấu, cũng là thật sự, máu me đầm đìa chiến đấu. Không có cái gọi là thần biến tạo hóa loại hình cảnh giới khu phân. Cũng không có cái gì địa tiên tiên hồn loại hình khí tức hiển hóa. Càng không có cái gì thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ẩn chứa hết thảy lực. Lượng, khi tất cả chiến ý hội tụ, khi tất cả tràn ngập sát cơ, tại Tô Ly trong mắt, tất cả phức tạp bản nguyên, toàn bộ đều tại thời gian trục bên trong tịnh hóa, mà còn lại, có lại vẻn vẹn chỉ có kia nguồn gốc từ tự thân huyết mạch cùng nhục thân chiến ý. Nhưng dù cho như thế, chiến đấu như vậy, y nguyên vượt quá tưởng tượng, đặc sắc vạn phân. Đây là pháp và đạo một loại thuần túy nhất diễn hóa. Liền phảng phất đem giữa thiên địa tất cả chí đạo chí lý toàn bộ phân tích ra. Hóa thành thuần túy nhất nguyên tử phân tử, lấy một loại vô so đỏ trắng trợn phương thức hiện ra cho Tô Ly. Cũng là như thế, Tô Ly tinh khí thần cũng càng thêm ngưng tụ, chú ý cũng càng thêm dụng tâm. Lúc này, ma hóa Tô Anh quả thực là ma khí ngập trời. Mà kia như là bị tịnh hóa một lần về sau cơ bản bản nguyên ma khí cùng bản thân chiến lực kết hợp. Về sau, quả thực là chân chính che đậy muôn đời. Trong tay nàng, đồng dạng lấy vô tận ma khí diễn hóa ra một thanh ma khí chi kiếm. Thanh kiếm này bị tay nàng cầm, chỉ là kia một cỗ khí thế, liền như là có thể một kiếm bổ khai thiên địa, vỡ nát tinh thần. Chỉ là, dạng này uy thế, nhưng cũng đồng dạng bị dạng này một phiến thiên địa đặc thù quy tắc áp chế mà cũng không thể hoàn. Toàn hiện ra, dù vậy, Tô Ly cũng có thể rõ ràng phán đoán. Nếu như là ở bên ngoài, một kiếm này chém bổ xuống, tất nhất định có thể bổ ra toàn bộ Thiển Lam Tinh. Tô Anh chiến lực như thế, kia hấp thu Mị Nhi tinh khí hồn bản nguyên chớ tại thiến. Thì ngược lại càng thêm khủng bố, nàng phảng phất giống như chân chính lưu quang quang ảnh, xuyên qua hư không đồng thời, lại vô so đột ngột lần nữa dừng lại. Oanh, hư không chấn động, tiếp lấy tựa như một tôn tuyệt thế nữ chiến thần lâm trần. Nàng thân ảnh lấp lóe ở giữa, nàng lúc trước vị trí chợt nổ tung, hóa thành óng ánh khắp nơi pháo hoa, chói lọi diễn hóa phân liệt vô tận thời không, trong đó, có vô số bọt khí đều phá diệt bọt khí bên trong, từng mảnh huyết hồng, xám trắng, hắc ám xen lẫn, phảng phất bị phá diệt trong đó vô tận linh tính, mà cái này im ắng sát cơ, không hề nghi ngờ đến từ ma hóa Tô Anh. Tô Anh nhìn không ra xuất thủ động tác, càng là không có huy kiếm chém xuống, nhưng là như vậy sát cơ lúc nào thả ra, đều không có chân chính bày biện ra tới. Chí ít, Tô Ly cũng không có phát hiện Tô Anh lúc nào đã xuất thủ. Nhưng chớ tại thiến không những đã phát hiện, thậm chí còn đã né tránh ra. Tránh ra đến về sau chớ tại thiến, nhưng không có lập tức xuất thủ, giảm béo mà lẳng lặng đứng thẳng ở hư không. Ánh mắt vô so tỉnh táo nhìn chằm chằm kia ma hóa Tô Anh. Minh ngoan bất linh. Ma hóa Tô Anh lại mở miệng lần nữa, thanh âm âm lãnh thậm chí có chút hung ác nham hiểm. Không biết sống chết, chớ tại thiến đồng dạng mở miệng, thanh âm đặc biệt dương lạnh lẽo mà lăng lệ. Oanh, giữa hai người, phảng phất từ trong vô hình đột nhiên xuất thủ lần nữa đối bính một lần. Nhưng là tại Tô Ly trong mắt, hai người đều không có bất kỳ động tác gì, chỉ là hai người chỗ hư không lần nữa chấn động mạnh. Đón lấy, trong đó có hay không so đáng sợ gợn sóng vạn vẹo. Nổ tung, chỉ là, dạng này vặn vẹo cùng bắn nổ tràng cảnh bỗng nhiên hiện ra về sau. Lại bỗng nhiên ở giữa chôn vùi, cũng rất nhanh lần nữa xu hướng tại bình tĩnh. Suy suy, lúc này, ma hóa Tô Anh trên thân, rốt cục xuất hiện từng sợi sáng tối chập chờn xiềng xích vết tích. Những này xiềng xích vết tích cũng không rất rõ ràng nếu như không là kịch liệt như vậy chiến đấu. Dẫn động hư không không ngừng vặn vẹo biến hóa. Nếu như không phải một phương này hư không thần bí quy tắc áp chế to lớn lực trùng kích, chỉ sợ dạng này xiềng xích vết tích căn bản là khó mà phát hiện. Xiềng xích này vết tích không chỉ có xuất hiện tại ma hóa Tô Anh trên thân, đồng thời cũng xuất hiện tại kia chớ tại thiến trên thân. Trên thân hai người tựa hồ cũng bị dạng này xiềng xích gông xiềng lấy. Đồng thời mơ hồ tiêu tán ra từng sợi nhàn nhạt huy quang. Hai người đang chiến đấu thời điểm, tựa hồ đối với trên thân xiềng xích cũng sớm đã có phát giác. Nhưng lại đều không có tiến hành phá giải, mà trong khi xuất thủ, cũng không ngừng có sức mạnh thần bí từ này chút xiềng xích bên ngoài hội tụ. Cũng thỉnh thoảng xông vào này quỷ dị xiềng xích bên trong. Lúc này, hai người tựa hồ cũng đều phát giác được đối phương dị thường. Là lấy, ma hóa Tô Anh bỗng nhiên ở giữa đột nhiên xuất thủ. Hướng phía Chớ Tại Thiến bổ giết tới, mà Chớ Tại Thiến thì là đồng dạng tế ra một đạo như là ngũ sắc thần quang khủng bố ánh sáng giết chóc. Đột nhiên thẳng hướng ma hóa Tô Anh, suy suy, suy suy, hai người công kích, đúng là đều vô so cường hoành rơi vào trên người của đối phương. Oanh, ma hóa Tô Anh trên thân xiềng xích đột nhiên chấn động, lại rất nhanh liền lâm vào yên lặng trạng thái. Rất rõ ràng, dạng này một kích cố nhiên cực kỳ cường đại, cố nhiên đến từ Chớ Tại Thiến, nhưng là nó công kích tại ma hóa Tô Anh trên thân về sau. Cũng không có vỡ nát rơi cái gọi là xiềng xích gông xiềng. Mà cùng thời khắc đó, bị ma hóa Tô Anh đánh trúng Chớ Tại Thiến, toàn thân cũng là đồng dạng sáng lên một đạo huy quang. Sau đó cũng đồng dạng lâm vào như tiêu vô trạng thái. Trên người nàng xiềng xích cũng vẻn vẹn chỉ là sáng tỏ nháy mắt. Sau đó liền dập tắt. Đón lấy, kia gông xiềng cũng tương tự lần nữa xuất hiện. Tình huống như vậy xuất hiện về sau, vô luận là ma hóa Tô Anh hay là Chớ Tại Thiến, đều thần sắc khẽ biến. Là lấy, hai người càng là không giữ lại chút nào, lần nữa điên cuồng chiến đấu đến cùng một chỗ. Lần này, ma hóa Tô Anh xuất thủ lần nữa. Suy suy, nàng phất tay chém giết ra một đạo cực đạo kiếm mang. Kiếm mang hung hăng bổ về phía Chớ Tại Thiến. Đinh! Chớ Tại Thiến trên thân xiềng xích minh sáng lên một cái về sau. Đúng là phát ra một đạo vô so chói tai. Đinh, thanh âm như vậy xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa. Công kích như vậy, thậm chí là không có phá phòng. Chớ Tại Thiến cũng hội tụ ra như ngũ sắc thần quang sát chiêu. Hung hăng quật hướng ma hóa Tô Anh. Oanh, ma hóa Tô Anh bả vai bị hung hăng rút trúng. Hư không đều đánh ra hủy diệt âm bảo thanh. Chỉ là... ma hóa Tô Anh cũng vẻn vẹn chỉ là toàn thân chấn động, trong miệng có chút phun ra một ngụm máu tươi. Đón lấy, trên người nàng xiềng xích đồng dạng sáng ngời một lát, tiếp lấy liền lâm vào cùng trước đó không khác nhau chút nào trạng thái. Dạng này trạng thái đồng nghĩa với bất phá phòng, đây có lẽ là thăm dò, nhưng cũng càng giống là đối với loại này thần bí gông xiềng một loại phá hư. Nguyên lai gánh vác lấy gông xiềng, xem ra cái này gông xiềng là tuyệt không thể để ngươi giải khai. Lúc này, Chớ Tại Thiến tựa hồ xác định cái gì, rốt cục thì thào mở miệng nói, ngữ khí của nàng rất là nghiêm nghị, thần sắc cũng phá lệ ngưng trọng, mà đổi thành bên ngoài, nghe tới Chớ Tại Thiến lời nói, ma hóa Tô Anh sắc mặt cũng phải biến đổi, người gông xiềng đã buông lỏng đúng là có thể từ thái cổ đế vực bên trong lao ra. Cũng là khó được, chỉ là, lần này liền cũng là ngươi mạt lộ, tại ngươi gông xiềng đồng dạng chưa giải mở thời điểm, triệt để tiễn ngươi lên đường. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi bây giờ còn có thể kiên trì bao lâu? Ma hóa Tô Anh lúc này ngược lại lộ ra rất là tỉnh táo. Nó cuồng bạo cùng điên dại trạng thái hoàn toàn không có lúc trước đối mặt Tô Ly thời điểm bết bát. Như vậy, rửa mắt mà đợi, Chớ Tại Thiến bình tĩnh đáp lại một câu lời nói. Đón lấy, nó thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời. Mà ma hóa Tô Anh thì rõ ràng nhất có một ít ngoài mạnh trong yếu. Chỉ là, phương diện này... bây giờ Tô Ly phán đoán phải cũng không phải là quá rõ ràng. Không cách nào xác định là đối phương cố ý lộ ra sơ hở. Hay là tương kế tựu kế, ức hoặc là tình huống thật. Tại Tô Ly phán đoán phân tích thời điểm, Chớ Tại Thiến xuất thủ lần nữa. Oanh, một khắc này, Chớ Tại Thiến diễn hóa ra như liệt dương đồ đằng. Sau đó, tựa như cùng trường hồng quán nhật, nàng trực tiếp thi triển ra cực kỳ khủng bố sát chiêu. Kia trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất bỗng nhiên bị bao phủ trong đó. Mà hư giữa không trung mặt trời thì là như là bị một ngụm thôn tính đồng dạng, xuất hiện sát na hắc ám. Rất rõ ràng, Chớ Tại Thiến trực tiếp điều động một phương này hư không tất cả nội tình. Hô, đón lấy, Chớ Tại Thiến hướng phía hư không đột nhiên thở ra một ngụm chọc khí. Kia một hơi, như giống như giải lụa xung kích thiên địa, giữa thiên địa, cái này một ngụm chọc khí thì là trực tiếp hóa thành vô so thuần túy cực đạo hỏa diễm, như thiên hỏa nghiệp như lửa, trực tiếp đốt cháy hướng đại địa. Tạch tạch tạch, đúng vào lúc này, bị cái này thần bí hỏa diễm bao phủ lại ma hóa Tô Anh, thì là bỗng nhiên há miệng đột nhiên khẽ hấp, oanh, đồng dạng như thiên băng địa liệt, lập tức, trong hư không chỗ có tồn tại dị thường năng lượng bản nguyên, lại đều bị cái này ma hóa Tô Anh một ngụm kình nuốt xuống liền ngay cả chớ tại tiến công kích sát. Cơ, cũng đều toàn bộ bị thôn phệ trống không? Hô, ma hóa Tô Anh sau khi thôn phệ, lại thuận miệng hô lên, chỉ là nó thở ra đến về sau, những cái kia hỏa diễm, thì như là vô lượng hạo kiếp bên trong diệt thế thiên hỏa đồng dạng. Vô thiên cái địa điên cuồng vương vãi xuống, cảnh tượng như vậy, tự nhiên càng thêm đáng sợ bởi vì ngày đó lửa chỗ trải qua địa phương. Cơ hồ ngay cả hư không đều có thể đốt cháy phải vặn vẹo thậm chí cả đổ sụp. Tại dạng này hủy diệt phong bạo bên trong, chớ tại thiến cùng ma hóa Tô Anh đứng đối mặt nhau. Lần nữa vị nhưng bất động, rất nhanh, vô luận là ma hóa Tô Anh hay là chớ tại thiến. Nó khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, ma hóa Tô Anh thậm chí là cả người giống như bắt đầu cháy rừng rực. Cũng là tiêu tán ra vô so hừng hực hỏa diễm năng lượng tới. Những năng lượng này hình thành không biết lực trùng kích, không ngừng nhiều lần đánh thẳng vào trên người nàng kia thời thời khắc khắc vô hình tồn tại gông. Xiềng, mà chớ tại thiến tình huống, cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là lần này, chớ tại thiến trên thân nhiều một cỗ khí tức, một cỗ đặc thù kiếm đạo cực đạo khí tức, mà dạng này một cỗ khí tức, cũng đồng dạng ngo ngoe muốn động, như một mực tại đối nó trên thân tồn tại không biết xiềng xích trật tự tiến hành xung kích. Dạng này quá trình, tại vô so an tĩnh hoàn cảnh dưới, liền như là không ngừng gõ vang chống trận, thanh âm kia, ngược lại vô cùng rõ ràng có thể nghe. Như vậy, thời gian lại sau một lúc lâu, oanh, răng rác, đột nhiên, một loại như đặc biệt xích sắt đứt đoạn thanh âm đột nhiên truyền ra. Kia là, cái gọi là xiềng xích trật tự bị chân chính đứt đoạn. Mà trước mắt cái này đứt đoạn xiềng xích trật tự người, thì chính là kia chớ tại thiến. Đúng vậy, chớ tại thiến thuế biến tốc độ, hiển nhiên là đã vượt qua kia ma hóa Tô Anh. Lúc này, ma hóa Tô Anh trong mắt, hiển nhiên cũng thêm ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Nhưng là, nàng hay là rất nhanh liền, chấn định, xuống dưới, oanh, lần này, ma hóa Tô Anh lần nữa xuất thủ. Chỉ bất quá, chớ tại thiến tốc độ cực nhanh, răng rác, chớ tại thiến vận chuyển vô so lực lượng kinh khủng, diễn hóa ra vô so đáng sợ sát cơ, hướng thẳng đến ma hóa Tô Anh giết tới, suy suy. Ma hóa Tô Anh thân ảnh như điện, không ngừng ghé qua né tránh. Chỉ là, lần này, ma hóa Tô Anh ứng đối phải 10 điểm gian nan. Răng rác, mắt thấy, ma hóa Tô Anh sẽ tại vô so trong thời gian ngắn ngủi bị trấn áp thậm chí cả bị đồng hóa. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, ma hóa Tô Anh trên thân, kia một mực lấy vô so đáng sợ. Gông xiềng khóa lại Tô Anh xiềng xích trật tự, đúng là bắt đầu lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bành trướng lên. Rất rõ ràng. Xiềng xích này đồng dạng đã chống đỡ không nổi. Oanh, đúng lúc này, ma hóa Tô Anh tiến thêm một bước cuồng bạo huyết mạch. Một thân chiến lực cùng kia đến từ chớ tại thiến công sát chi thuật hội tụ một thể. Cùng nhau tiến hành đối kia xiềng xích xung kích. Tại đáng sợ như vậy công kích phía dưới. Kia to lớn xiềng xích bỗng nhiên ở giữa kéo căng. Tiếp lấy đột nhiên ở giữa xuất hiện đứt đoạn thanh âm. Sau đó chính là vô so đáng sợ càng nhiều xiềng xích trật tự đứt đoạn thanh âm. Những âm thanh này hội tụ một thể về sau, hình thành một mảnh, dạng này chuyển biến, có thể nói là cực kỳ đột ngột, nhưng là đây hết thảy, lại rất rõ ràng là đương nhiên bởi vì, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng tại song phương ăn ý nào đó bên trong. Xiềng xích trật tự sau khi đứt đoạn, ma hóa Tô Anh khí tức cũng càng thêm thâm thúy đáng sợ. Nhưng là loại kia nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái điên cuồng. Ngược lại thu liễm không ít. Ông, lúc này... Kia ma hóa Tô Anh bỗng nhiên thật sâu nhìn chớ tại thiến một chút về sau. Thân ảnh lóe lên, đúng là hóa thành lưu quang thuấn di mà rời đi, muốn thoát ly một phương này hư không thế giới. Chỉ là, ma hóa Tô Anh cố nhiên thoát ly gông xiềng, thực lực tăng nhiều, tốc độ cực nhanh, thế nhưng là chớ tại thiến cũng tương tự cũng không chậm. Ngay tại Tô Anh tức sắp biến mất sát na, trong hư không tàn ảnh lấp lóe, chớ tại thiến thân ảnh đột nhiên ở giữa ngăn tại Tô Anh trước người. Cũng đưa nàng từ không biết vô hình hư giữa không trung bước bách ra. Hay là kế tiếp theo một trận chiến tốt, cơ hội khó được, chớ tại thiến nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói thậm chí mang theo mấy phân chế nhạo chi ý. Tô Anh thân ảnh một lần nữa hiển hóa, mỹ lệ thân thể tứ phương đã không tồn tại nữa ma hóa khí tức. Nhưng là, nàng chẳng những không có trở nên yếu đuối, ngược lại càng thêm đáng sợ. Ngươi hà tất phải như vậy đâu, ngươi gông xiềng đã mở ra, thế gian này sẽ không còn cái gì nhân quả có thể ngăn cản ngươi. Ta cũng giống vậy, cái này chỉ có thể nói là chúng ta tương hỗ hợp tác một loại kết quả. Cũng là một loại kết quả tốt nhất. Tổ Anh nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt phức tạp, nhưng là cũng có chút lạnh lẽo. Tựa hồ, nàng một chút đều không nghĩ lại tăng thêm sự cố. Thế nhưng là, nàng hiển nhiên cũng không sợ tăng thêm sự cố. Chớ Tại Kiến nói, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Ngươi nếu là rời đi, như vậy hết thảy trả giá chính là không đáng. Mà lại, ngươi cho dù là muốn rời đi, nghĩ đến Tô Nhân Hoàng cũng là tất nhiên sẽ không nguyện ý. Lục soát, phục chế, chương 1012, Chớ Tại Kiến trạng thái càng ngày càng tốt. Rất rõ ràng, đang không ngừng hấp thu cùng thuế biến về sau. Nàng trước đó thu hoạch đến từ Mị Nhi rất nhiều tinh khí hồn bản nguyên, thậm chí cả mệnh hồn mệnh khí, vào lúc này đã triệt để cùng nàng phù hợp một thể, hình thành một loại vô so viên mãn cùng hoàn mỹ chỉnh thể. Lấy Mị Nhi ban sơ nội tình, cùng nó nguồn gốc từ nữ hoa bộ phân nhân quả, có thể nói, lúc này Chớ Tại Kiến điều động năng lực đã vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Loại tình huống này, trên thực tế cùng trước đó Tô Ly Ước hoặc là Tô Vong Trần có thể điều động nhìn đế một ít năng lực, tính chất đồng dạng là phi thường đáng sợ. Bất quá đối với Tô Ly mà nói, hắn muốn chính là loại kết quả này. Lúc này, Chớ Tại Kiến nói ra câu nói này về sau, Tô Ly cuối cùng vẫn là mở miệng. Không sai, ta đích xác là sẽ không nguyện ý. Đương nhiên, cho dù là ta lại không nguyện ý, ta vẫn là nguyện ý đi nguyện ý. Cho nên, Tô Anh ngươi đã hiện tại đã làm về bản thân. Như vậy, ngươi có thể rời đi. Phương diện này, ta sẽ không ngăn cản. Tô Ly mở miệng về sau, Chớ Tại Kiến sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Lập tức, nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt nhiều mấy phân nghi hoặc cùng nghi kỵ chi sắc. Như vậy thái độ biến hóa, Tô Ly nhưng cũng thấy rất là rõ ràng. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, nói, đích thật là hết thảy vừa mới bắt đầu. Nhưng là Tô Anh nếu là lúc này rời đi, đối với Tô Anh mà nói, trên thực tế là cực kỳ đáng giá. Không phải sao? Chớ Tại Kiến nghe vậy, ánh mắt rất là đạm mạc đảo qua chuẩn bị rời đi Tô Anh gương mặt xinh đẹp. Tô Anh trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Chỉ là, nàng đang nhìn hướng Tô Ly thời điểm, trong mắt đẹp nhiều mấy phân dị dạng chi sắc. Chớ Tại Kiến ánh mắt đảo qua Tô Anh về sau, lần nữa rơi vào Tô Ly trên mặt. Lúc này, Tô Ly trên mặt đồng dạng cũng không có quá phức tạp biểu lộ hoặc là nói. Thời khắc như thế này thậm chí đã không cần bất kỳ biểu lộ. Bởi vì, tại loại tồn tại này trước mặt, bất kỳ cái gì biểu lộ kỳ thật cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Tô Ly thậm chí đã xác định, những tồn tại này, nó sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, chí ít là tầng 21 cất bước. Đây là đã từng hệ thống đề cập qua cấp độ thứ 3 cũng chính là 18 tầng trở lên cấp độ. Dạng này cấp độ, đối với Tô Ly bây giờ loại này mới khó khăn lắm kẹt tại 18 tầng tồn tại mà nói. Đích xác xác là rất khó lấy ứng đúng, đã khó mà ứng đối thậm chí là không cách nào ứng đối. Như vậy có một số việc, trên thực tế liền rất đơn giản, Dương Trường Chánh Đoàn điểm này chỉ nên nắm chắc tốt, đó chính là lớn nhất thành công. Cũng là như thế, Tô Ly đối với hai người một trận chiến có chỗ chú ý. Nhưng là trước kia nhưng vẫn không có nhúng tay, cố nhiên thật sự là hắn là không có nhúng tay năng lực cùng tư cách, nhưng là hắn đồng dạng cũng có một chút năng lực đặc thù. Trên thực tế là có thể sinh ra ảnh hưởng to lớn. Tỷ như nói 3,000 đại đạo năng lực. Tỷ như nói dẫn dắt ra chân chính Mị Nhi nhân quả tới. Nhưng là Tô Ly nhưng không có làm như thế. Đã trước đó đều không có làm như thế. Như vậy bây giờ, Tô Ly đương nhiên cũng sẽ không như thế đi làm. Chớ Tại Kiến trong ánh mắt, nhiều mấy phân vẻ trêu tức. Hoặc là nói là một loại khinh mạn, một loại vẻ trào phúng. Loại ánh mắt kia, thậm chí là loại thái độ đó. Để Tô Ly vô so rõ ràng có thể phán định lúc này Chớ Tại Kiến nhất định là có một loại người thành công tự ngạo, có một loại cư cao lâm hạ thượng vị giả vinh quang cảm giác. Bởi vì, cái này xác thực chính là lập tức sự thật. Tô Nhân Hoàng, ngươi làm như vậy, thật là hại người không lợi mình. Hà tất phải như vậy đâu? Chớ Tại Kiến thanh âm trong mang theo mấy phân đùa cợt chi ý. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Trên thực tế, ngươi cũng biết ta bây giờ tình huống. Đến trình độ này, ngươi cảm thấy thái độ của ta thật có trọng yếu không? Ngươi vốn là có tâm đẩy đối phương vào chỗ chết. Cần gì phải đem dạng này nhân quả treo ở trên đầu của ta đâu? Ta bây giờ có thể tính là gì? Chỉ là một phần dẫn dắt nhân quả công cụ à? Cho nên, loại chuyện này, trên thực tế thật không cần thiết. Mà lại, lấy ngươi bây giờ năng lực mà nói, ngươi muốn cơ hồ cũng đều đã toàn bộ tới tay, cho nên, còn cần gì lấy cớ cùng lý do đâu, trực tiếp xé mở hết thảy diện mục, chẳng phải là càng thêm hài lòng như ý, suy nghĩ càng thêm trôi chảy. Chớ Tại Thiến thần sắc đạm mạc nhìn xem Tô Ly, nghe Tô Ly nói ra mấy câu nói như vậy, cùng Tô Ly nói xong, nàng mới có hơi tiếc hận nhìn Tô Ly một chút, nói, có chút nhân quả có thể phủ lên, như vậy ngươi vẫn có một ít đường ra, có một ít đường lui, thế nhưng là ngươi đã, cũng được, những này cũng đều là lựa chọn của ngươi, chỉ là hy vọng, tương lai ngươi chớ phải hối hận. Tô Ly tự giễu cười một tiếng, nói, ta có cái gì có thể hối hận, hoặc là nói, ta vẫn có một ít tự mình hiểu lấy, ngươi cảm thấy, tại tình thế như vậy dưới, ta tất cả cách làm, tất cả lựa chọn, thật sẽ có ảnh hưởng gì? Nói cho cùng, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Đã như vậy đơn giản chính là đứng chết hay là quỳ chết vấn đề. Ngươi cảm thấy, ta Tô Ly chọn tại tử vong trước đó còn muốn quỳ à? Hay là giả thuyết, vì trước khi chết một điểm kia khoái ý, mà triệt để bản thân trục xuất à? Chớ Tại Thiến nói, ngươi sở dĩ nghĩ như vậy, nhất định là không biết, dạng này một phần nhân quả trọng yếu bực nào, dù chỉ là dẫn dắt một tia, đối với ngươi mà nói, sẽ là đếm mãi không hết chỗ tốt, ngươi toàn tính lại là cái gì? Đơn giản chính là tất cả người tu hành hy vọng nhất thu hoạch những cái kia mà thôi. Mà những cái kia, chỉ cần ngươi thuận ứng thiên địa biến hóa, thuận theo thời đại quy tắc, như vậy ngươi liền sẽ đi đến chân chính đỉnh phong. Tô Ly nói, như ngươi đỉnh phong. Chớ Tại Thiến nói, không, xa xa so ta càng thêm đỉnh phong đỉnh phong. Dù sao, ngươi cùng ta cuối cùng vẫn là khác biệt. Ngươi điểm xuất phát cao, nội tình đủ, năng lực mạnh, mà ta, Chớ Tại Thiến nói đến đây bên trong, lại không có tiếp tục nói hết. Ngược lại, lúc này kia Tô Anh chợt mở miệng, các ngươi nói chuyện như vậy, xem bộ dáng là thật không có đem ta đặt ở mắt bên trong. Hẳn là, ta Tô Anh đã như thế không chịu nổi đây. Tựa hồ, vô luận là Tô Nhân Hoàng hay là Chớ Tại Thiến, các ngươi đều cảm thấy ta thua không nghi ngờ. Tô Anh ngữ khí rất lạnh, thậm chí mang theo một loại như là bị nhục nhã tức giận. Tô Ly chỉ là bình tĩnh liếc Tô Anh một chút, nói, nếu như ngươi vẫn còn cực đạo ma hóa trạng thái, nếu như ngươi còn có kia một bộ phân ma hóa nội tình, như vậy ngươi thật sự là có dãy giụa cơ hội, nhưng là hiện tại, ngươi không có những cái kia đặc thù hỗn loạn nội tình, cho nên ngươi cũng đích xác không có dãy giụa cơ hội. Tô Anh nghe vậy, ngược lại nhịn không được ha ha phá lên cười, loại kia tiếng cười tràn ngập châm chọc, liền phảng phất Tô Ly lời nói chính là thế gian này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Bất quá, Tô Ly lại không có ngăn cản nàng bật cười, càng không có cụ thể đi giải thích hắn vì sao lại nói như thế một phen. Bởi vì Tô Ly biết, lần này Tô Anh sau khi cười, sau này chỉ sợ cũng sẽ không còn có cười cơ hội. Hảo hảo cười một cái, từ nay về sau, ngươi chỉ sợ cũng đã không có cười cơ hội. Trên thực tế trước ngươi liền nên đi, ta thậm chí đã nói, cho ra để ngươi lập tức rời đi nhắc nhở. Đáng tiếc, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, lập tức than nhẹ một tiếng. Có đôi khi nhân quả chính là như vậy, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, làm chính đương sự, cái này Tô Anh đến bây giờ đều không có thấy rõ tình thế. Không nghĩ rõ ràng, Chớ Tại Thiến vì sao lại đang không ngừng mạnh lên, mà Tô Anh tự thân, năng lực ngược lại là dần dần suy yếu. Nói một cách khác, cái này một vùng không gian tổng năng lượng là cố định. Có một phương không ngừng tăng cường, một phương khác nhất định là không ngừng suy yếu, đặc biệt là dưới mắt loại này dẫn dắt hạch tâm. Nhân quả chỉ có như vậy hạch tâm hai người tình huống dưới. Chí ít 22 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Cuối cùng vẫn là đáng tiếc. Tô Ly trong lòng lần nữa thở dài một cái. Bất quá lần này, hắn lại không nói thêm gì nữa. Thậm chí, hắn nói tới câu nói kia. Câu kia để Tô Anh hảo hảo cười một cái lời nói. Tô Anh đều như cũ xem như là trò cười tới nghe. Vì sao lại xem như trò cười đâu? Bởi vì ô tô bên trong sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ 18 tầng là không thể nào giấu giếm ở chí ít, là không thể nào tại 22 tầng 23 tầng Tô Anh, Chớ Tại Thiến trước mặt ẩn giấu được. Dù sao, một phương thế giới này không phải thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, cũng không phải hồng hoang hoàng tộc thế giới, càng không phải là hồng hoang thần thoại thế giới. Cái này chính là thời gian trục bên trong, chân không, thế giới, pháp tắc không thông hành. Như vậy sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ loại này thực sự nội tình, ngược lại trực tiếp liền đại biểu sinh mệnh đặc thù phẩm chất cùng cấp độ. Cái này rất giống là một cái tiến sĩ tại đối mặt một cái tiểu học, hoặc là trung học cơ sở hai tử đồng dạng, tại năng lực so đấu bên trên, cái sau bị xem thường đó là thật cực kỳ bình thường. Bây giờ, Tô Ly tình huống chính là như thế, cho nên Tô Ly lời nói, tại hai người nghe tới, thật là quá mức làm trò hề cho thiên hạ, muốn cho dạng này một phần nhân quả, chiếm cứ chủ động, tiểu tâm tư quá nhiều, nhưng là quá không biết lượng sức, mà lại, lần này thu hoạch nhân quả, nói thật, người bị dẫn dắt trong đó, thật chính là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, buồn cười không tự lượng, bất quá, người hy sinh cũng sẽ không là hy sinh vô ích vô luận ta vẫn là kia chớ tại thiến quật khởi. Người đều là bữa tối cuối cùng, Tổ Anh lúc này thậm chí đã không giấu giếm nữa, nói ra vô so tàn khốc lời nói, lúc này, nàng tựa hồ nghĩ muốn nhìn thấy Tô Ly cảm xúc biến hóa, hoặc là Tô Ly kinh dị ánh mắt thậm chí cả hốt hoảng cảm xúc. Đáng tiếc, nàng cũng không nhìn thấy. Tô Ly cảm xúc bình tĩnh phải như giếng cổ, hào không gợn sóng, không những như thế, Tô Ly tâm tính cũng một màn không linh, dòm tâm, dò xét linh, lúc này, vô luận là Tô Anh hay là chớ tại thiến, đều thi triển cùng loại thủ đoạn, đáng tiếc, bọn hắn trăm phát trăm trúng lần nào cũng đúng thủ đoạn. Tại Tô Ly trước mặt lại không có hiệu quả gì, cũng không phải là năng lực của các nàng mất đi hiệu lực. Các nàng thi triển đi ra thủ đoạn đích thật là nghe được Tô Ly tiếng lòng. Thăm dò đến Tô Ly nội tại tin tức, nhưng là những này nội tại tin tức lại là cái gì đâu? Những này nội tại tin tức có lại chỉ có một cái. Đó chính là một đoạn phi thường phổ thông kinh văn. Đó chính là bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh. Kinh văn, hơn nữa còn là trong đó lời mở đầu bộ phân. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu. Chiếu rõ ngũ uẩn dai không? Độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không? Không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là gia pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cho nên không chung không màu. Dạng này một đoạn kinh văn, tại Tô Ly trong lòng bình tĩnh niệm tụng, là lấy, khi hai người dòm tâm dò xét linh loại hình thủ đoạn nghe được thời điểm. Hai người ngược lại hơi kém nháy mắt bị đảo ngược tẩy lễ thậm chí là độ hóa. Hai người cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Tô Ly thời điểm, ánh mắt bên trong nhiều mấy phân vẻ kiêng dè, cái này còn lừa chọc. Tô Anh trong lòng thầm mắng một câu, mà một bên khác, chớ tại thiến thì là toàn thân nóng bỏng mấy phân, cả người phảng phất bị nhiễm lên một tầng thần bí mà kinh khủng nghiệp hòa. Cái này thần bí mà kinh khủng nghiệp hòa để nàng có chút nỗi lòng bất an. Cái này trong một sát na, liền phát sinh rất nhiều nhân quả, nhưng là như vậy nhân quả. Nhưng lại rất nhanh lắng xuống, bởi vì Tô Ly cũng không có chủ động xuất thủ, cho nên, khi hai người đều không đi chủ động đụng vào Tô Ly nhân quả. Như vậy Tô Ly nhân quả cũng sẽ không cùng hai người sinh ra cái gì giao tiếp, mà không có Tô Ly ảnh hưởng, hoặc là nói tạm thời không để ý tới Tô Ly, chớ tại thiến cùng Tô Anh phân tranh. Tự nhiên lần nữa mở ra, Tô Anh trước đó có một cơ hội rời đi bởi vì Tô Ly cho phép về sau. Trên thực tế là cung cấp với có thể từ cái này một vùng không gian bên trong thoát ly khỏi đi. Tô Ly cho phép, liền như là một đem rất là đặc thù chìa khóa, có thể mở ra dạng này một cánh cửa, mà Tô Ly cho phép, Tô Anh không hề rời đi, bây giờ ngược lại còn cùng Tô Ly vạch mặt cái này cũng mang ý nghĩa. Nàng cuối cùng vẫn là đánh mất một lần đặc thù cơ hội. Điểm này, Tô Anh hiển nhiên là tạm thời không biết, dù sao trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mà đối với chớ tại thiến mà nói, khóa lại Tô Anh ở chỗ này mới là mục đích của nàng. Khóa lại Tô Anh, tiếp xuống đem nó săn giết, thôn phệ luyện hóa thuế biến tự thân, mới là nàng hạch tâm mục đích một trong. Mà Tô Ly trước đó đối với Tô Anh trợ giúp, giống như là chính là hỏng chớ tại thiến chuyện tốt. Cái này một khoản, chớ tại thiến tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Bây giờ, Tô Ly không thành công, đối với chớ tại thiến mà nói. Mục đích của nàng tương đương với y nguyên vẫn là đạt thành một bộ phân. Tô Anh, cuối cùng vẫn là bị khóa, tại cái này bên trong, mà cái kia có thể mở ra một cánh cửa. Bây giờ cũng bởi vì kia ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở trôi qua, mà triệt để phong tỏa phong chết rồi. Đây chính là Tô Ly trước đó đoán được Tô Anh lần này sau khi cười. Hơn phân nửa là đã không có cơ hội lại cười. Cái này sẽ thành nàng sau cùng tiếu dung. Trở thành nàng tuyệt mệnh tiếu dung thậm chí cả vẫn lạc trước đó tiếu dung. Bất quá, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, như vậy sự tình, Tô Ly cho tới bây giờ đều không có thiếu trải qua qua. Có thể nói là thật không đụng nam tường không quay đầu lại. Chỉ là rất đáng tiếc, lần này, một khi đụng, kia liền không có cơ hội quay đầu. Tô Ly đối với hai người thăm dò nội tâm của hắn cử động. Thờ ơ, hắn cũng tương tự tại cùng dạng này một phần nhân quả hết thảy đều kết thúc. Chớ tại thiên khí tức, tại thời khắc này càng thêm cường hoành vô địch lên, cũng rất nhanh đạt tới một loại cực đạo đích đỉnh phong trạng thái. Tương phản, Tô Anh tình huống ngược lại trở nên rõ ràng không xong mấy phân. Nàng trước đó trạng thái đỉnh phong, vào lúc này đã rõ ràng bắt đầu hạ xuống, loại tình huống kia tựa như là khí cầu thoát hơi đồng dạng. Hạ xuống cực nhanh, mà lúc này, Tô Anh mới bỗng nhiên ý thức được một chút không ổn. Chỉ là, sắc mặt nàng phát sinh vô so biến hóa rất nhỏ nháy mắt. Nàng liền nhìn thấy đến từ chớ tại thiến kia lạnh lùng mà băng lãnh ý cười. Đó là một loại đồng dạng chiêu tức khinh mạn trào phúng khinh thường thậm chí là khinh miệt cười. Lạnh, đó cũng là một loại như là ác lang đối đãi con mồi điên cuồng tàn nhẫn ánh mắt. Tại ánh mắt như vậy phía dưới, Tô Anh một trái tim, đột nhiên ở giữa cũng đã chìm đến đáy cốc. Nàng làm sao có thể? Tô Anh đôi mắt đẹp trợn to, trong lòng tràn ngập rung động, hoảng sợ cùng thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ, nàng vô luận như thế nào đều khó mà tin được. Dưới tình huống như vậy, chớ tại tiến đúng là có thể tiến thêm một bước thuế biến siêu thoát. Đạt tới một loại vượt qua một phương này hư không đặc thù cao độ. Chương 1013, Tô Anh ở vào đờ đẫn nháy mắt. Lúc này, chớ tại tiến lại trực tiếp xuất thủ. Oanh, thiên đạo luân hồi, chớ tại tiến bỗng nhiên xuất thủ. Giết ra một loại gần như phù hợp thiên đạo, dung hợp luân hồi công kích. Không có pháp tắc hạn chế. Chớ tại thiến chiến lược dị thường đáng sợ, lúc này, nàng điều động chính là nguồn gốc từ tự thân bản nguyên, cùng nguồn gốc từ Mị Nhi một ít đặc thù nội tình hội tụ mà thành năng lực. Thi triển ra công kích, như thế gian này nhất siêu thoát cường đại giết chóc chi pháp. Quang mang hội tụ, hình thành một cái vô so to lớn pháp nói bàn quay. Như tuyệt thế tạo hóa vòng ánh sáng, chiếu rọi cổ kim, hư không đều lộ ra có loại khó tả chói mắt đốt bị thương cảm giác sinh ra. Quang mang không lóa mắt, nhưng là vô so bỏng mắt, đây là một loại dị thường đáng sợ sát đạo. Tại dạng này sát đạo bên trong, cả phiến thiên địa phảng phất đều bị cách ly ra, hình thành một loại vặn vẹo thời không tư thái. Trong chớp nhoáng này, Tô Anh sắc mặt lại lần nữa biến, lần này, nàng tất cả cảm xúc đều biến mất, duy chỉ có lưu lại thật sâu hoảng sợ. Hoảng sợ bên trong, Tô Anh bỗng nhiên hét lên một tiếng. Tiếp lấy nàng toàn thân tiêu tán ra vô so đáng sợ hắc ám mờ mịt quang hoa. Quang hoa trong một chớp mắt hội tụ như một tòa núi cao. Hung hăng xung kích hướng kia một tòa cự đại bàn quay. Oanh, bàn quay chiếu rọi ra trời, nghiền ép hư không nện như điên mà hạ. Ầm ầm, hư không lập tức nổ tung một mảnh thanh quang. Thanh quang bao phủ vùng thế giới này về sau. Tô Ly tất cả cảm ứng toàn bộ biến mất, thậm chí đã không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn rõ ràng cảm ứng được kia một cỗ xé rách lực lượng ngay tại vô so điên cuồng nghiền ép. Vặn vẹo một phương thế giới này, công kích như vậy, Tô Ly thậm chí không cách nào xác định, thế giới này, phong cấm, phải chăng có thể gánh vác được. Nhưng, đối với Tô Ly mà nói, vô luận thế giới này phải chăng gánh vác được, kia đều nhất định phải gánh vác, bởi vì một khi gánh không được vỡ vụn, như vậy hắn Tô Ly trên thực tế ngược lại, tránh thoát, ra ngoài. Cố nhiên không có trợ giúp sinh mệnh tinh linh lĩnh vực thu hoạch sinh mệnh cổ thụ hạt giống. Nhưng là chính hắn cũng thoát ly mai cốt chi địa cự đại nhân quả. Tương đương nói, hắn cũng không thành công, nhưng là đồng dạng cũng không có thất bại. Mà hắn Tô Ly chỉ cần không thất bại, thất bại như vậy liền nhất định là đối phương. Giống như là đối phương chỗ có nhân quả, đều toàn bộ phí công nhọc sức. Cho nên, Tô Ly thậm chí không cần đi cân nhắc kết quả sau cùng. Vô so tùy ý lưu ý lấy chiến đấu như vậy kết quả. Về phần nói chiến đấu như vậy xung kích đến hắn Tô Ly một chút đều không lo lắng. Lúc này, an toàn của hắn tính trên thực tế là cực kỳ có nhất bảo hộ cái này thực lực của hai người càng mạnh. Chiến đấu sóng năng lượng cùng càng là sẽ không tác động đến nàng. Trừ phi, đối phương thật không có bất kỳ cái gì mục đích, muốn lật bàn, không phải, hắn Tô Ly không có việc gì. Đối với Tô Ly mà nói, cho dù là công kích như vậy lan đến gần hắn. Tại hắn, chân hư đạo thống, trạng thái dưới, hắn vẫn có thể tự cứu, có thể so sánh tốt sống sót. Tô Ly không nhìn tới được cũng không cảm ứng được xảy ra chuyện gì. nhưng lại có thể phát giác được vùng thế giới này vặn vẹo biến hóa. Ầm ầm, hư không kịch liệt vặn vẹo lên, thậm chí trở nên càng thêm hỗn loạn cùng vặn vẹo, cùng vỡ vụn, nhưng là nên gánh vác hư không phong cấm, y nguyên vẫn là gánh xuống dưới, bởi vì cho dù là hư không vỡ vụn, nhưng cũng vẫn không có một tia một sợi pháp tắc khí tức tiết ra ngoài, hoặc là xâm lấn, không có những này, giống như là cái không gian này ổn định, vẫn tồn tại như cũ. Oanh, vặn vẹo sau một khoảng thời gian, tứ phương hư không dần dần khôi phục mấy phân bình thường. Tô Ly cũng mơ hồ cảm ứng được, cái không gian này cường độ, lại có thuế biến cùng tăng lên, đúng vậy, không gian bản thân đều có thuế biến, không gian phẩm chất đều lại có tăng lên, cái này liền mang ý nghĩa, nếu là lại phát sinh dạng này cực đạo chiến đấu, chỉ sợ không gian vặn vẹo tình huống đều chưa hẳn sẽ xuất hiện. Cũng là như thế, Tô Ly trước đó không cảm ứng được, cũng không nhìn thấy khung cảnh chiến đấu lại xuất hiện, lúc này, Tô Anh tình huống đã có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đã nhiễm lên đỏ tươi máu, máu đỏ tươi bên trong, mơ hồ cũng có được từng sợi màu xanh thảm vết tích. Dạng này vết tích tại tiên diễm huyết thủy bên trong, lộ ra rất là khác loại, cũng rất là dễ thấy. Tô Ly cho dù là không muốn đi chú ý những này, nhưng cũng y nguyên liếc mắt liền thấy. Vô tưởng hoa nguyệt, hoa điểu chất chứa, kia trong một chớp mắt, Tô Anh ngay cả tiếp theo thi triển ra hai loại năng lực. Đây là một loại để Tô Ly đều tâm thần rung động đáng sợ năng lực. Phảng phất là một loại đặc thù nguyên thần chân hư diễn hóa thực thể chiến lực công kích. Vô biên hoa nguyệt, vô tận chim bay hội tụ như thiên địa pháp tướng, bỗng nhiên ở giữa hình thành một cái bí cảnh thế giới. Trực tiếp bao phủ lại chớ tại thiến, to lớn bí cảnh thế giới chấn động hư không, đinh tai nhức óc như là một quả tinh cầu phóng lên tận trời, hung hăng hướng phía kia chớ tại thiến thiên đạo luân hồi công kích oanh kích tới. Oanh, trong một chớp mắt, lại là một mảnh vô so hào quang sáng chói nổ tung. Lần này, dạng này một kích chấn động hư không về sau, hào quang sáng chói bên trong, kia đến từ chớ tại thiến tuyệt sát công kích, đúng là bị trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời, một đạo sáng chói ánh sáng ảnh càng là trực tiếp đánh trúng chớ tại thiến lồng ngực. Phốp, chớ tại thiến bất hủ thần thể nháy mắt nổ tung, nó nguyên thần lập tức phi độn ra, đúng là như là nghĩ muốn chạy trốn. Kia trong một chớp mắt, chớ tại thiến nguyên thần thậm chí trực tiếp tay không xé mở một mảnh hư không. Mở ra một vùng tăm tối vực sâu, mưu toan một chút xông đi vào. Thế nhưng là, Tô Anh hai mắt ngưng lại, hắc ám huy quang lập tức hội tụ hình thành một con to lớn hắc long. Hắc long diễn hóa kình thiên thần long múa, đột nhiên phóng tới vực sâu hắc ám. Ông, hắc long ngăn lại chớ tại thiến nguyên thần bỏ chạy, đồng thời khóa lại kia một vùng tăm tối vực sâu. Phốp. Sau một khắc, hắc long mãnh há mồm một quyền khẽ hấp, đúng là trực tiếp đem chớ tại thiến nguyên thần quyền trong cửa vào cũng miệng lớn nhai nhai. Rát băng, rát băng, chớ tại thiến nguyên thần đúng là phát ra như là chấn hồn bia vỡ vụn giòn vang âm thanh. Cùng lúc đó, chớ tại thiến cũng không nhịn được phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng thời, tại hắc long trong miệng, một cỗ ẩn chứa vô cùng kinh khủng tinh khí hồn bất hủ bản nguyên nguyên hồn năng lượng toàn bộ bộc phát. Cỗ năng lượng này lại bị hắc long huyết bồn đại khẩu gắt gao khóa lại, không hề đứt đoạn thôn phệ luyện hóa. A, rất nhanh, cỗ năng lượng này từ từ co lại nhỏ, cuối cùng đúng là hóa thành một cái màu đen, nắm đấm lớn tiểu nhân như là bàn quay tảng đá. Tạch tạch tạch, lúc này Tô Anh nhấm nuốt cùng thôn phệ đúng là đã không còn có hiệu lực, mà kia một khối màu đen bàn quay tảng đá cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng, thường thường không có gì lạ. Tô Anh diễn hóa ma khí, thân thể bành trướng lớn mấy phân, lại lần nữa nhấm nuốt mấy lần, lại như cũ chỉ là cắn phải vang lên kèn kẹt, lại không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Tô Anh tựa hồ lâm vào ngắn ngủi hồ nghi, chần chờ trạng thái, mà lúc này, cách đó không xa trong hư không, bỗng nhiên huyết vũ bay tán loạn, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào cái chủng loại kia. Mà tại kia bay tán loạn trong huyết vũ, một bóng người lần nữa hội tụ ra. Cũng hình thành một cái để Tô Ly cùng Tô Anh đều vô so thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh này chính là chớ tại thiến. Chỉ bất quá, lần này, chớ tại thiến xuất hiện thời điểm. Cái này một mảnh hư không cũng đồng thời xuất hiện một cánh cửa một đạo Tô Ly hết sức quen thuộc. Cửa, địa ngục chi môn, địa ngục chi môn bên trên. Lúc này thậm chí còn có một bức họa. Kia một bức họa, chính là bị Tô Ly vẽ lên đi kia một bức họa. Kia là Tô Ly tại đã từng thời điểm. tay cầm tạo hóa bút tại thái cổ địa ngục chi môn bên trên họa một bức họa. Một bức vô so xấu xí họa, người trong bức họa là Lý Quyên, nhưng không phải bình thường bộ dáng, mà là như yêu tinh khô lâu ghê tởm bộ dáng. Hơn nữa, còn là đem hai mắt gạch chéo dáng vẻ, mà lúc này, dạng này một cánh cửa lại xuất hiện tại cái này bên trong. Trên cửa cái kia yêu tinh khô lâu, đúng là ngưng tụ thành chớ tại thiến dáng vẻ, cũng từ từ dung hợp lại cùng nhau. Tô Ly nhìn thấy một màn này, hai mắt cũng vẻn vẹn chỉ là híp híp, nhưng không có tham dự cũng không có mở miệng nói cái gì. Tại cái này bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không xâm nhập trong lòng. Tại cái này bên trong phát sinh bất kỳ biến hóa nào, hắn cũng sẽ không tồn lưu tại ký ức chỗ sâu. Bởi vì, hệ thống tại giết độc. Bởi vì, hắn vô so tin tưởng hệ thống năng lực. Nếu như thế gian này còn có hệ thống không giải quyết được sự tình. Như vậy, đối phương làm hơn 20 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Hắn Tô Ly đem không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Dù sao, không biết thời điểm, có lẽ có thể giãy giụa một chút, nhưng là biết đến thời điểm liền sẽ rõ ràng một con kiến. Vô luận như thế nào cũng tuyệt không có khả năng chơi chết một con voi lớn. Vô luận như thế nào cũng không thể. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly tại 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ cực đạo trạng thái thời điểm. Kết hợp 3.000 đại đạo năng lực, vô so rõ ràng có thể đánh giá ra, loại sinh mạng này trí tuệ giác ngộ cấp độ, cùng 18 tầng trở lên sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Kia thật đã không chỉ là ngày đêm khác biệt, kia là cùng loại với văn minh chênh lệch, thậm chí là chiều không gian bên trên chênh lệch. Tựa như là một người biết đến càng nhiều, càng là sẽ cảm thấy tri thức vô cùng vô tận, càng là sẽ cảm thấy mình miểu tiểu đồng dạng, liền như là một cái 1m8 người cảm thấy mình thân cao rất cao đồng dạng, nhưng chờ hắn trưởng thành đến địa cầu cao độ lại biết địa cầu tại toàn bộ trong vũ trụ ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không tính thời điểm, mới sẽ biết mình là gì chờ miểu tiểu. Tô Ly bây giờ ở vào dạng này trạng thái, liền chân chính minh bạch một vài thứ, đồng thời hắn cũng minh bạch cho dù là hệ thống, thậm chí là đối ứng nhân quả, đều một mực là đang thử sai, chỉ bất quá, có chút đường, đi tới, liền thành thật, bởi vì chí ít còn có thể tiếp tục sống, mà có chút đường, đi tới, liền thành hư, bởi vì kia là đã không có thể sống sót đường, mà tại sao phải chân hư thay thế? Đó là bởi vì, tại lập tức hắn Tô Ly hơn phân nửa thật đã chết rồi. Chỉ có chết rồi, mới sẽ hình thành chân hư thay thế. Mà dưới mắt, Lý Quyên hoặc là ảnh ức hoặc là Dĩnh Hoàng thông qua không biết nhân quả nghịch mệnh địa ngục chi. Môn bên trên xương khô yêu tinh, đảo ngược chép ngọn nguồn chớ tại thiến, cũng trở tay cướp đoạt đến mị nhi bộ phân nhân quả. Tô Ly kỳ quái sao? Tô Ly cũng không kỳ quái, bởi vì cái này mị nhi cũng không phải là thật. Nhưng là Tô Ly, chế tạo, một cái gần như toàn chân thật, cho nên, kết quả này tự nhiên rất là vi diệu, chí ít cá lớn mắc câu không phải sao. Về phần nói sẽ như thế nào phát triển, lại nhìn là được, Tô Ly tâm thái rất ổn, cảm xúc cũng rất là bình tĩnh. Lúc này, hắn cũng không cần diễn, bởi vì bất kỳ diễn đều vô dụng, bởi vì hắn ở trong mắt người khác, lúc này địa vị và năng lực thực tế là quá thấp, 18 tầng, cùng 18 tầng phía trên. Mãi mãi cũng là cách biệt một trời. Tại ngoại giới, tại các loại pháp tắc dẫn dắt dưới, loại này khác biệt mãi mãi cũng cảm ứng không ra. Thế nhưng là tại cái này bên trong, hết thảy bị triệt tiêu, hết thảy ngược lại phản bản quy nguyên, hết thảy đi hướng ban sơ bản nguyên, ngược lại để Tô Ly vô so rõ ràng nhìn thấu. Nói một cách khác, cái này cùng nhau đi tới, cái này phần thứ nhất bài thi chính là thất bại. Phần thứ hai bài thi xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, phía trước tổng thể coi như là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng lại cần phải bảo đảm đằng sau không ra cái gì sai lầm lớn, không phải y nguyên liền sẽ thất bại. Tới mức độ này, như vậy kết quả tốt nhất là cái gì? Cho dù là đằng sau toàn bộ đi đúng, cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Như vậy, dạng này một phần bài thi, hoàn mỹ sao? Hiển nhiên cũng là không hoàn mỹ, mà lại, cho dù là một lần nữa, khảo thí đề mục toàn bộ xáo trộn về sau, lại sẽ ngẫu nhiên sinh ra rất nhiều biến hóa, thậm chí xuất hiện biến số, sẽ hay không so lần này tốt hơn? Phải chăng có thể tích lũy hai phần bài thi kinh nghiệm? Cái này cũng rất khó nói, mà bây giờ địch nhân muốn làm sự tình là cái gì? Là đổi phía trước Tô Ly đáp ra, chính xác, đáp án, thậm chí là loại bỏ Tô Ly, khảo thí, tư cách, để Tô Ly bị loại. Hoa điểu phong nguyệt, coi là thật là rất không tệ năng lực. Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ có lần này. Lúc này, kia Chớ Tại Thiến bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng là mang theo một phần khó tả tàn nhẫn. Mà nhìn thấy dạng này, xương khô yêu tinh dung hợp đến Chớ Tại Thiến nguyên hồn bên trong. Được nghe lại Chớ Tại Thiến nói ra một câu nói như vậy. Tô Anh nhấm nuốt động tác cứng đờ, sắc mặt của nàng đã nói không nên lời nghiêm nghị cùng ngưng trọng. Mà nàng nhấm nuốt động tác dừng lại sát na, lập tức hội tụ một hơi tiễn, đột nhiên phun ra, đáng tiếc, khi cái này khí tiễn hội tụ sát na, nàng nhai nuốt lấy trong miệng, kia một khối hắc ám bàn quay bỗng nhiên trực tiếp nổ tung. A, Tô Anh kêu thảm một tiếng, đầu đều trực tiếp cùng một chỗ nổ tung, phốp, sau một khắc, sức mạnh đáng sợ phảng phất nháy mắt khóa lại Tô Anh. Sau đó thân thể của nàng phảng phất bị không biết lực lượng đánh trúng. Lập tức, hư không chấn động về sau, một cỗ vô hình gợn sóng dập dờn hướng tứ phương, mà ở vào gợn sóng ở giữa khu vực bên trong Tô Anh, thì trực tiếp chia năm xẻ bảy, nổ thành một mảnh màu đỏ tươi cùng màu xanh đậm huyết nhục chi vũ. Ông, lần này, Tô Anh bất hủ nguyên hồn, cơ hồ trong một chớp mắt liền vô so chật vật vọt ra. Nó nguyên hồn bên trong, lại tiến thêm một bước thấm vào một đạo tiểu nữ hài nhi nguyên hồn. Có thể nói là nguyên hồn bên trong nguyên hồn, đây là đem hồn bên trong hồn, thủ đoạn đều tu hành đến cực đạo xuất thần nhập hóa cấp độ. Khiến người không rét mà run, tim đập nhanh không thôi. Nhưng dù cho như thế, lúc này cường đại như thế Tô Anh cũng trực tiếp liền bị Chớ Tại Thiến nháy mắt miểu sát. Cơ hồ không có sức hoàn thủ, muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Chớ Tại Thiến thanh âm mang theo mấy phân trêu tức chi ý. Vô lượng thánh quang, Chớ Tại Thiến lấy vô so hắc ám âm lãnh đạo và pháp, phóng xuất ra vô so thuần túy vô lượng thánh quang. Thánh quang bỗng nhiên ở giữa thiêu đốt, cũng diễn hóa hình thành một thanh nguồn sáng chi kiếm. Kia một thanh nguồn sáng ở giữa, như thánh quang hội tụ thành thẩm phán thánh kiếm, đúng là hội tụ ngự kiếm đạo cực đạo kiếm ý cùng sát cơ. Nháy mắt đâm xuyên thiên khung, hung hăng đâm trúng Tô Anh hồn bên trong hồn mi tâm. A, Tô Anh bất hủ nguyên hồn thậm chí cả hồn trung nguyên hồn, đồng thời phát ra vô so tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lục soát, phục chế, chương 1014, Tô Anh kết cục. Trên thực tế Tô Ly cũng sớm đã nhìn thấy. Thậm chí, Tô Ly nhìn thấy muốn càng thêm xa xôi, càng thêm toàn diện, chỉ là, bây giờ hắn nhưng lại cũng chỉ là lẳng lặng nhìn mà thôi. Lúc này, Tô Anh bất hủ nguyên hồn thậm chí cả hồn bên trong hồn bị đánh trúng về sau. Tiếng kêu rên liên hồi đồng thời, nhưng cũng lập tức liền ở trong hư không nổ tung. Phốp, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên ở giữa im bặt mà dừng. Vô cùng đột ngột, cho dù là ẩn chứa cực đạo bất hủ nội tình, cho dù là tự thân ẩn chứa bất hủ cấp ma hồn cùng tạo hóa, nhưng tại dạng này gần như thánh quang thẩm phán khắc chế thủ đoạn bên trong, cái kia cũng vô sự vô bổ. Tô Ly đã sớm minh bạch một cái rất hiện thực đạo lý, hết thảy tất cả đều có tính tương đối. Nói cách khác, không có cái gọi là chân chính bất hủ bất diệt nếu như không có tình huống dị thường phát sinh. Bất hủ bất diệt đích thật là bất hủ bất diệt, nhưng lại vĩnh viễn không muốn phớt lờ, bởi vì bất luận cái gì bất hủ bất diệt đồ vật, y nguyên vẫn là sẽ có tính nhắm vào. Sở dĩ bày biện ra bất hủ bất diệt đặc thù, truy cứu nguyên nhân vẫn là không có gặp được phá giải phương thức thôi. Thiên đạo còn tồn tại độn đi một, chính là thời gian trục như thế nghịch thiên chi vật, cũng còn nhiều lần bị phá vỡ. Cho nên nó hơn cái gọi là vĩnh hằng bất hủ, Tô Ly cũng sớm đã không như thế phán định, càng không nói đến, bây giờ chỗ hư không, tại thời gian trục đứt gãy bên trong, đã sớm đã vượt ra quy tắc, che đậy giữa thiên địa nhân quả cùng đạo thống. Dưới loại tình huống này, Tô Anh một khi trúng chiêu, kia tuyệt đối chính là hữu tử vô sinh, là chân chính sẽ bị xóa bỏ không còn. Tô Anh ẩn chứa bất hủ thiền lam phía trên áo trắng váy xa nữ tử rất nhiều đặc thù. Nhưng là nàng cuối cùng không phải nàng, cũng tuyệt không có khả năng là nàng, là lấy, Tô Ly kỳ thật cũng là không có nửa điểm để ý nó sinh tử. Thậm chí, bởi vì một cái, anh, chữ, Tô Ly ngược lại cảm thấy có chút khoái ý, chỉ là, như tâm tư như vậy, hắn đương nhiên là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trong hư không, ánh sáng vô lượng còn như cũ tại thiêu đốt, mà cho dù là không có pháp tắc hiện ra, nhưng cũng y nguyên có cùng loại với pháp tắc đạo ngân cùng mảnh vỡ bột mịn thỉnh thoảng xung kích. Thiên địa, một đạo lại một đạo, lộ ra 10 điểm hỗn loạn, 10 điểm vẩn đục, biến hóa như thế, đã từ lâu để dạng này một phiến khu vực trở thành hư không loạn lưu. Rách nát không chịu nổi. Phốp, hư không chấn động, lập tức, Tô Anh bất hủ bản nguyên thậm chí cả nguyên hồn còn có hồn bên trong hồn. Ở trong hư không cứ như vậy vỡ tan, sau đó bỗng nhiên lần nữa chấn động. Oanh, hư không lần nữa bộc phát ra một cỗ kinh khủng mà rất có lực trùng kích sóng lớn gợn sóng. Gợn sóng chôn vùi vô tận ánh sáng vô lượng, nhưng cũng chấn động vặn vẹo lên hư không, để thiên địa triệt để thất sắc, màu đỏ, màu xanh, cùng hoa dâm sắc quang mang cùng gợn sóng đan vào một chỗ. Hình thành hủy diệt sóng lớn ngập trời nổ tung, sau đó, vùng trời này đều thỉnh thoảng lần nữa nổ tung, lần nữa sụp đổ, hình thành một mảnh hủy diệt đạo ngân phế tích chi địa. Mà tại cái này phế tích bên trong, hỗn loạn hoa vũ bắt đầu vẩy xuống, một loại khó tả bi thương, rên rỉ khí tức quanh quẩn lấy thiên địa. Tại loại khí tức này bày biện ra đến sát na, Tô Ly vô so rõ ràng phán đoán ra Tô Anh chết rồi. Đúng vậy, chết rồi, vẫn lạc. Đây là một cái Tô Ly không biết tồn tại, cũng là một cái Tô Ly không nhớ rõ tồn tại, cho dù là hắn nhớ được bộ phân mơ hồ đoạn ngắn. Nhưng là ở trong đó rất nhiều nhân quả, lại tại Tô Anh tử vong sát na, toàn bộ tán loạn biến mất, mà khi dạng này ký ức biến mất thời điểm, Tô Ly trong óc phảng phất bỗng nhiên thanh trừ hết một chút khó nói lên lời hỗn loạn rác rưởi. Mà những cái kia rác rưởi, tựa như là hệ thống giết độc ngay tiếp theo quét hình ra hệ thống rác rưởi sau đó bị thanh trừ hết. Đồng dạng, một sát na kia, Tô Ly thậm chí mơ hồ lấp lóe qua một đạo đặc thù quang ảnh hình tượng, một đạo như là con chuột đồ. Vật tại thanh lý rác rưởi về sau, còn tiện thể thanh không vựa ve chai, mà cái kia lẳng lặng ngồi tại một phương nào khu vực bên trong thân ảnh còn tại thanh không vựa ve chai về sau duỗi cái lưng mệt mỏi, cử động như vậy về sau, nó thậm chí còn tựa hồ nói một câu nói, Tô Ly chỗ quan sát đến quang ảnh phi thường mơ hồ. Nhưng là mơ hồ quang ảnh bên trong, lại như cũ bởi vì đại mệnh vận thuật loại hình 3.000 đại đạo. Mà có một sát na nhìn thấy tia sáng kia ảnh bờ môi bộ phân. Kia một bộ phân y nguyên phi thường mơ hồ, nhưng là Tô Ly lại chợt thấy kia một chương mơ hồ bờ môi giật giật. Tựa hồ là nói một câu nói, Tô Ly nghe không được thanh âm, cho nên tự nhiên cũng nghe không được câu nói kia là cái gì. Nhưng là hắn có thể nhìn thấy đối phương bờ môi động tác, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn có thể đọc lên đối phương môi ngữ, mà cái này trong một sát na, Tô Ly nghe được câu nói kia là cái gì đây? Hoặc là nói, Tô Ly thông qua đọc đến đối phương môi ngữ mà thu được đến là một câu gì dạng lời nói đây? Cái đi cây em, lão tử còn có thể tự mình trong sách nhân vật cho xử lý không thành. Hoàng cực kinh thế thư, cũng không được, chính là như vậy một câu kỳ kỳ quái quái lời nói. Lại lập tức đánh trúng Tô Ly trái tim. Cũng là trong nháy mắt này nhân quả thu hoạch về sau. Tô Ly lập tức liền nhớ lại một kiện cực kỳ lâu đời sự tình. Chuyện này, phát sinh ở hoa hạ bên kia địa cầu, phát sinh ở xuyên qua trước đó sớm hơn niên đại, thậm chí càng so hắn Tô Ly trước đó trở lại, xuyên qua trước đó 3 năm trước đây, thời gian sớm hơn một chút, Hoàng cực kinh thế thư, Thái Sơn du lịch, trên trời rơi xuống cự bia, bay vào vũ trụ bỉ ngạn. Tô Ly trong óc đột nhiên hiện lên mấy đạo thiểm điện hình tượng. Lần này, lại là cùng loại với Linh Quang 10 tránh hình tượng. Chỉ là, lần này hình tượng có chút đáng sợ, cũng có chút âm u, đồng thời, cũng có chút mơ hồ. Lần này hình tượng mơ hồ đến, Tô Ly mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái phi thường lớn khái quang ảnh. Còn lại tin tức gì đều không phân biệt được. Hắn có khả năng phân biệt ra được, vẻn vẹn chỉ có kia 4 cái vô so đơn giản bộ phân. Nhưng là một khắc này Tô Ly lại vô cùng tin tưởng, đây hết thảy đối với hắn mà nói, thật chính là vô cùng trọng yếu. Rốt cục đi ra bước then chốt, hệ thống còn tại giết độc, cái này cũng liền mang ý nghĩa cho tới bây giờ, ta vẫn là ở vào an toàn trạng thái, mà lại, lần này Tô Anh chết, đích đích sắc sắc ngược lại là một chuyện tốt mặc dù cứ như vậy. Cái kia, chớ tại thiến, cũng đã không có người có thể kiềm chế. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, rất nhanh, hắn nghĩ liền rất tự nhiên tán loạn, tính mạng của hắn trí tuệ giác ngộ cấp độ cố nhiên cũng không cao trước mắt mà nói. Đích thật là không sánh bằng chớ tại thiến dạng này đặc thù tồn tại. Nhưng là, mảnh không gian này cũng đích xác không bị quy tắc pháp tắc ảnh hưởng. Thuộc về rất đặc thù không gian, đồng thời, bởi vì 3.000 đại đạo cuối cùng vẫn là cực kỳ ra sức. Đặc biệt là trước đó 20 những cái kia. Càng là như vậy, Tô Ly lấy Bách Kiếp Động Minh chi nhãn nội tình cùng 12 đạo 3.000 đại đạo nội tình bảo vệ tử thân, cũng không lo lắng nội tâm bí mật bị chân chính thăm dò đến. Lại thêm tư tưởng của hắn cũng vô cùng ẩn nấp, hắn đăm chiêu lo những này nhân quả, cũng không đến mức bị Chớ Tại Tiến lấy cấp độ cao sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ đi thăm dò đến. Càng không nói đến, Tô Ly tự thân hay là siêu phàm thiên cơ đại sư, thậm chí là đã đạt tới thiên cơ thánh sư cấp độ. Cái này khiến hắn đối với tự thân tâm tư nắm chắc cùng thủ hộ, càng thêm có nội tình. Lúc này, Tô Ly nhìn xem Tô Anh bị triệt để đánh tan cũng bị đánh giết. Trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thổn thức, đây cũng chỉ là hắn là một người tu hành. Làm hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng mà sẽ bình thường sinh ra tâm tình. Cảm xúc biến hóa, Tô Anh bị cường thế như vậy chém giết về sau. Nó bên người hội tụ thần bí mà cường đại sinh mệnh cổ tháp. Cũng vào lúc này dừng lại tại hư giữa không trung. Lúc này, Chớ Tại Tiến gần như bản năng muốn vươn tay đoạt lấy cái này phù phiếm vào hư không bên trong sinh mệnh cổ tháp. Chỉ là, khi Chớ Tại Tiến xuất thủ nghĩ hội tụ ra một vệt ánh sáng, càn quét hướng kia sinh mệnh cổ tháp thời điểm, kia như sinh mệnh cổ tháp lại lập tức xuất hiện lít nha lít nhít như mạng nhện vết dạn. Vết dạn từ xuất hiện, đến vô so dày đặc, lúc đó ở giữa thậm chí là không đến một cái hô hấp. Sau đó, toàn bộ sinh mệnh cổ tháp bỗng nhiên ở giữa liền băng liệt. Oanh, một tiếng vô so trầm muộn âm thanh âm vang lên. Lập tức, sinh mệnh cổ tháp trực tiếp triệt để băng liệt, nổ thành đại lượng sinh mệnh bản nguyên khí tức cùng từng sợi tinh khí hồn bản nguyên vỡ nát về sau. Bột mịn, loại tình huống này vô cùng đột ngột, nhưng là loại này đột ngột sụp đổ băng diệt, cũng không có cái gì lực trùng kích, cho nên, cũng tự nhiên là không tồn tại tổn thương gì tính. Nhưng, dù vậy, một tay bắt không Chớ Tại Tiến sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Thậm chí, trên mặt của nàng đều có một sát na vẻ dữ tợn. Chỉ bất quá, nàng lại rất nhanh thu liễm cảm xúc, tiếp lấy mời ánh mắt bình thản, lạnh lẽo nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly cũng không có bị chiến đấu như vậy tác động đến, càng là không có nhận đến cái gì quấy nhiễu. Cho nên lúc này, tại chiến đấu như vậy kết thúc về sau, hắn tự nhiên là đã thành bị Chớ Tại Tiến để mắt tới mấu chốt tồn tại. Nàng thủ đoạn kỳ thật rất nhiều, hơn nữa còn có mấy loại vô so cường hoành thủ đoạn vô địch không có thi triển đi ra. Lúc này, Chớ Tại Tiến bỗng nhiên mở miệng, đối Tô Ly nói, nàng vô luận đến cỡ nào nhiều thủ đoạn, cuối cùng cũng vẫn lạc tại trong tay của ngươi. Mà lại, khi nàng vẫn lạc về sau, ta đối với nàng tất cả ký ức, cũng như bị triệt để thanh không. Chuyện này, ngươi chớ không phải không muốn nói cái gì à? Chớ Tại Tiến thản nhiên nói, cái này vừa vặn cũng là ta lời muốn nói. Ngươi cũng biết, Hoa Hạ tổ địa có câu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tô Ly nói, ta nếu là không biết thời thế đâu. Chớ Tại Tiến không có trả lời ngay, mà là lại lấy một loại lạnh lùng ánh mắt đùa cợt nhìn Tô Ly một chút, tiếp lấy mới bắt đầu cảm ứng lên nàng tự thân tình huống tới. Về phần Tô Ly, nàng cũng đã không tiếp tục để ý. Rất nhanh, Chớ Tại Tiến trạng thái bản thân cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, mà lại, cái này hiển nhiên là một loại tiến thêm một bước thuế biến hóa. Biến hóa như thế hoàn thành rất nhanh, không hơn trăm hơn cái hô hấp, Chớ Tại Tiến càng thêm mặt mày tỏa sáng, càng thêm tràn ngập tinh khí thần. Dạng này trạng thái, như cùng Chỗ Tại càng thêm nhưng an bài đỉnh phong. Tô Ly lưu ý lấy Chớ Tại Tiến. Chớ Tại Tiến lại hoàn toàn không có để ý Tô Ly tình huống. Ông, Chớ Tại Tiến trạng thái bản thân điều chỉnh tốt về sau, nàng như là tự chém, đem trước, luyện hóa, mị nhi, nguyên hồn lần nữa hội tụ ra. Sau đó, nàng thi triển một loại rất là ly kỳ thủ đoạn, đem cái này nguyên hồn hội tụ như thực chất, cũng thi triển một chủng loại giống như chiêu hồn thuật, thủ đoạn, đúng là đem mị nhi lần nữa diễn hóa ra. Tô Ly nhìn thấy một màn này, thậm chí tại nhìn thấy đối phương thi triển ra chiêu hồn thuật, thủ đoạn như vậy về sau, Tô Ly trong lòng không thể bảo là không khiếp sợ. Thủ đoạn như vậy, cái này Chớ Tại Tiến đúng là cũng biết, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mà để Tô Ly vô cùng kiêng kỵ. Tốt, chỉ còn lại cái này bước cuối cùng, Chớ Tại Tiến nói. Ánh mắt lần nữa rơi vào Tô Ly trên mặt, Tô Ly cũng không có bởi vì Chớ Tại Tiến cử động mà có tâm tình gì bên trên qua biến hóa lớn. Tô Nhân Hoàng, đắc tội, Chớ Tại Tiến bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Ly khinh thường hư lạnh một tiếng, người đắc tội không khỏi cũng quá nhiều. Chớ Tại Tiến ánh mắt từ Tô Ly trên thân dịch chuyển khỏi, sau đó rơi vào bị chiêu hồn thuật, chiêu hồn mà khôi phục Mị Nhi trên thân. Lần này Mị Nhi liền lẳng lặng đứng tại kia bên trong, thần sắc đồng dạng vô cùng bình tĩnh. Nàng vẫn là một thân màu đỏ nhạt váy xa, y nguyên tuyệt mỹ vô song, y nguyên mị hoặc vô tận, vẫn là như vậy khuynh quốc khuynh thành, vô lượng thánh quang. Thẩm Phán bỗng nhiên ở giữa, Chớ Tại Thiến thi triển ra trước đó chém giết Tô Anh một chiêu kia, đồng dạng là một chiêu như vậy, đồng dạng tuyệt thế vô địch, cũng là đồng dạng đủ để có thể gây nên người vào chỗ chết. Tối thiểu nhất lấy Mị Nhi năng lực, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được một chiêu như vậy. Tô Ly y nguyên lẳng lặng nhìn Chớ Tại Thiến, đây là đang dẫn dắt nhân quả bức bách hắn Tô Ly xuất thủ, nhưng là hắn lúc này là tuyệt không thể ra tay. Chớ nói cái này Mị Nhi không thể nào là chân chính Mị Nhi, coi như là chân chính Mị Nhi, Tô Ly cũng y nguyên sẽ không xuất thủ. Không phải lạnh lùng vô tình, cũng không phải nhu nhược vô năng, mà là Tô Ly không có khả năng thuận theo đối phương tiết tấu đi đi. Một khi thuận theo, hắn thua không nghi ngờ. Hiu, phốp, giống nhau như đúc sát cơ, lại một lần nữa tại Tô Ly trước mắt hiện ra, mà lại, giết hay là Tô Ly quan tâm nhất người cho dù là một cái. Giả, lúc này, Tô Ly sâu trong đáy lòng, muốn nói không phẫn nộ tự nhiên là không thể nào, thế nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ là bình tĩnh nhìn, quân tử báo thù, từ sáng sớm đến tối. Tô Ly biết, phản kích của hắn thời gian điểm nhanh muốn tới, nhưng là còn kém một bộ phân nhân quả không có dính liền bên trên. Bây giờ, chỉ cùng hệ thống giết độc hoàn tất, hắn liền có thể yên tâm thi triển ra thủ đoạn đặc thù. Đem một phương này thời gian trục, làm cho chân chính long trời lở đất. Lần này, Chớ Tại Thiến xuất thủ càng hung ác càng lăng lệ. Phảng phất, nàng thậm chí ngay cả dãy giụa cơ hội cũng không nguyện ý cho ra. Cũng là như thế, dưới tình huống bình thường, dạng này sát cơ phía dưới, Mị Nhi vô luận như thế nào là gánh không được, là sẽ kêu thảm, nhưng là, trên thực tế nhưng không có, cho dù là một cái, giả, Mị Nhi, tại bị vô lượng thánh quang đánh trúng trong mi tâm, vô luận nó như thế nào dày vò cùng thống khổ, đúng là cũng không có nhăn cho dù là một chút lông mày. Phốp phốp, trong hư không, không biết quang ảnh nổ tung về sau, Mị Nhi thân ảnh lần nữa tán loạn biến mất. Nguyên hồn mi tâm bị thánh quang Thẩm Phán đánh trúng, vô luận là có hay không tồn tại hồn bên trong hồn tình huống, đây tuyệt đối là sẽ bị trực tiếp xóa bỏ, mà sự thật cũng đích thật là như thế. Hiện trường trang cảnh càng thêm thảm liệt một chút, Chớ Tại Thiến tại phóng thích Mị Nhi nguyên hồn cũng thi triển chiêu hồn thuật ngưng tụ ra Mị Nhi. Về sau, cùng Tô Ly đơn giản giao lưu vài câu, thêm trực tiếp đau nhức hạ tử thủ, trực tiếp đem nó triệt để đánh giết. Thậm chí muốn mưu toan vì vậy mà giết xuyên. Lục soát, phục chế, chương 1015, Mị Nhi tình huống, cùng trước đó Tô Anh tình huống cơ hồ không có sai biệt. Đối mặt dạng này thánh quang Thẩm Phán cấp bậc công kích, kỳ thật cũng vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Là lấy, tại dạng này quang mang bên trong, Mị Nhi thân ảnh triệt để tiêu tán về sau, Chớ Tại Thiến ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Tô Ly trên thân. Hiện tại, ngươi muốn nhìn đến, đã thấy. Muốn phát sinh, cũng đã phát sinh, Chớ Tại Thiến nhẹ giọng mở miệng, nàng nói ra câu nói này về sau, liền thu liễm tất cả khí tức, là lấy, hiện trường lần nữa bình tĩnh lại, nhưng là toàn bộ hư không, đã kinh biến đến mức có chút hỗn loạn cùng cuồng bạo, liền phảng phất đã kinh biến đến mức cũng không ổn định, như thời khắc liền sẽ sụp đổ, mà loại này sụp đổ một khi xuất hiện, kia nhất định là toàn bộ không gian tính cả cái này một phương tiểu thế giới. Đều triệt để vỡ nát, hóa thành hư vô, như vậy, ở trong đó tồn tại nhân quả lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Tô Ly lúc này tâm tính ngược lại càng thêm bình tĩnh. Bởi vì, hệ thống giết độc tiến trình hắn là có một tia cảm ứng. Cũng là bởi vì có như vậy một tia cảm ứng, Tô Ly vô so xác định, trước mắt hắn cũng còn không có ở thế yếu. Loại ưu thế này không chỉ ở chỗ hắn bên này, cũng ở chỗ Tô Vong Trần, phía bên kia ổn định, trong đó. Đương nhiên cũng bao quát nhìn đế tử vong bản thân, liền đã kết thúc rất nhiều nhân quả, cũng là như thế, mới hòa hoãn một phần nguy cơ to lớn. Bây giờ, Tô Ly nghe tới Chớ Tại Thiến nói ra lời như vậy, cũng không khỏi tâm thần có chút nổi lên một tia gợn sóng trước đó. Cho dù là nhìn thấy, Mị Nhi, xuất hiện tình huống như vậy, trong lòng của hắn cố nhiên cũng có chút cảm xúc biến hóa, nhưng cũng không có quá lớn gợn sóng ba động, đúng vậy. Hẳn là đến nói, mục đích của ngươi đã đạt tới, không phải sao? Tô Ly bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói lại mang theo mấy phân châm chọc chi ý. Chớ Tại Thiến lại chỉ là lắc đầu, thần sắc đồng dạng phức tạp mấy phân. Tô Ly ánh mắt rơi vào Chớ Tại Thiến kia đã khôi phục tuyệt mỹ mà điềm tĩnh trên mặt. Chớ Tại Thiến ánh mắt rất là thanh tịnh, đại đại hai mắt vô cùng sáng tỏ, nếu như vẻn vẹn chỉ là từ dạng này bên ngoài đồng hồ đi nhìn. Đây tuyệt đối là một cái mỹ lệ đáng yêu nhà bên thiếu nữ. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Tô Nhân Hoàng, hiện tại, ta cảm thấy chúng ta cần thiết hào hào nói chuyện. Chớ Tại Thiến tại trầm mặc một hồi về sau, không có đợi đến Tô Ly kế tục khai miệng, là lấy nhịn không được hay là mở miệng. Một phương này hư không đã kinh biến đến mức càng thêm không ổn định. Cũng là như thế, Chớ Tại Thiến bình tĩnh lời nói bên trong, tựa hồ cũng có mấy phân lo nghĩ chi ý, cho dù là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Cho dù là Tô Ly không có đi cảm ứng, nhưng là Tô Ly nhưng trong lòng đã có phát giác. Điểm này, kỳ thật đã cùng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ không quan hệ. Ngươi nói đi, Tô Ly y nguyên bình tĩnh mở miệng, sắc mặt cũng 10 điểm đạm mạc, tùy ý, liền phảng phất. Đến một bước này, Tô Ly đã đối với bất cứ chuyện gì đều toàn vẹn không còn để ý. Loại trạng thái này phía dưới, đã như là cực đoan vô dục vô cầu. Chớ Tại Thiến thán một tiếng, nói, Mị Nhi tình huống, kỳ thật cũng không phải là ngươi thấy như vậy. Trên thực tế, ta chém giết, cũng không phải là nàng nguyên hồn, càng không phải là nàng bản nguyên, mà vẻn vẹn phụ thuộc vào nàng mà tồn tại rất nhiều gông xiềng. Kia bị xóa đi, chém giết, cuối cùng đều là gông xiềng. Mà thông qua những này gông xiềng ta nhưng thật ra là có thể vận dụng kia Tô Vong Trần nghiên cứu ra được, cộng minh, chi pháp tác đến chân chính giết duyên. Ta nói như vậy, Tô Nhân Hoàng ngươi có thể lý giải sao? Tô Ly nghe vậy, hai mắt có chút híp híp, lập tức, hắn wow người một tiếng, nói, như vậy, đã ngươi có thể làm đến bước này, ngươi liền đi làm tốt, vậy thì tại sao muốn cùng ta thương lượng đâu? Chớ Tại Thiến nói, ngươi biết, như ta như vậy tồn tại, cho tới bây giờ đều sẽ không cam lòng xung làm một cái công cụ nhân, càng sẽ không cam lòng xung làm một quân cờ. Ta Chớ Tại Thiến chính là Chớ Tại Thiến, sẽ không là ai cái bóng, cũng sẽ không là ai thế thân. Tô Ly nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Chớ Tại Thiến một chút, nói, cho nên, Chớ Tại Thiến nói, cho nên, ta muốn đi con đường của mình. Tô Ly nói, đi như thế nào? Chớ Tại Thiến nói, Tô Nhân Hoàng đi ra mình Hồng Hoang Hoàng tộc Nhân Hoàng con đường. Đi ra mình chân hư con đường, chắc hẳn cũng là có thể sẽ một vài thứ. Tô Ly nói, ta đích xác là tại đi con đường của mình. Chớ Tại Thiến nói, đúng vậy a, Tô Nhân Hoàng ngươi cũng không nguyện ý thành làm quân cờ, trở thành công cụ, trở thành khôi lỗi hoặc là bị hấp hồn hút mệnh tồn tại. Ngươi cũng sẽ đi ra con đường của mình. Như vậy, ta Chớ Tại Thiến đi đường này, có phải là hay không sai đâu? Tô Ly nói, đi con đường của mình, cho tới bây giờ đều không phải sai. Chỉ là vì sống sót thôi. Chớ Tại Thiến cảm thán nói, đa tạ Tô Nhân Hoàng có thể hiểu được. Trên thực tế, nếu như muốn đi con đường của mình, như vậy có một số việc cuối cùng vẫn là muốn đi làm. Trước kia, ta cho là ta có thể khác biệt, có thể cùng tất cả người tu hành đều không giống. Thế nhưng là cuối cùng ta mới phát hiện, ta cùng bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì không giống. Thậm chí, tại rất nhiều nơi, bọn hắn có thể kiên trì, nhưng là ta lại kiên trì không được. Rất nhiều đường kỳ thật đã sớm phong chết rồi, nghĩ muốn mở ra con đường kia, có chút hắc ám sự tình nhất định phải đi kinh lịch. Chỉ có thể nói, Tô Nhân Hoàng ngươi rất may mắn, thậm chí bởi vì một số nguyên nhân, ngươi có được cực mạnh thủ hộ, nhưng là, không phải mỗi người đều là có được Tô Nhân Hoàng ngươi cường đại như vậy vận mệnh. Dạng này phong phú nội tình, chúng ta không có, cho nên chúng ta dãy dụa, kỳ thật rất bất lực, có thể đi đến một bước này. Chỉ có thể gánh vác bóng tối vô tận cùng tội ác máu tươi. Tô Ly nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc. Đây là một loại rất máu me đầm đìa tàn khốc sự thật. Nhưng là hắn không thể nói cái gì. Bởi vì, không trải qua người khác khổ, chớ khuyên người khác thiện. Điểm này, Tô Ly cũng sớm đã trải nghiệm phải vô cùng khắc sâu. Tại dạng này thế giới, nếu như chỉ có hai loại lựa chọn, một loại là ăn, một loại là bị ăn như vậy, cho dù là hắn Tô Ly, cũng sẽ không cam nguyện khoanh tay chịu chết. Cho nên, vậy liền chỉ có lựa chọn đi làm cái kia tàn khốc đau phủ. Tất cả mỹ hảo phía sau, đều có tội ác máu tươi. Đơn giản chính là, có chút tồn tại trưởng thành lên, sẽ kế tiếp theo tội ác xuống dưới, mà có chút tồn tại trưởng thành lên, chọn đem nhân ái cùng quang minh vẩy khắp thiên hạ. Những này, Tô Ly trong lòng một mảnh thanh minh, cũng là như thế, thật sự là hắn là không có bất kỳ cái gì tư cách cùng năng lực đi thuyết phục Chớ Tại Thiến. Bởi vì Chớ Tại Thiến nói tới là thật, điểm này, trên thực tế tại ngay lúc đó, Thái Cổ Địa Ngục, Tô Ly kỳ thật liền có cảm giác biết bởi vì, lúc ấy nơi đó tồn tại, cơ hồ tất cả mọi người là cùng hắn Tô Ly đối địch. Thậm chí ẩn chứa sát lục chi tâm, nhưng là duy chỉ có Chớ Tại Thiến không có, chẳng những không có, Tô Ly lúc ấy thậm chí thông qua đại nhân quả thuật cùng năng lực đặc thù mơ hồ phát giác được. Cái này tồn tại rất mấu chốt, đối với hắn rất có trợ giúp, bây giờ xem ra, ngay lúc đó cảm giác đích thật là không có phạm sai lầm. Ngươi không phải là cần ta tán thành a? Tô Ly trầm mặc sau một lát, ánh mắt lần nữa rơi vào Chớ Tại Thiến trên mặt. Chớ Tại Thiến nghe vậy, tự giễu cười cười, nói, không, đã đi con đường của mình, có mình tán thành liền có thể, tự nhiên là không cần Tô Nhân Hoàng tán thành. Tô Ly nói, đã như vậy, nói một chút mục đích của ngươi. Chớ Tại Thiến nói, ta hy vọng, chúng ta có thể liên thủ. Tô Ly nói, kết minh a, đã như vậy ngươi đây cũng không phải là tốt tư thái. Chớ Tại Thiến nói, tiên binh hậu lễ a, kỳ thật cũng không phải như thế. Tô Ly nói, nhưng trước người uy hiếp lời nói, còn nguyên ở phía này không gian bên trong quanh quẩn. Ta mặc dù đích thật là tại sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ bên trên xa kém xa ngươi, nhưng là một chút cơ bản nhân quả vẫn là có thể lý giải. Chớ Tại Thiến nói khẽ, giúp Mị Nhi chặt đứt nhân quả gông xiềng, đây coi là một phần rất lớn thành ý đi. Lại như thế nào có thể nói là binh, đâu? Tô Ly thật sâu nhìn Chớ Tại Thiến một chút, lập tức thần sắc chấn định, gằn từng chữ, thật có lỗi ta không đồng ý. Chớ Tại Thiến biểu lộ có chút ngưng trệ nửa phân, lập tức nàng thần sắc có một tia biến hóa rất nhỏ. Kia tựa hồ là hy vọng sự tình cũng không có dựa theo dự tính phát sinh một loại ngưng trệ. Cùng khó có thể tin, nhưng là nàng cảm xúc rất tốt khống chế xuống dưới. Sự tình phát sinh, tựa hồ vượt qua nàng kế hoạch ban đầu cùng phán định. Là lấy, nàng tại hơi trầm ngâm về sau, lại nói, vì cái gì? Tô Ly chắp hai tay sau lưng, tại hư không dạo bước sau một lát, mới nói khẽ, không có lý do, cũng không có có nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là không muốn cùng ngươi đi đạo hữu chỗ giao hội mà thôi. Đường ta đi, cũng vẻn vẹn ta con đường của mình. Ta lĩnh ngộ nói, cũng vẻn vẹn chỉ là ta chính mình đạo, nếu như còn có đồng bạn lời nói, kia cũng chỉ là ta Hoa Hạ tổ địa những cái kia tộc nhân. Chớ Tại Thiến nghe vậy, thần sắc có chút nghiêm nghị mà lãnh đạm mấy phân. Vì cái gì? Nàng lần nữa hỏi thăm nguyên nhân tựa hồ không có một cái tốt đáp án, nàng liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Ly nhìn chăm chú Chớ Tại Thiến, mà lúc này, Chớ Tại Thiến cũng đồng dạng nhìn chăm chú Tô Ly. Một hồi lâu, Tô Ly mới thản nhiên nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Chớ Tại Thiến nghe vậy, mỹ lệ mà thanh tịnh hai mắt đột nhiên nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi. Nhưng rất nhanh, tầng kia màu đỏ tươi huyết vụ vầng sáng liền tiêu tán. Cặp mắt của nàng lần nữa trở nên thanh tịnh. Ngươi biết, ta là một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào ngươi. Chớ Tại Thiến mở miệng, rồi nói tiếp, nếu như ta không đạt được mục đích của mình, như vậy ta liền nhất định sẽ phá hủy. Tô Ly nói, cho nên, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, hoặc là làm ra một chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong sự tình đến. Để ta lâm vào vô tận trong hối hận, lâm vào không cùng ngươi kết minh về sau thảm liệt ác quả bên trong. Sau đó cả ngày hối hận lúc trước. Chớ Tại Thiến nghe vậy, lạnh lẽo hai con ngươi gắt gao tập trung vào Tô Ly hai mắt. Tựa hồ muốn từ đó nhìn thấy Tô Ly tâm tư, chỉ là Tô Ly tâm tư hoàn toàn như trước đây. Thái độ cũng là hoàn toàn như trước đây đầu sát, tựa hồ, cho dù là tương lai vô cùng hối hận, lúc này cũng sẽ không có nửa chút ý chí bên trên dao động đồng dạng. Giờ khắc này, Chớ Tại Thiến đúng là nhịn không được hít sâu một hơi. Thần sắc cũng rất là âm tình bất định, lại sau một lúc lâu, Chớ Tại Thiến bỗng nhiên hội tụ đại lượng nguồn sáng hóa thành như đồ đằng nguồn sáng bức tranh. Tại dạng này bức tranh trình hiện lúc đi ra, trong đó quang ảnh biến hóa, như giang sơn xã tác đồ. Dạng này bức tranh biến hóa về sau, trong đó, rất nhanh ngưng tụ ra như Thanh Đế Cung Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Tiên Lầu Các Đài, mà tại ở trong đó, một thân ảnh cũng rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra. Sau đó, cái này một thân ảnh dần dần ngưng thực về sau, bị Chớ Tại Thiến luyện hư thật đúng là, trực tiếp bắt ra, thân ảnh kia, y nguyên vẫn là Mị Nhi, chỉ là lần này Mị Nhi, nó toàn thân tất cả khí tức, đều đủ để Tô Ly đều vì đó động dung đáng tiếc. Tô Ly y nguyên như là không có trông thấy, nếu như nói trước đó Mị Nhi có 9 thành tương tự. Như vậy lần này, thậm chí cơ hồ đạt tới 10 thành thậm chí cả 11 thành ác độc tương tự độ. Dạng này tương tự trình độ, đích thật là vô cùng kinh người, vô cùng làm cho người rung động. Càng quan trọng chính là, cái này quang ảnh hội tụ ra Mị Nhi, trên cổ còn mang theo một viên đặc thù ngọc điêu, đó chính là Tô Ly cho Mị Nhi ngọc điêu. Tô Ly lẳng lặng nhìn, cho dù là tâm thần có chút tim đập nhanh rung động, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Hắn không sẽ xuất hiện vào lúc này bất kỳ sơ hở. Mà lại, Tô Ly cơ hồ có thể thông qua siêu phàm thiên cơ đại sư thậm chí cả thiên cơ thánh sư năng lực đánh giá ra, cái này Mị Nhi là thật, chỉ là loại này thật nhưng lại có chút đặc thù. Cụ thể nói, chính là thời không nhân quả vấn đề. Cái này Mị Nhi cũng không phải là Tô Ly trong đạo trường Thanh Đế Cung bên trong Mị Nhi. Cái kia Mị Nhi mới là bồi bạn Tô Ly một mực sống ở lập tức Mị Nhi. Mà cái này một cái là thời không bên trong Mị Nhi, liền như là Tô Ly gặp được Hoa Thái Sơ thời điểm. Tại thời không tỏa hồn trong tháp nhìn thấy cái kia Mị Nhi đồng dạng là thật, nhưng có phải là cùng một cái thời không, như là trở lại quá khứ. Tại quá khứ, nhất định cũng là có một cái Mị Nhi đồng dạng. Thời gian trục quy tắc, lúc này bị chớ tại thiến rút ra một bộ phân. Cũng đem nhân quả móc ra, bày ở Tô Ly trước mặt, lần này đàm phán, cũng đích thật là một cái vô so đáng sợ nhân quả. Tô Ly cũng không thể không toàn lực ứng phó. Tô Nhân Hoàng, ngươi nhìn, đây cũng là ngươi quan tâm nhất kỳ nữ, mà lại, nhìn đế cái chết, cống hiến ra đáng sợ nhất hồn bên trong hồn đồng bộ chi pháp cũng chính là cái gọi là cộng minh, chi pháp, ngươi nói, lấy phương thức như vậy đến cướp lấy nhân quả, sẽ là một loại gì kết quả đây? Loại phương pháp này, kỳ thật nhìn như kỳ quái, trên thực tế một chút cũng không kỳ quái dù sao, kỳ thật đã có rất nhiều chân chính thành quả, tồn tại, giống như là siêu cùng Lý Quyên cùng ảnh, Dĩnh Hoàng đặc thù cướp lấy nội tình năng lực, liền đến từ cùng loại năng lực này cùng loại năng lực. Mà loại năng lực này, trên thực tế sớm nhất tìm hiểu ra đến, chính là ta, chớ tại thiến nói, lại nói, hiện tại, ta thẳng thắn, nói cho ngươi một cái sớm hơn nhân quả, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy ngươi Tô Ly Tô Nhân Hoàng lãng tử hồi đầu, không còn là đã từng cái kia tội ác tày trời ác đồ. Bao quát tiểu thư cũng nguyện ý đi tin tưởng ngươi, nhưng là ta sẽ không, ta tuyệt sẽ không tin tưởng loại kia ác độc ác đồ sẽ lãng tử hồi đầu. Cho nên, ta là sẽ không tha thứ ngươi, mãi mãi cũng sẽ không. Hiện tại, hoặc là ngươi đáp ứng, sau đó để ta nhìn ngươi thành ý, cùng ngươi đối với Mị Nhi tình cảm, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể từ lúc giữa không trung triệt để mất đi Mị Nhi. Ta biết, dù là ngươi lập tức y nguyên bảo vệ cẩn thận Mị Nhi, nhưng là nếu như thời gian trục bên trong đại bộ phận phân khu vực hạch tâm bên trong đều không có Mị Nhi, như vậy, ngươi cái này lập tức liền tuyệt không có khả năng lại kế tiếp theo trở thành lập tức Tô Nhân Hoàng, hiện tại, ngươi cho ta lựa chọn của ngươi. Chớ tại thiến nói, trong tay hội tụ ra một đạo vận mệnh bàn quay tinh bàn, trực tiếp đưa tay đánh ra, bao phủ hướng Mị Nhi, lục soát, phục chế, chương 1016. Chớ tại thiến đã cho ra sau cùng thông điệp, thậm chí, vì vậy mà chủ động cung cấp một cái vô so trọng yếu tin tức. Cái gọi là lãng tử hồi đầu, cái gọi là tội ác chồng chất, những lời này từ chớ tại thiến trong miệng nói lúc đi ra. Tô Ly đích thật là cảm nhận được khắc cốt đối địch chi ý, thậm chí là một loại khó nói lên lời hận ý, mà cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, đồng dạng, có loại hận cũng không phải là oán độc, mà là một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hận. Tối thiểu, tại Tô Ly phán định bên trong, chớ tại thiến biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia, hận, chính là như vậy một loại hận, to lớn tinh bàn bao phủ Mị Nhi, mà lúc này Mị Nhi, thậm chí tựa hồ cũng không nhận ra Tô Ly, là lấy nàng cũng chỉ là lấy một loại bình tĩnh tư thái. Bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Tô Ly, tựa hồ, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút nàng mình rốt cuộc sẽ là một loại gì kết quả. Hay là giả thuyết, dưới tình huống như vậy, Mị Nhi thông qua chớ tại thiến cùng Tô Ly giao lưu, mà mơ hồ biết cái gì, bởi vì cũng chưa quen thuộc, cũng bởi vì tồn tại ở quá khứ, thời không, cho nên, Mị Nhi tựa hồ cũng có chút muốn biết cái này cái gọi là Tô Nhân Hoàng Tô Ly lại như thế nào mới có thể để nàng vô cùng để ý? Mà nàng lại đến cùng có thể tại trong lòng của đối phương lưu lại như thế nào địa vị trọng yếu? Ánh mắt như vậy, dạng này lập trường, nhìn như đối với Tô Ly cũng không có cái gì ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu như Tô Ly thật quan tâm lập tức Mị Nhi, kia nhất định cũng sẽ quan tâm quá khứ Mị Nhi. Đây là một thể, đơn độc sách ra tới, thiếu một thứ cũng không được. Thời gian trục bản thân liền là một cái chỉnh thể, một khi không trọn vẹn, một khi phá hư, như vậy trong đó hoàn chỉnh tính không còn, tự nhiên là sẽ dẫn xuất vô so đáng sợ kết quả. Kết quả này, hiển nhiên cũng không chỉ là Tô Ly, càng là Chớ Tại Thiến, thậm chí cả toàn bộ Vô Tận Đế Vực đều không thể thừa nhận. Bởi vì thế gian này Vô Tận Đế Vực đều cùng tồn tại lấy một loại thời gian trục, tựa như là một viên thời gian chi thụ đồng dạng, có lẽ thuộc về Thiển Lam thế giới hoặc là nói là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Thời gian trục chỉ là trong đó thân cành một bộ phân hoặc là cành cây một bộ phân. Thời gian trục bản thân liền là một cái chỉnh thể, ngàn bên trong con đê bị hủy bởi tổ kiến, một khi một bộ phân hỏng, như vậy nó liền nhất định sẽ giống như là vô cùng kinh khủng ung thư đối với phổ thông phàm nhân. Đồng dạng, sẽ kịch liệt chuyển biến xấu cùng khuếch tán. Đến lúc đó, cũng không phải là thân thể một cái bộ phân xảy ra vấn đề, mà là chỉnh thể toàn bộ xong đời. Cho nên, loại chuyện này không hiểu liền tự nhiên sẽ không coi ra gì. Có thể hiểu, liền sẽ vô cùng kiêng kỵ, mà muốn tiêu diệt dạng này, u ác kính, hoặc là liền là chân chính chữa trị xong, hoặc là chính là cạo xương liệu độc, trực tiếp cắt bỏ, mà cái này, cắt bỏ, chính là Dĩnh Hoàng chỉ ở tồn tại đang làm ra sự tình. Cắt đứt ở giữa Tô Ly tồn tại cái này một bộ phân, sau đó kết nối trên dưới hai cái bộ phân, đem Tô Ly cùng nó tồn tại vết tích triệt để xóa đi. Lại lấy nhìn đế tới lấy thay trong đó rất nhiều nhân quả. Bây giờ nhìn đế chết rồi, như vậy nhiệm vụ này tự nhiên là rơi vào Hồ Thần Ước hoặc là Tô Vong Trần trên thân. Nhưng trước mắt mà nói, nhìn đế, cái này bia hướng tính dược vật đã bị phá hủy, mà Tô Vong Trần cái này bia hướng thuốc thì có chút khó mà khống chế. Mà Hồ Thần cái này tồn tại, trước mắt lại cũng không có thể coi là bia hướng thuốc. Cho nên, bây giờ cục diện liền kẹt tại nơi này. Chớ Tại Thiến phương pháp là cái gì? Là để Tô Ly liên thủ với nàng, tiến hành khuếch tán, công chiếm cả cái thời gian trục, ước hoặc là nghịch chuyển một bộ chia đồ vật, đảo ngược trưởng khống một vài thứ. Chuyện này, Tô Ly tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, đây chỉ là lập tức tình thế một cái loại so. Trên thực tế cục diện, so cái này càng thêm phức tạp, càng thêm khủng bố, cuốn vào cục diện như vậy là tất nhiên. Điểm này từ Tô Ly minh ngộ chân hư đạo thống bắt đầu, liền đã không quay đầu lại được. Nhưng là, đối mặt 18 tầng phía trên sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ so đấu, Tô Ly đích xác còn y nguyên không đủ tư cách. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía Mị Nhi, Mị Nhi ánh mắt bình tĩnh, cũng không có cái gì tình cảm, ánh mắt rất là thanh tịnh, nhưng là loại này thanh tịnh bên trong, nhưng lại có thật sâu lý giải loại kia ánh mắt trong suốt tựa hồ muốn nói rõ thái độ của nàng. Bởi vì bây giờ cũng không thân cận, tự nhiên cũng liền không tồn tại trên tình cảm ràng buộc. Điểm này, Mị Nhi biểu hiện là phi thường thực tế cũng vô cùng sáng suốt. Vì cái gì? Bởi vì, vô luận Mị Nhi lúc này là không có thể thông qua cộng minh, mà đối Tô Ly sinh ra tình cảm, đối với Tô Ly mà nói, đều là một loại ràng buộc, mà một khi loại này nhân quả càng là sâu, liền đối với Tô Ly trói buộc càng là to lớn và khắc sâu. Loại này nhân quả tịch cuốn lại thì càng nghiêm trọng, ngược lại, nếu như bảo trì tại một loại quân tử chi giao nhạt như nước trạng thái, như vậy đối với song phương mà nói, đều không có cái gì quá lớn liên lụy, tự nhiên là sẽ không cho Tô Ly mang đến khốn nhiễu gì. Mị Nhi không cách nào thấy rõ tất cả thế cục, cũng vô pháp minh ngộ cấp độ càng sâu nhân quả, nhưng là nàng biết, cục diện dưới mắt, Tô Ly rất bị động, mà Chớ Tại Thiến rất cường thế, đã chiếm cứ ưu thế thật lớn. Dưới tình huống như vậy, nếu như nàng thật có thể trở thành Tô Ly vô so trọng yếu người yêu, vậy nói rõ, Tô Ly đồng dạng cũng là nàng trọng yếu nhất người yêu. Mị Nhi thật sâu biết, nếu là như vậy cái này người trọng yếu nhất, cũng là nàng lựa chọn của mình, mà nàng đối với nàng tự thân các loại năng lực cũng là phi thường tán thành, cũng là phi thường tự tin. Nói cách khác, đã tương lai nàng đích xác cùng đối phương tình so kim kiên, đến chết cũng không đổi. Như vậy đối với nhân phẩm của đối phương, nàng nhất định vô so tín nhiệm, ở trong đó cân nhắc, bất quá tại trong chốc lát, nhưng cho dù là tại cái này trong chốc lát, Mị Nhi liền có lựa chọn, nàng không phải là không thể được biết được càng nhiều nhân quả, mà là bởi vì dạng này nhân quả, nàng lựa chọn, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, chỉ có dạng này mới là đối với Tô Ly bảo vệ tốt nhất. Mị Nhi ánh mắt cùng Tô Ly ánh mắt kết nối, Tô Ly vốn là muốn cự tuyệt Chớ Tại Tiến lời nói, cũng không khỏi có chút dừng lại, lúc này, Tô Ly lời nói còn cũng không nói đến, Mị Nhi cũng đã chủ động mở miệng. Ta trước đó cũng nghe được qua một câu bắt nguồn từ hy vọng chân ái có thể sáng tạo kỳ tích. Yêu cùng hy vọng, trên thực tế là vĩnh hằng bất diệt tuyên cổ trường tồn. Đã như vậy biến mất hay không, trên thực tế cũng không trọng yếu. Cho nên, Tô Nhân Hoàng lựa chọn đã cũng cùng ta có liên quan. Mà kết cục nếu là trở lại ban sơ nguyên điểm, trở lại ban sơ hư vô, như vậy liền không tồn tại cũng được. Mị Nhi nói, ánh mắt càng thêm thanh tịnh, cũng càng thêm tự tin. Chỉ là, ta cảm thấy, cho dù là biến mất, cũng theo nhiên vô pháp ngăn cản tình cảm bên trên nhân quả riêng tiếp theo. Tô Ly nghe vậy, cuối cùng vẫn là có xúc động. Mị Nhi, cuối cùng vẫn là cái kia Mị Nhi, nhớ được hoặc là quên. Thậm chí, vô luận là thật hay là giả, Mị Nhi đối ứng Mị Nhi nhân quả, cuối cùng vẫn là tình sâu như biển, tình so kim kiên. Chớ Tại Thiến nghe vậy, đôi mi thanh tú không cách nào khống chế thật sâu nhau. Nàng cũng tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, giờ khắc này chẳng những không có ngăn cản Tô Ly, ngược lại trả lại cho bây giờ cái này bị nàng phóng xuất ra Mị Nhi nguyên hồn một tia hy vọng, một sợi tình cảm nhân quả, đây cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Thế nhưng là, Mị Nhi những lời kia, cũng cho Chớ Tại Thiến cực lớn xung kích. Chớ Tại Thiến hít sâu một hơi, đè xuống nóng nảy mà lên hận ý, ánh mắt của nàng gắt gao khóa chặt Mị Nhi, ngươi quả nhiên là hồ đồ. Minh ngoan bất linh, ngươi cũng đã biết ngươi khi đó. Chớ Tại Thiến thanh âm mỗi chữ mỗi câu, phảng phất ẩn chứa ngập trời hận ý cùng không cam lòng, cùng khó nói lên lời, máu me đầm đìa cái chủng loại kia ai nó bất hạnh giận nó không tranh. Cũng là như thế, tất nhiên là cũng rất dễ dàng đoán được, nàng cùng Mị Nhi quan hệ tuyệt đối không kém, thậm chí đã từng khả năng quan hệ phi thường thân cận thậm chí cả thân mật. Chỉ là lúc này, Chớ Tại Thiến thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, hung hăng đè xuống nóng nảy ngang ngược trái tim. Mị Nhi lắc đầu, nói, ta tồn tại hình thức ta tự mình biết, đối với ta mà nói, ta sống tại lập tức, nhưng là cho các ngươi mà nói, các ngươi là tồn tại ở thời không trường hà bên trong. Thời gian luôn luôn phân tạp, nhưng là Mị Nhi lại vô luận là qua, hiện tại còn là vì Mị Nhi, nó kiên trì vĩnh viễn là sẽ không thay đổi, mà Mị Nhi nếu là thay đổi, nghĩ đến cũng sẽ chỉ là kế tiếp Tô Anh, kế tiếp Vô Dĩnh, kế tiếp Tô Ảnh, thậm chí cả kế tiếp Chớ Tại Thiến. Mị Nhi lời nói đã gần như làm rõ Chớ Tại Thiến cái nào đó thân phận. Nàng nói những lời này thời điểm, một chút đều không tiếp tục đi nhìn Tô Ly, nhưng là những lời này lại mỗi một chữ đều phảng phất là tại báo cho Tô Ly rất nhiều nhân quả. Tô Ly nghe vậy lại cũng không khỏi hiện ra mấy phân vẻ cười khổ. Mị Nhi a Mị Nhi, ngươi đại khái không biết, bây giờ phu quân của ngươi đã cũng không phải có thể bị người tùy ý nhào nặn. Bây giờ như vậy, trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là ngươi phu quân khóa lại một cái sát cục thôi. Hoặc là nói, là cùng hệ thống, Tô Vong Trần liên thủ là một cái mổ heo bàn thôi. Sở dĩ gặp địch giả yếu, chính là tồn, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tâm tư, bởi vì, nếu là không đánh đổi một số thứ, không tổn thất một chút lợi ích cực kỳ lớn, không bày biện ra một chút thảm liệt nhân quả, như vậy lần này thế tất y nguyên khó mà có lập nên. Nhưng, bây giờ ngươi xuất hiện, ngươi thông minh, ngươi trả giá, một phần của ngươi thâm tình hậu ý, lại làm cho phu quân ngược lại có chút không đành lòng ngươi bị thương tổn. Tô Ly ý niệm trong lòng hiện lên, tâm tình hơi có vẻ phức tạp, đây chính là tiếp xúc về sau nhân quả, cho dù là Mị Nhi dù thông minh, trên thực tế cũng sẽ không biết. Hắn Tô Ly đã sẽ thời gian trục trưởng khống chi pháp, thậm chí là dẫn dắt chi pháp, lại thêm đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật các loại năng lực cùng hệ thống giết độc tiến trình, cũng đã gần như đứng ở thế bất bại, mà Mị Nhi làm như vậy sai lầm rồi sao? Đương nhiên cũng không sai, bởi vì nếu như không có hệ thống tại cuối cùng lật tẩy, không có 12 năm thứ 3 đại học ngàn đại đạo nội tình hình thành bách kiếp động minh chi nhãn năng lực, hắn Tô Ly đúng là hôm nay là nguy cơ sớm tối. Mà Mị Nhi làm như thế, chính là tại thời khắc mấu chốt đề điểm, thậm chí không tiếc dung chuyển toàn cục. Đây là cực lớn trả giá. tạo thành kết quả là nàng chân chính bị xóa đi. Nhưng hôm nay, sự tình khác biệt, nội tình khác biệt, Mị Nhi làm như thế, phản mà trở thành chớ tại thiến đồng lõa. Vì cái gì? Bởi vì cái này liền giống như là ném đá dò đường, đánh cỏ động rắn đồng dạng, Mị Nhi trực tiếp liền rơi hạ phong, bị chớ tại thiến điều động ra, cùng hắn Tô Ly sinh ra. Nhân quả, đúng vậy, sinh ra ràng buộc, vẻn vẹn Mị Nhi nguồn gốc từ bản năng tình cảm giữ gìn, liền lập tức cùng Tô Ly sinh ra tình cảm bên trên nhân quả ràng buộc. Bởi vì nếu như không quan tâm, vậy liền chỉ cần tỉnh táo nhìn xem là được, tựa như là Tô Ly ước đó một mực tỉnh táo nhìn xem đồng dạng. Điểm này, chớ tại thiến hiển nhiên là đã phát hiện nàng chưa hẳn biết Tô Ly có càng đáng sợ nội tình, nhưng lại không trở ngại nàng ném đá dò đường, thậm chí lợi dụng Mị Nhi dạng này ràng buộc lại tiến hành cộng minh. Cứ như vậy, nàng chiêu này chép ngọn nguồn, liền sẽ càng thêm triệt để, tựa như là bắt cá, trước đem tất cả cá kinh động, sau đó lại toàn diện thả lưới, tự nhiên sẽ thu hoạch phải càng nhiều. Nếu như chỉ là yên tĩnh thả lưới, ngược lại chưa chắc sẽ có thu hoạch lớn. Cho nên, ở trong nháy mắt này, giữa song phương tranh phong, Mị Nhi liền thua, mà Tô Ly tự nhiên cũng lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Nhưng là cái này có thể quái Mị Nhi sao? Tự nhiên là không thể. Tô Ly nghĩ đến điểm này, Mị Nhi cũng tại đề cập đến kế tiếp, chớ tại thiến, thời điểm ngơ ngẩn, lập tức, nàng thán một tiếng, thanh tịnh mà kiên định con người nhiều một sát na giật mình minh ngộ chi sắc. Đón lấy, nàng không chút do dự bỗng nhiên xuất thủ, một trường chụp được nàng mi tâm của mình. Tô Ly hai con ngươi ngưng lại, lập tức ánh mắt trực tiếp khóa chặt kia bao phủ Mị Nhi to lớn tinh bàn. Ngươi dám ra tay, tương lai nhất định trấn áp ngươi cửu thiên thập địa, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tô Ly một sát na trực tiếp đem một cỗ suy nghĩ đánh vào đại mệnh vận thuật bên trong. Hắn không có xuất thủ, mà vẻn vẹn chỉ là điều động đại mệnh vận thuật, cho cái này như là vận mệnh tinh bàn, đồ vật một sợi cảnh cáo một sợi nguồn gốc từ trong minh minh cảnh cáo. Đã có ràng buộc, như vậy quá khứ Mị Nhi, cũng vẫn là Mị Nhi, nếu là Mị Nhi, đã tới mức độ này, lại thờ ơ, liền tuyệt không có khả năng. Ông, ngay vào lúc này đợi, chớ tại thiến bỗng nhiên cười, mát lạnh ánh mắt đột nhiên lấp lóe mà ra hai đạo thần hoa. Thần hoa hội tụ, như một con thánh quang chi thủ, đúng là nháy mắt ngăn lại Mị Nhi, ngươi từ ta chiêu hồn mà ra, hội tụ nguyên hồn mà thành, tựa như cái bóng đá, lại như thế nào có thể tại trước mắt ta tự chém nhân quả. Cho dù là trảm hồn nói cũng không thể, càng không nói đến loại năng lực này, lập tức cũng còn không có mở phát ra tới, chớ tại thiến cười, thần sắc ngược lại nhiều mấy phân vui thích chi sắc. Tô Nhân Hoàng, Mị Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly. Trong mắt đẹp mang theo thật sâu vẻ xấu hổ, Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người ta ở giữa, không cần như thế, sinh cùng tồn, chết cùng ngủ, đã không thể vào lúc này cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ vậy liền vợ chồng đồng tâm tốt. Sinh vô chỗ tiếc, chết vô chỗ tiếc, Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, không có nửa điểm trách cứ chi ý, có chỉ là tha thiết tình cảm, bây giờ tình thế, có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Để chân chính Mị Nhi lập tức lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là Mị Nhi lâm vào nguy hiểm, trên thực tế vấn đề cũng y nguyên không phải đặc biệt nghiêm trọng. Bởi vì, mấy cái vô so mấu chốt tồn tại, cũng không có toàn bộ lâm vào khốn cảnh. Ở trong đó, Mị Nhi trên thực tế cố nhiên có được nữ oa truyền thừa, trưởng khống thanh đế cung, nhưng là luân hồi đạo thống, lại cũng không là nắm giữ tại Mị Nhi trong tay. Chân chính hạch tâm nắm giữ tại Hoa Tử Yên trong tay, mà Hoa Tử Yên càng là cùng Hoa Tử Ly triệt để móc ra. Chiêu này mới là nhất tú địa phương, hơn nữa nhìn như cũng là bên ngoài ngụy trang, trên thực tế ngược lại là thật. Chỉ có thể nói, nếu là thanh đế cung thật bị công phá lời nói, đích xác sẽ phi thường phiền phức, nhưng là không đến mức thất bại thảm hại. Là lấy, Tô Ly ánh mắt y nguyên bình tĩnh mà ôn nhu, Mị Nhi nguyên bản tự trách tâm bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Sau một khắc, nàng bình tĩnh nhìn hướng chớ tại thiến, bỗng nhiên nói, bán chủ cầu vinh đồ vật ngươi có thể xuất thủ. Bất quá, ngươi chú định thất bại. Lục soát, phục chế, chương 1017, Mị Nhi đơn giản một câu, trực tiếp liền để chớ tại thiến phá phòng. Mị Nhi dù sao cũng là Mị Nhi, cho dù là nàng lúc này cũng không thể như là Tô Ly sống sót lập tức cái kia Mị Nhi cường đại như vậy. Năng lực siêu phàm. Nhưng là đối với một chút nhân quả cảm ứng cùng phán định, năng lực phương diện vẫn là tuyệt, sẽ không chênh lệch. Cũng là như thế, nàng lập tức vô so quả quyết cùng chủ động, mà Mị Nhi một câu nói kia nói ra, Chớ Tại Thiến sắc mặt đại biến, đồng thời cũng đã ý thức được, có một số việc nàng nếu là lại không ra tay, hơn phân nửa liền sẽ bỏ lỡ kia cơ hội tốt nhất. Cho nên, Chớ Tại Thiến không có chờ đợi Tô Ly lựa chọn, bỗng nhiên ở giữa hướng phía kia to lớn bàn quay diễn hóa ra một đạo vô địch sát niệm. Oanh, khi kia một cỗ sát ý đột nhiên hiển hiện ra thời điểm, lập tức tràn ngập mông lung màu xám sương mù, không gian đột nhiên chấn động, tiếp lấy phát ra một đạo vô so chói tai chấn động tiếng vang. Kia tiếng vang giống như là bị phong tỏa tại dày đặc không gian bên trong tinh lôi nổ vang, âm thanh ngột ngạt nhưng là uy lực kinh dị. Kia một thanh âm hiển hiện ra thời điểm, nương theo lấy chính là một loại vô cùng cường đại lực chấn động. Cái này một cỗ lực chấn động hiện ra sát na, hư không liền trực tiếp vỡ vụn thành bột mịn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà nương theo lấy khổng lồ như vậy lực chấn động xung kích đánh trúng Mị Nhi, cũng đồng dạng tính cả lấy một con kia vô so to lớn, như là sinh mệnh bàn quay, nháy mắt vỡ vụn. Loại này chấn động phía dưới, Tô Ly trước mắt tất cả mọi thứ toàn bộ vỡ nát biến mất. Thậm chí, liền ngay cả trước đó vô so thần bí sương khói mông lung, cùng trước đó trải rộng tứ phương hư không vô lượng thánh quang, cũng đều toàn bộ hóa thành vô hình hạt, sau đó lại sạch sành xanh vô tồn. Đây chính là một loại đặc thù tịnh hóa thủ đoạn. Một đạo chấn động hư không chi lực qua đi, hỗn loạn bầu trời bỗng nhiên liền trở nên một mảnh thanh tịnh, liền như là gió lớn ao ạt qua phế tích về sau đồng dạng. Cố nhiên sạch sẽ, nhưng lại càng thêm tiêu điều cùng trống vắng. Ve táo lâm hơn tĩnh, chim hót núi càng u. Lúc này, vùng thế giới này, ngược lại bày biện ra dạng này một loại khí tức. Thiên địa vỡ vụn mà vặn vẹo, nhưng là vẫn không có phá vỡ chỉnh thể không gian phong tỏa nguồn gốc từ thời gian trục đứt gãy. Không gian chỉnh thể vẫn là hoàn chỉnh, chỉ là chi tiết bộ phân khu vực đã sớm pha tạp, đã từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, dạng này gần như khô kiệt cùng mục nát thời gian trục đứt gãy, muốn chữa trị cũng đã gần như không có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể chém đứt, ức hoặc là chế tạo lần nữa, mà chém đứt dễ dàng, một lần nữa kiến tạo lại rất khó. Nhưng là ở thời điểm này, Tô Ly lại biết, loại này một lần nữa kiến tạo kia một bộ phân, trên thực tế cũng sớm đã tồn tại. Một cái kia bộ phân ở đâu? Tại Lý Quyên đã từng chế tạo cái kia thục sơn thế giới bên trong. Chỉ cần có thể ngậm nhận lấy, dung hợp quá khứ lời nói, như vậy hồng hoang một loạt đạo thống đều có thể trực tiếp bị đoạt đi. Tại đã từng, Tô Ly kỳ thật một mực không nghĩ rõ ràng cái kia thục sơn hoàn mỹ thế giới, Lý Quyên tại sao phải bỏ ra lớn như vậy đại giới đi chế tạo, mà nàng dạng này đi chế tạo vì cái gì có thể được ủng hộ. Bây giờ, Tô Ly lại đã hoàn toàn hiểu rõ, cho nên tại kia bên trong có một cái thục sơn đệ tử thân phận. Một cái tên là Hoa Cửu Lê thân phận, mà chỉ cần đem thế giới kia may may vá vá làm qua tới, như vậy hắn Tô Ly một khi trở thành Hoa Cửu Lê, hắn Tô Ly, cái thân phận này liền nhất định sẽ bị nhân quả đỉnh rơi. Nhưng liền như là ngay lúc đó hệ thống chỗ đề cập, một khi không có Tô Ly cái thân phận này, như vậy đây cơ hồ chính là hệ thống cuối cùng một đạo phòng thủ tuyến. Lấy Hoa Cửu Lê thân phận đi một đầu cuối cùng đường, cơ hồ là không thể nào thắng lợi. Hắn chỗ có nhân quả tất cả đạo thống, toàn bộ tồn tại ở Tô Ly cái thân phận này bên trên. Cho dù là hắn thả ra ngoài, nhân sinh máy mô phỏng cùng đối ứng, Tô nói, cũng không có khả năng đi ra con đường này. Đây là một đầu vô so chật vật đường. Hiện tại nếu như không có cơ hội, như vậy tương lai liền lại càng không có cơ hội. Lúc trước hắn chế tạo một cái nhân sinh máy mô phỏng, trao quyền lúc ấy ẩn chứa lục đại luân hồi thể hệ 3.000 đại đạo quyền hạn. Hơn nữa còn lấy đại nhân quả thuật các loại thủ đoạn độc lập ra, thậm chí cho trí năng hệ thống cùng tự chủ trưởng thành hệ thống. Cái này nếu là tại chư thiên bên trong tiểu thế giới, nó trưởng thành năng lực liền sẽ phi thường kinh người. Mà cái này máy mô phỏng chủ nhân chính là Tô nói. Hắn lúc ấy cân nhắc hạch tâm thiết trí chính là mỗi một lần mở lại, tất nhiên sẽ tích lũy một hạng đặc thù thiên phú cùng năng lực. Nhưng là thế giới phát triển xu thế, hay là giả thuyết hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hình thức tuyệt đối là địa ngục cấp độ khó. Loại này độ khó phía dưới, chỉ muốn cái này Tô nói có thể trưởng thành, kia tuyệt đối vô địch. Mà lại cái này Tô nói chỗ có nhân quả đều tại Tô Ly trên thân, nói cách khác, cái này tồn tại nếu như có thể trưởng thành, rất có thể vô địch chân chính. Ý nghĩ này là tốt, nhưng là nhất định phải có thể thoát ly khỏi thời gian trục ảnh hưởng phạm vi, hoặc là vượt qua thời gian trục ảnh hưởng, không phải vẫn là sẽ bị hoàn cảnh lớn chỗ phong tỏa, sau đó trở thành cá trong chậu. Mà thời gian trục phương diện siêu thoát, bây giờ lần này cũng là rất bước then chốt, đây đối với Tô Ly mà nói, tự nhiên vô so trọng yếu. Lúc này, Tô Ly nhìn xem hư không bị chấn động tịch diệt, nương theo lấy Mị Nhi cũng hoàn toàn hóa thành hư vô tiêu tán. Tâm tình của hắn hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, hắn không có đi cảm ứng Mị Nhi đến cùng phải chăng còn tồn tại, phải chăng bởi vì bị cộng minh mà có bị giết xuyên khả năng. Ngược lại, hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chớ Tại Thiến. Lúc này, Chớ Tại Thiến đã thu liễm tất cả sát cơ, lập tức ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly tựa hồ nàng nghĩ muốn nhìn thấy Tô Ly lúc này lâm vào loại kia mất đi Mị Nhi về sau kiệt tư ngọn nguồn bên trong trạng thái. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly cùng Mị Nhi nói qua một khi Mị Nhi xảy ra chuyện, hắn không ngại thông qua cực đoan thủ đoạn phá hủy toàn bộ thế giới. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa đối phương cướp lấy đến nhân quả, cho nên hắn Tô Ly sẽ bị xem như một cây đao, một thanh kiếm, một cái đối kháng tất cả hung hiểm cực đạo vũ khí. Chỉ là, nếu là không biết, có lẽ Tô Ly thật sẽ như thế. Nhưng biết, hắn tất nhiên là sẽ không để cho địch người vừa ý. Này thời gian trục dẫn dắt chỗ có nhân quả, bao quát sinh mệnh cổ thụ hạt giống, đều tất nhiên sẽ tại lần này nhân quả bên trong, đi hướng cuối cùng kết thúc. Ngươi vì cái gì không tức giận? Chớ Tại Thiến nhìn chòng chọc vào Tô Ly về sau, rốt cục vẫn là không nhịn được. Trong thanh âm mang theo thật sâu không cam lòng cùng không cam lòng. Loại tình huống này, Tô Ly không có ngay lập tức phát cuồng, kia liền đã chú định sau tiếp theo y nguyên sẽ không phát cuồng. Cho nên, nàng giết chết Mị Nhi thậm chí là thông qua cùng loại với cộng minh chi pháp giết xuyên Mị Nhi. Ý nghĩa lại ở đâu? Thậm chí, một khi Mị Nhi triệt để chết rồi, như vậy ra trọng yếu bao nhiêu nhân quả cùng quyền hạn, liền nhất định sẽ bị thay thế rơi. Đến lúc đó, cũng cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Tô Ly lấy một loại thái độ bề trên lạnh lùng quét Chớ Tại Thiến một chút. Nói, từ ta đem kia mắt mù yêu tinh khóa tại địa ngục chi môn bên trên về sau, ta liền đã nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Cho nên, đối với ngươi bây giờ biểu hiện, ta không những sẽ không tức giận, ngược lại cảm thấy rất là khoái ý. Chớ Tại Thiến nghe vậy, sắc mặt khó coi mấy phân, nhưng là nàng hay là cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi hay là tại mạnh miệng a? Các ngươi không phải tình cảm tha thiết a? Ngươi chớ không phải không nghĩ vì nàng báo thù a? Tô Ly trên mặt vẻ khinh miệt không có chút nào thu liễm, thậm chí ngược lại còn nồng đậm mấy phân. Không phải, ta nói tới hết thảy đều là sự thật, hoặc là nói, ngươi cảm thấy Mị Nhi chết rồi. Chớ Tại Thiến nói, nàng chính là bị ta tự tay diệt sát, thậm chí thông qua vận mệnh tinh bàn cùng cộng minh nguyên hồn năng lực, trực tiếp dọc theo thời gian trục pháp tắc trường hà giết xuyên. Cái này còn có thể bất tử? Tô Ly thản nhiên nói. Cho nên, ngươi căn bản không hiểu cái gì mới là thời gian trục đương nhiên. Cái này không hiểu cũng không quan hệ, nhưng là ngươi càng thêm không hiểu chính là, cái gì mới là sinh, cái gì mới là chết? Chớ Tại Thiến nói, ngươi hẳn là rất hiểu. Tô Ly bình tĩnh nói, tại ngự kiếm đạo trong truyền thừa, trên thực tế còn có một số khác truyền thừa, trong đó có một loại kiếm ý tên là sinh tử kiếm ý. Ngươi biết, nhìn đế tại sao phải đặt tên là Vong Trần, sao? Chớ Tại Thiến nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên càng khó coi hơn mấy phân. Mặc dù nàng không xấu, nhưng là sắc mặt của nàng mỗi một lần biến hóa, đều sẽ để Tô Ly sinh ra một loại khó tả khoái ý cảm giác. Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí như là một cái bầy mưu nghĩ kế trí giả, đang nhìn địch nhân từng bước một đi vào hắc ám nhất vực sâu mà không cách nào tự kềm chế. Loại cảm giác này rất tốt, nhưng là loại cảm giác này cùng năng lực, cũng cùng tất cả sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ hoặc là trí lực cấp độ không có bất cứ quan hệ. Nào, Chớ Tại Thiến trầm mặc nửa ngày, mới nói, vì cái gì? Tô Ly nói, sinh tử trong kiếm ý có đối ứng sinh cùng tử định nghĩa, mà sống lấy bản thân ý nghĩa cũng có được đối ứng định nghĩa. Mị Nhi chết hay không không có quan hệ, nàng chỉ cần tại tư tưởng của ta bên trong, ở trong lòng ta, tại trí nhớ của ta bên trong còn sống, đó chính là còn sống, ta nhớ được nàng, nàng liền vẫn tồn tại, thời gian trục đều xóa đi không được. liền như là ta rời đi nơi đây về sau sẽ không nhớ rõ Tô Anh giống như ngươi. Như vậy, Tô Anh cùng ngươi liền có thể đều không tồn tại. Chớ Tại Thiến nghe vậy, lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, nàng cảm thấy Tô Ly lời nói rất là buồn cười. Thậm chí, là quá mức bản thân. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Người si nói mộng, chỉ là cười lạnh thời điểm. Dần dần, sắc mặt của nàng liền lần nữa trở nên âm trầm xuống. Tô Ly nói, làm sao? Đã nghĩ đến rồi. Trên thực tế, Tô Vong Trần cái tên này, trong đó, Vong Trần, định nghĩa, vốn là muốn thoát ly ký ức trói buộc, bởi vì chỉ có không có ký ức trói buộc, mới có thể thoát ly thời gian trục trói buộc, nhưng là hắn làm không được, hoặc là nói, hắn có thể làm được, nhưng lại bị hạn chế, kết hợp với trước ngươi cung cấp một chút đặc thù nhân quả. Cùng Tô Anh cung cấp một chút nhân quả đến xem, rất nhiều chuyện ta đã thấy rõ, các ngươi cái gọi là, đã từng ta rất ác độc, hẳn là thật, nhưng là loại này ác độc, cũng nhất định có nguyên nhân, mà trước đó xuất hiện qua chim bay tận lương cung giấu sự tình. Nói như vậy, hết thảy liền rất tự nhiên đem dính liền bên trên, không phải sao? Chớ Tại Thiến nghe vậy, mỹ lệ đồng tử không cách nào khống chế co rút lại một chút. Đây hết thảy, đã chân tướng phơi bày, chạy tới một bước này về sau, đích thật là rất nhiều thứ đều tra ra manh mối. Đây chính là đã bày ở bên ngoài. Chớ Tại Thiến nói, cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Tô Ly nói, hiện tại, hẳn là có thể hợp tác. Chớ Tại Thiến hô hấp trì trệ, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Tô Ly nói, trước ngươi nhiều lần xuất thủ, trên thực tế ẩn chứa cực đạo sát cơ, nhưng lại không có có thể giết chết ta không phải sao? Mặc dù ngươi lưu lại một tay, lưu lại một chút hy vọng sống cho ta, nhưng là ta cũng không có nắm chắc một đường sinh cơ kia ta có thể còn sống sót. Toàn bộ đều là năng lực của mình. Có lẽ ta đích xác chiến lực không bằng ngươi, nhưng là ta nếu là muốn tiếp tục sống lời nói, ngươi không giết chết được ta. Chớ Tại Thiến ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân thật lâu không có thu hồi. Tô Ly thản nhiên nói, không tin. Chớ Tại Thiến nói, chỗ tốt. Tô Ly nói, không có chỗ tốt, ta có thể ghi nhớ ngươi. Dạng này, ngươi có thể thử nghiệm đi chính mình đảo. Tương lai, ta có thể mang ngươi nhập đạo. Chớ Tại Thiến nói, loại này nói suông lời hứa ý nghĩa ở đâu? Dùng đã từng nhìn đế lời nói nói tay không bắt sói a. Tô Ly nói, ngươi biết Bạch Anh sao? Chớ Tại Thiến vừa mới chuẩn bị mở miệng lời nói đình trệ một lát. Nói tiếp, ngươi có ý tứ gì? Tô Ly nói, ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, hoặc là ngươi triệt để biến mất, bị bọn hắn trực tiếp thu hoạch, tất cả trả giá cùng cố gắng toàn bộ phí công. Hoặc là, đi theo ta làm việc, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chớ Tại Thiến nói, ngươi đại khái là tính sai sảng khoái dưới tình thế. Tô Ly nói, thật sao? Tô Ly trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng nâng lên tay. Ông, một khắc này, Tô Ly trong tay, một viên lóe ra thất thải hy vọng chi nguyên mờ mịt huy quang tinh bản. Lẳng lặng ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, Tô Ly sau lưng, càng là hiển hóa ra một cái vô so to lớn hắc ám vách núi. Trên vách núi không, tựa hồ có to lớn tinh không phần mộ khổng lồ đồ đằng sắp hiển hóa ra ngoài. Mặc dù không có chân chính hiển hóa, nhưng là kia từng sợi hư ảnh cùng khí tức thần bí, lại vô cùng chân thực cùng mãnh liệt. Tô Ly không có đem những này toàn bộ ngưng tụ ra. Bởi vì lúc này, Chớ Tại Thiến sắc mặt đã biến. Cái này sao có thể? Người đến cùng là ai? Người tuyệt không phải Tô Ly. Tuyệt không phải Tô Nhân Hoàng. Chớ Tại Thiến lập tức liền phủ định Tô Ly thân phận bởi vì Tô Ly Tô Nhân Hoàng tuyệt không có khả năng có được năng lực như vậy. Càng không khả năng trưởng khống vận mệnh tinh bàn. Nhưng là, Tô Ly lại chỉ là lấy một loại ánh mắt khinh miệt. Lấy một loại vô so lãnh đạm thái độ lạnh lùng nhìn xem Chớ Tại Thiến. Cuối cùng, Chớ Tại Thiến chỗ có cảm xúc lại toàn bộ tu liễm. Đón lấy, nàng hít một hơi thật sâu, nói, chỉ là những chỗ tốt này quá ít, ta phải bỏ ra nguy hiểm to lớn, nhưng lại không có thực chất chỗ tốt. Tô Ly nói, ta có thể đem tất cả bản nguyên toàn bộ phản hồi cho ta Hoa Hạ tổ địa tộc nhân. Ta làm Tô Nhân Hoàng, cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi cảm thấy ta lừa gạt ngươi ý nghĩa ở đâu? Chớ Tại Thiến nói, cái này một phần nhân quả quá lớn, lớn đến ngươi cùng ta cũng không có cách nào chân chính đi tín nhiệm. Tô Ly nói, ngươi đi đi, ta không nhằm vào ngươi, nhưng là cũng không sẽ cùng ngươi hợp tác vô luận như thế nào. Ta chí ít sẽ không làm tư địch sự tình, mặc dù ngươi đối mị nhi động thủ một khắc này, ta đích xác rất muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chớ Tại Thiến nghe vậy, lại ngược lại nhịn không được cười. Sau đó, tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, dần dần, liền giống như là điên rồi điên cuồng phá lên cười. Hồi lâu sau, nàng mới thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó, trên người nàng, không cách nào khống chế xuất hiện mấy đạo kinh khủng nổ vang âm thanh. Đón lấy, nàng thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu. Nàng đích xác y nguyên mang theo tổn thương, nhưng là thương thế cũng không nặng, chỉ là trước kia một mực áp chế mà thôi. Bất quá tình huống của nàng, Tô Ly lại hoàn toàn không thèm để ý. Đối với Tô Ly mà nói, dưới mắt, bất kỳ cái gì sự tình hắn đều đã không thèm để ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ biểu hiện ra thành ý của ta, nhưng là, nếu như ngươi tính toán ta, ta sẽ đem mình xem như lễ vật, trực tiếp đi lớn mạnh bọn hắn. Ngươi biết, ta nói tới, bọn hắn, đến cùng là ai? Chớ Tại Thiến mỗi chữ mỗi câu mở miệng, nói, Tô Ly nói, ta xuất ra vận mệnh tinh bàn. Trên thực tế ngươi nên đoán được tay ta bên trong còn có cái gì năng lực. Đây chính là ta lớn nhất thành ý. Mặt khác, Mị Nhi sự tình, ta chỉ coi đây là ngươi đối nàng cũng là đối với ta một loại khảo nghiệm. Cho nên ta lúc này không có ra tay với ngươi. Tương lai, cũng sẽ không, bất quá, mấu chốt hay là nhìn ngươi là có hay không có thành ý. Ta nguyện ý đi tin tưởng ngươi, nhưng cũng hy vọng trong tay của ta Ngự Kiếm Đạo cùng Tuyệt Hồn Cổ Cấm. Sinh Tử Kiếm ý nguyện ý tin tưởng ngươi. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, đó cũng không phải uy hiếp, mà là đi đến một bước này. Tại nhìn thấy vận mệnh tinh bàn rất nhiều nhân quả, cùng cuối cùng Mị Nhi nhắc nhở về sau, Tô Ly cũng nhìn ra Chớ Tại Thiến bộ phân nhược điểm. Đồng thời, bởi vì đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bộ phân kinh lịch, Tô Ly đã xác nhận Chớ Tại Thiến một cái mấu chốt nhược điểm. Nói cho cùng, Chớ Tại Thiến cuối cùng không đối Mị Nhi xuất thủ, Tô Ly ngược lại có chút không làm gì được nàng. Nhưng vừa vặn nàng muốn giải quyết dứt khoát, mưu toan cắt ra hỗn loạn thế cục, giữ vững ưu thế lớn nhất, ngược lại ra một chút xíu chỗ sơ suất, dạng này đánh cờ, một chút xíu chỗ sơ suất, cũng đủ để vô cùng chí mạng. Chớ Tại Thiến sắc mặt rất là âm tình bất định, nhưng là lại một lát sau về sau, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tốt, Tô Nhân Hoàng ta liền tin ngươi một lần. Chớ Tại Thiến đáp ứng, nhưng là hiển nhiên cũng là phi thường không cam tâm. Nàng lộ ra một vòng tự giễu cười lạnh, chỉ là, cũng không nghĩ tới, như thế như hy vọng chi nguyên vĩ đại Tô Nhân Hoàng, cũng sẽ cùng ta dạng này hắc ám u ảnh nguyên hồn làm giao dịch. Tô Ly nói, cái gì lại là hắc ám, cái gì lại là quang minh, người cố nhiên là hắc ám u ảnh nguyên hồn, hoặc là tà hồn nguyên hồn, nhưng lại cũng có thể ngưng tụ thuần túy nhất hy vọng chi nguyên. Có được thánh khiết nhất thánh quang thẩm phán năng lực, những này, lại chẳng phải là châm chọc. Càng không nói đến, nơi này là thuộc về sinh mệnh tinh linh lĩnh vực chỗ sâu cấm địa. Cũng thuộc về vô thuộc tính thời không đứt gãy chi địa. Nói chuyện gì thuộc tính, ngược lại đáng buồn, cũng có thể cười. Chớ Tại Thiến không nói gì. Tô Ly nói, hiện tại, xuất ra thành ý của ngươi đến giúp ta trưởng khống thời gian trục. Câu thông thái cổ địa ngục, mở ra thái cổ địa ngục chi môn. Ta cần muốn gặp một lần các nàng. Tô Ly ngữ khí vô cùng lăng lệ, mang theo không thể nghi ngờ tư thái, đây là không cho phản bác mệnh lệnh phương thức, dạng này ngữ khí, có thể nói là vô cùng cường thế, hoàn toàn không cho Chớ Tại Thiến nửa chút mặt mũi, có thể nói, Chớ Tại Thiến nếu là có một chút xíu không nguyện ý, như vậy lần này hợp tác liền tất nhiên sẽ sụp đổ. Nhưng là, Chớ Tại Thiến chẳng những không có phản đối, ngược lại trên mặt hiện ra mấy phân kinh ngạc, vẻ không thể tin được, ngươi vậy mà biết, biết cái gì? Nàng không có nói rõ, nhưng là, cặp mắt của nàng bên trong, bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt hy vọng chi quang. Lục soát, phục chế, chương 1018, thấy giờ khắc này Chớ Tại Thiến rốt cục triệt để lâm vào bị động. Tô Ly cũng không khỏi thoải mái mấy phân, đi đến một bước này, thật rất không dễ dàng. Càng không dễ dàng chính là, Mị Nhi lần này vốn là lâm vào cực lớn khốn cảnh. Thậm chí đích thật là vô cùng nguy hiểm. Lại ngược lại vô so quả quyết xuất thủ, loại này chủ động cùng bị động ứng đối, sinh ra kết quả chính là cách biệt một trời, một cái là vô chi nhân quả bị giảm chiều không gian đả kích, một cái thì là khóa lại một phần hạch tâm nhân quả mà thuận thế phản kích. Thậm chí cùng Tô Ly có trực tiếp liên động, nói cách khác, nếu như Mị Nhi tại phát giác được hạch tâm nhân quả về sau, Chớ Tại Thiến còn muốn mạnh mẽ cộng minh xuất thủ, như vậy căn bản sẽ không có hiệu quả gì không nói. ngược lại sẽ còn triệt để phí công nhọc sức. Đây chính là biết cùng không biết khác nhau. Cho nên, lúc này Chớ Tại Tiến đích thật là đã đâm lao phải theo lao. Mà Tô Ly đề cập phương thức, ngược lại là một loại cả hai cùng có lợi phương thức. Cũng là một loại tán thành cùng đuổi phương thức. Tán thành, tự nhiên là tán thành Chớ Tại Tiến trả giá cùng tiếp xuống hợp tác năng lực. Mà khu trục, thì là khu trục địa ngục chi môn bên trên một con kia xấu xí mắt mù xương khô yêu tinh. Cái này bị khóa ở địa ngục chi môn bên trên. Lý Quốc Thương, hiển nhiên là thông qua phương thức đặc thù đã chép Chớ Tại Tiến nội tình. Chớ Tại Tiến bây giờ nếu là không được cứu vớt, như vậy nó liền nhất định sẽ bị Lý Quyên cùng đặc thù tồn tại triệt để trường khống. Như vậy, Lý Quốc Thương, đồng bào, liền sẽ lần nữa thêm một cái. Hay là giả thuyết, Dĩnh Hoàng, ảnh, Lý Quyên về sau, lại sẽ xuất hiện một cái Chớ Tại Tiến. Trước đó, Tô Anh tình huống cơ hồ chính là như vậy. Chỉ là, Tô Anh phương diện, đã không có đường lui có thể nói, mà lại có Chớ Tại Tiến tại nhìn chằm chằm. Tại như thế cấp độ cao tình huống dưới, Tô Ly đích thật là hoàn toàn không có xuất thủ năng lực. Khi đó, Mị Nhi tình huống cũng đích thật là lâm vào bị động. Loại tình huống này đích xác rất đáng sợ, Tô Vong Trần có thể thông qua cộng minh cướp lấy nhìn đế nội tình, thậm chí vận dụng nhìn đế năng lực. Đây vốn là một loại cực lớn siêu năng lực, nhưng là Tô Vong Trần ở bên ngoài dùng một lần về sau, cái này bên trong liền đã bị đồng bộ ra. Sau đó, tại thời gian trục, quá khứ không gian, bên trong tách ra ngoài Mị Nhi một khi bị trưởng khống. Thông qua cộng minh loại hình thủ đoạn, liền có thể cướp đoạt bây giờ ngay sau đó Mị Nhi nội tình. Đây chính là Tô Ly vô cùng e dè nguyên nhân. Lúc trước hắn lợi dụng Tô Vong Trần cộng minh nhìn đế năng lực, đi được đến cỡ nào thuận lợi cỡ nào thoải mái, bây giờ hắn liền đến cỡ nào bị động. Cũng là như thế, dọc theo con đường này, Tô Ly cơ hồ đều là thờ ơ lạnh nhạt, vẫn không dùng tới bất kỳ năng lực, mà lại, bởi vì Tô Vong Trần ở bên ngoài cùng với hắn Tô Ly có chỗ cộng minh đồng bộ. Cái này vốn là chỗ tốt rất lớn, chỉ khi nào không có thao tác tốt, cũng tương tự sẽ là chí mạng chỗ xấu. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly lại như thế nào có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ? Mị Nhi trước đó tại sao phải bỗng nhiên ở giữa chủ động xuất kích, thậm chí là bốc lên tất cả nhân quả? Cũng là bởi vì Mị Nhi cho dù là không biết thời gian trục hạch tâm nhân quả, nhưng cũng ý thức được một ít nguy cơ cùng hung hiểm, là lấy chủ động tiếp nhận kia sinh mệnh bàn quay một kích. Mị Nhi chủ động đoạn mất cộng minh, cứ như vậy, sống ở lập tức Mị Nhi liền tuyệt không có việc gì. Đồng thời, Tô Ly bởi vì sống ở lập tức, Mị Nhi tại lập tức không có việc gì, như vậy quá khứ Mị Nhi liền có thể cố định không ngại. Mà lại, quá khứ Mị Nhi tồn tại ở Tô Ly trong trí nhớ, ký ức tồn tại, như vậy Mị Nhi quá khứ liền có thể vĩnh hằng bất biến. Ký ức là có thể gột, nhưng trước mắt mà nói, Tô Ly lại cực kỳ am hiểu chân hư đạo thống, lại thêm hệ thống cùng 12 năm thứ 3 đại học ngàn đại đạo cực đạo năng lực. Như vậy Tô Ly ký ức liền không khả năng như vậy mà đơn giản bị gọt sạch. Đây chính là Tô Ly lần này tự tin có thể đứng ở thế bất bại hạch tâm nguyên nhân. Mà ở trong đó nhất đại nguy cơ liền là tới từ Tô Vong Trần ngoại giới đồng bộ. Chỉ cần Tô Vong Trần tại ngoại giới bán Tô Ly, như vậy Tô Ly lần này liền sẽ vô cùng nguy hiểm, có khả năng bị đảo ngược xâm lấn đồng dạng. Nếu quả thật có loại khả năng này, Tô Ly cũng có thể lợi dụng bản thể hạch tâm quyền hạn cùng năng lực trực tiếp phản sát, bởi như vậy lời nói liền triệt để cùng ngoại giới thế lực quyết liệt, đưa tới sẽ là cấp độ thứ 3 tuyệt thế đại chiến, cũng chính là 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ phía trên tầng cao nhất chân chính đại chiến. Loại tình huống này, Tô Ly có phán đoán qua, trước mắt mà nói là sẽ không phát sinh, bất quá Tô Ly đi cho tới bây giờ một bước này, cũng rất rõ ràng, mọi thứ đều nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là thật sự tới mức độ này, hắn nên ứng đối ra sao? Những này ứng đối chi pháp, Tô Ly đã từ lâu nghĩ kỹ, là lấy hắn cũng không hề sợ hãi. Bây giờ, tổng thể đến nói, tại trước đó Mị Nhi chủ động đối mặt Thánh Quang thẩm phán, vận mệnh bàn quay xóa bỏ thời điểm, Tô Vong Trần bên kia thế công chưa từng xuất hiện, cái này liền đại biểu loại tình huống này trước mắt cũng đã sẽ không xuất hiện. Khi đó, vừa vặn mới là thời khắc mấu chốt nhất, một khắc này khiêng qua đi, Tô Ly lớn nhất nguy cơ xem như giải trừ, là lấy, thái độ của hắn cũng mới có biến hóa cực lớn. Cũng là như thế, hắn mới bỗng nhiên cường thế, kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện, Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là từ nguyên thần của hắn bên trong chém ra không bị trói buộc phóng. Túng nguyên thần phân thân, cố nhiên độc lập, cuối cùng vẫn là hắn một bộ phân, không giống như là hồ thần như thế nhảy thoát. Cũng là thông qua điểm này, Tô Ly đã vô so xác định đã từng Tô Vong Trần vẫn là Tô Vong Trần. Tô Ly vẫn là Tô Ly, hai người tuyệt không có khả năng là cùng một người phân liệt mà ra. Tuyệt không, trước đó, Tô Ly tại rất nhiều nhân quả phán định bên trên, đều không thể triệt để xác định điểm này, bởi vì tại rất nhiều pháp tắc bên trên đều có tương ứng nhân quả liên lụy. Chém không đứt lý còn loạn, mà bây giờ, Tô Ly ngược lại tại thời gian trục dạng này không cách nào vô đạo tồn tại không gian bên trong. Triệt để thấy rõ đây hết thảy, nhìn đế, đã từng Tô Vong Trần cùng, hồ thần, cũng không phải là đã từng Tô Ly, hoặc là nói cùng Tô Ly căn bản cũng không có chảm hồn. Ác niệm bên trên quan hệ, trở lại hiện thực 3 năm trước đó, chỉ sợ y nguyên vẫn là một cái đáng sợ ván. Thời gian quy tắc, thời gian trục định nghĩa đến cùng lại nên như thế nào đi phá giải. 3.000 đại đạo bên trong, các loại 3.000 đại đạo biến hóa, vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế, ngược lại vượt xa một phương thế giới này rất nhiều quy tắc. Thậm chí vượt qua hoa hạ tổ địa bên kia pháp thuật năng lực. Những này thật là hư sao? Tô Ly đang suy nghĩ rất nhiều nhân quả thời điểm, tại đối mặt chớ tại thiến cảm xúc biến hóa thời điểm. Đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật cơ hồ là bản năng vận chuyển, cũng bởi vì bây giờ tình huống trở nên đã khá nhiều. Vô số nhân quả tin tức lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến. Quả thực là để Tô Ly tiếp thu được quá nhiều chân tướng. Mà lại, tại dạng này trạng thái, là không bị thiên địa pháp tắc cùng nhân quả quấy nhiễu. Cũng là như thế, Tô Ly bây giờ lấy được tin tức độ tin cậy, mấy hồ đã hoàn toàn kéo căng. Cũng là như thế, Tô Ly tâm tình ngược lại càng thêm phức tạp. Có lẽ, nếu như muốn đem đây hết thảy triệt để thấy rõ, liền nhất định phải thấy rõ xuyên qua ngày đầu tiên đến cùng xảy ra chuyện gì. Còn có nữ đế, Phương Nguyệt Ngưng bên kia nhân quả đến cùng là cái gì? Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Phương Nguyệt Ngưng nhân quả hoàn toàn không cách nào đụng vào. Cho dù là tu hoạch đến một chút tin tức, cũng vô cùng phiến diện, vô cùng mơ hồ, mà bây giờ cho dù là gặp được mấy lần, đều nhìn như bình thường, nhưng là suy nghĩ cẩn thận lại 10 điểm quỷ dị, còn có chính là những cái kia hấp hồn hút mệnh các loại bố trí. Bị phát hiện phải, hay là rất dễ dàng một chút, nếu như làm thượng vị giả, nếu như đều là 18 tầng trở lên sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Làm sao lại dễ dàng như thế bị phát hiện? Bây giờ chính ta đứng tại 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ trạng thái. Có thể vô cùng rõ ràng đánh giá ra, vượt qua 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào cường đại. Cỡ nào tư duy năng lực? Nếu là như vậy tiểu thiến nhân quả cũng quá. Tận lực, Tô Ly thừa dịp dạng này, siêu thoát, trạng thái, mượn lúc này đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật tự chủ vận chuyển. Cực đạo thông thuận, trạng thái, vô so nghiêm túc mình suy nghĩ một chút quá khứ bộ phân nhân quả. Lập tức, nguyên bản tựa hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở quá khứ. Đúng là xuất hiện đại lượng tì vết cùng sơ hở, tựa như là một chiếc gương bên trên cho bụi đồng dạng tấm gương nhìn như vô so rõ ràng. Thậm chí là phía trên cho bụi cũng không phải là quá ảnh hưởng tấm gương rõ ràng độ. Nhưng là cho bụi cuối cùng vẫn là cho bụi, không nhìn kỹ một chút không ra, nhưng cẩn thận nhìn. Liền có thể thấy rất rõ ràng, những này cho bụi, lại còn nhiều như vậy. Tô Ly một phen suy tư về sau, lập tức vô ý thức cảm ứng một chút hắn hệ thống bảng bên trên 3.000 đại đạo tin tức hệ thống cũng. Không thể mở ra, nhưng là tin tức năng lực vẫn là có thể bày biện ra đến. Hay là giả thuyết, tự thân một ít năng lực, có một thứ gì đó nội tình, hắn vẫn là có thể cảm ứng được. Mà khi Tô Ly cảm ứng hướng đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật cùng 3.000 đại đạo năng lực, thời điểm, hắn cũng không khỏi hô hấp có chút ngưng trệ một chút. Hắn nguyên bản 3.000 đại đạo năng lực là như vậy. Có được 3.000 pháp thuật, đã thức tỉnh bách kiếp động minh chi luân hồi tầm mắt. Đại mệnh vận thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại thời gian thuật, đăng đường nhập thất. 10/100, đại nhân quả thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại hoành nguyện thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, vận may lớn thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại hạo kiếp thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại linh hồn thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại công đức thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại bản nguyên thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, đại không gian thuật, đăng đường nhập thất. 10/100, đại tinh tướng thuật, đăng đường nhập thất, 10/100, mà bây giờ, hắn 3,000 đại đạo các loại năng lực toàn bộ hội tụ thành vì một loại. Có được 3,000 pháp thuật, đã gần kề lúc cực đạo siêu thoát vận mệnh tinh bàn. Thời gian trục cung cấp năng lượng tăng thêm, thức tỉnh vạn đạo chí tôn luân hồi nhân quả vận mệnh thẩm phán. Đại mệnh vận thuật, xuất thần nhập hóa, 100/100, 12 năm thứ 3 đại học ngàn đại đạo, đúng là toàn bộ đều thành xuất thần nhập hóa, tiến độ còn đạt tới 100%. Cái này cố nhiên là lâm thời, nhưng là Tô Ly y nguyên muốn gọi thẳng một tiếng khá lắm. Cái này mẹ nó là châu bia, mẹ hắn cho châu bia mở cửa châu bia về đến nhà a. Còn trực tiếp đem vận mệnh tinh bàn cùng thời gian trục lấy ra làm công cụ nhân. Tô Ly nhịn không được lần nữa gọi thẳng khá lắm, cả người hắn đều triệt để tê dại. Cái này mẹ nó chính là cái gì quỷ, đây là cái gì hổ lang tú nhi, cái này là làm sao làm được. Ta liền nói làm sao bỗng nhiên ở giữa có thể nhìn thấy nhiều bụi như vậy bụi. Đúng là bỗng nhiên ở giữa liền nổ, bộc phát rồi, lợi hại như vậy. Tô Ly nhìn thấy dạng này tin tức về sau, nội tâm lập tức có một loại vô so lớn mật mà điên cuồng xúc động, đem tất cả nhân quả tin tức đều tụ lại, trực tiếp đảo ngược chép ngọn nguồn, phá tất cả hoang mang. Nhưng là ý nghĩ như vậy sinh ra sát na, hắn lại lập tức từ bỏ. Chuyện như vậy, nhất định muốn gặp tốt liền thu, nhất định phải có chỗ ranh giới cuối cùng, không phải rất có thể chính là hăng quá hóa dở. Tựa như là bỗng nhiên ở giữa phất nhanh về sau trả thù tính tiêu phí đồng dạng, thường thường sẽ dẫn đến xuất hiện đức không xứng vị đáng sợ kết quả. Mà lại, trước đó rất nhiều suy nghĩ, một nháy mắt phát hiện hạch tâm mấu chốt hồ thần cùng hắn Tô Ly không phải xuất từ một thể. Chỉ một điểm này điểm nhân quả, trên thực tế liền đầy đủ. Đã từng, hồ thần lắc lư rất nhiều lần, ban đầu nói là Tô Ly là hắn chém ra đến thiện niệm hoặc là ác niệm. Đằng sau còn nói hắn là Tô Ly chém ra đến ác niệm loại hình. Thậm chí, bởi vì dạng này lắc lư, Tô Ly lại mình chém ra một phần cùng loại ác niệm. Đặt tên là Tô Vong Trần. Phương diện này, cho dù là hệ thống đều bị dao động. Đây mới là đáng sợ nhất. Bây giờ, tại dạng này cực đạo trạng thái, ngay cả thời gian trục cùng vận mệnh tinh bàn đều trở thành cung cấp năng lượng công cụ, cho nên mới thu hoạch dạng này một cái kinh khủng bí mật. Loại tình huống này, Tô Ly mới ý thức tới, căn bản vấn đề sai, cho nên, hệ thống bí mật đến tột cùng bị thẩm thấu bao nhiêu. Còn có kia tiềm long đan ảnh hưởng, rất rõ ràng, hồ thần là đã đem loại ảnh hưởng này thoát khỏi, hoặc là nói, hồ thần cái này tồn tại đích thật là không có vấn đề. Nhưng là hồ thần những cái kia phân thân, mỗi một cái đều có vấn đề thật lớn, hồ thần chính là một cái chân chính người thành thật, một hy vọng chi nguyên đồng dạng hảo huynh đệ tồn tại. Tô Ly chỉ cần động thủ với hắn, liền tương đương với phá tự thân hy vọng chi nguyên chi đạo. Bởi vì hồ thần đích thật là vô tội, tựa như là tại Hoa Hạ cổ đại thời điểm hai quân đối chiến, đem đáng thương bình dân dùng để làm tiên phong đi chịu chết đồng dạng giết hay là không giết. Tô Ly trong óc, vô số nhân quả sôi trào, nhưng là hạch tâm, vẫn là tại Tô Vong Trần hay là giả thuyết là hồ thần trên thân. Hoa nởi tịnh đế, song tử, ức hoặc là nhất toàn diện phục chế thể, sau đó vì triệt để thay thế ta nhân quả, cho nên chém ra một cái vô so thuần túy hồ thần. Bắt trước ta hy vọng chi nguyên chi đạo, cho nên, bây giờ có thể giải thích nhân quả là, huynh đệ của ta là, Tô Diệp, hồ thần cũng chính là đã từng Tô Vong Trần muội muội là, Tô Hà, thai bên trong tự sát chính là ta, là hắn muốn thay thế ta, sau đó ta bản năng tự sát, cho nên, ta cùng Tô Diệp mới là huynh đệ. Hồ thần cũng chính là đã từng Tô Vong Trần cùng Tô Hà mới là huynh muội, sau đó phụ thân Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã, cái này một đôi, một cặp là thật, một cặp là phục chế thể. Nếu như là dạng này, như vậy mị nhi mặt khác một bộ phân Uyển Nhi phục chế thể đối ứng Tô Vong Trần, cái này cũng liền có thể giải thích vì sao lại có cái gọi là không hiểu thấu hôn ước. Nguyên lai lớn nhất phục chế thể là đã từng Tô Vong Trần. Cái này phục chế thể, chỉ sợ từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu liền đã bị phục chế. Tô Ly suy nghĩ đến cái này bên trong về sau, liền triệt để tiêu tán. Sau đó, hắn triệt để từ bỏ kế tiếp theo suy nghĩ. Đón lấy, hắn lần nữa cảm ứng hướng 3,000 đại đạo trạng thái vẫn là khủng bố như vậy cùng cường đại. Chỉ là, loại kia tin tức lại đã bắt đầu mơ hồ đã không phải là rất ổn định. Nhưng dù cho như thế, trên thực tế Tô Ly có thể rõ ràng đoán được. hắn y nguyên có thể đi phân tích rất nhiều nhân quả. Thậm chí phân tích vượt qua hơn trăm cái hô hấp. Thời gian này kỳ thật đối với Tô Ly loại tồn tại này mà nói là vô cùng dài dằng dặc. Bởi vì Tô Ly bây giờ năng lực thậm chí là so phát triển nhất máy tính đều còn kinh khủng hơn. Một ý niệm liền có thể suy nghĩ hàng hà sa cấp bậc nhân quả. Cho nên, loại thời giờ này đủ để cho Tô Ly suy nghĩ vô số nhân quả. Nhưng là Tô Ly không có như thế đi làm. Hắn xưa nay không là một cái chỉ thấy lợi trước mắt người. Mà lại, Tô Ly rõ ràng hơn chính là vận mệnh tinh bàn cùng thời gian trục lại bị lấy ra làm thành công cụ. Cái này liền giống như là nồng lưu toan đối với đồ sắt ăn mòn đồng dạng. Phi thường đáng sợ, nếu thật là như thế, vận dụng xuống dưới, thời gian trục cùng vận mệnh tinh bàn đáng sợ mấy hơi thở liền sẽ bị hút khô. Khi đó sẽ phát sinh cái gì? Đã không cần nói cũng biết, làm nhân hoàng, ranh giới cuối cùng nhất định phải là phải có. Đó cũng không phải thánh mẫu, mà là đến cấp độ này. Bất kỳ cái gì sự tình đều muốn có một cái độ. Thời gian trục một khi bị triệt để ăn mòn, chính hắn cũng sẽ lâm vào vĩnh hằng tịch diệt. Tính cả lần này chỗ có nhân quả, đều sẽ bị đảo ngược phá hủy. Khi đó, hệ thống cho dù là giết độc hoàn tất, cũng đều cứu không được đương nhiên. Loại tình huống này khả năng không phải quá lớn, dù sao đại mệnh vận thuật các loại năng lực sẽ sớm dự cảnh. Nhưng khi dự cảnh xuất hiện, thời gian trục tổn thất cùng vận mệnh tinh bàn tổn thất kia đã không thể vãn hồi. Tô Ly chủ động xua tan 3,000 đại đạo năng lực. Loại này lâm thời năng lực thật đáng sợ. Loại năng lực này xuất hiện, đồng dạng mang ý nghĩa giết độc. Mấy có lẽ đã đến hoàn thành thời điểm. Nếu không phải như thế, nếu không phải hệ thống giết độc hoàn thành, dạng này, biến thái, tăng thêm, lại làm sao có thể ra hiện ở trên người hắn. Tô Ly hít sâu một hơi, tản ra 3,000 đại đạo các loại năng lực về sau. Tô Ly nhìn thoáng qua 3,000 đại đạo các loại tin tức. Cùng trước đó bắt đầu cảm ứng được tin tức giống nhau như đúc. Không có biến hóa, nhưng là giờ khắc này, Tô Ly lại vô so rõ ràng cảm ứng được 3,000 đại đạo kia 12 đại đạo. Đã triệt để quy tâm, khăng khăng một mực, nếu như nói trước đó, Tô Ly còn muốn làm cục cưng đồng dạng dỗ dành bưng lấy. Như vậy hiện tại chính là, Tô Ly cầm roi ra tử rút đều rút không đi cái chủng loại kia. Cho dù là trấn áp đến hầm cầu bên trong đều sẽ leo ra quỳ xuống đất lấy lòng cái chủng loại kia. Mặc dù không biết ở trong đó cụ thể là vì cái gì, nhưng là đây tuyệt đối cùng loại kia. Cực đạo, trạng thái có nhân quả liên lụy. Kết quả như vậy, Tô Ly cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ở vào loại kia trạng thái, Tô Ly thật sâu cảm nhận được hệ thống hoàn thành giết độc về sau khủng bố cùng bá đạo. Cùng biến thái chỗ cường đại, thỏa. Dù là vẻn vẹn chỉ là thu hoạch đến dạng này một phần nhân quả, cũng đã đầy đủ. Lục soát, phục chế, chương 1019, dạng này một phần nhân quả bị Tô Ly phá giải về sau. Nó hơn tất cả nhân quả tại Tô Ly xem ra, đã không còn như vậy như là ngắm hoa trong màn sương. Vô luận là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, hay là bây giờ lần này sống sót lập tức chuyến đi. Trên thực tế vẫn luôn có một cái vô so vấn đề nghiêm trọng không có có thể giải quyết. Vấn đề này cũng là tất cả vấn đề hạch tâm. Vấn đề này chính là liên quan tới đã từng cái kia Tô Vong Trần, cũng chính là bây giờ Hồ Thần vấn đề. Hồ Thần sống thành mới chính hướng hy vọng chi nguyên, như là hy vọng cùng quang minh làm gương mẫu. Đây là đứng tại dương mưu phương diện, mà lại vì thu hoạch vô tận công đức, Hồ Thần tự thân cũng hoàn toàn không biết dạng này một phần nhân quả. Mà đã từng Hồ Thần thành bây giờ Gia Cát Thanh Trần, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Gia Cát Thanh Trần vận mệnh là cái gì? Là vô so thuần túy thiên mệnh chi tử, thậm chí là thiên mệnh hạch tâm tồn tại. Tô Ly phi thường nhớ rõ, lúc ấy nhìn thấy Gia Cát Thanh Trần thiên cơ thời điểm loại kia rung động. Đây chính là một vị chân chính vận mệnh chi tử, nhưng dù là như vậy vận mệnh chi tử, vận mệnh đều bị nghịch rơi, bị đoạt. Đúng vậy, từ chân chính Hồ Thần trở thành Gia Cát Thanh Trần về sau. Bây giờ Hồ Thần liền chiếm Gia Cát Thanh Trần thiên mệnh chi tử vận mệnh. Chiếm cứ dạng này nhân tố, như vậy thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nhân quả liền sẽ không rơi ở trên người hắn. Nói một cách khác, cho dù là tuyệt thế bất hủ muốn giết Hồ Thần, Hồ Thần cũng có thể xuất hiện vô so kỳ quái kỳ ngộ. Hóa nguy cơ là lạ gặp, lấy được đến vô số chỗ tốt, mà một người, một cái vốn là sóng phá thiên tế người, một khi một mực tại dạng này, quen nuôi, trạng thái trưởng thành. Vô vô luận như thế nào đều là năm tháng về sau. Hắn trưởng thành phương thức là rất đáng sợ. Ban đầu, Tô Ly một mực không có hiểu rõ đã từng cái kia Tô Vong Trần xuất thân. Mà lại, đã từng cái kia Tô Vong Trần xuất hiện thời điểm, rõ ràng xuất hiện thời không đứt gãy cảm giác chính là từ hàm cốc quan đi ra thời điểm. Rõ ràng không thuộc về kia cái thời gian phương diện, cho nên, cái này không thể nghi ngờ mới là vô giải, cũng là bởi vì thai bên trong tự sát nhân quả, lại có là cùng Tô Diệp thân huynh đệ quan hệ, cùng Tô Hà tỷ đệ hoặc là huynh muội quan hệ. Để Tô Ly một mực không có bắt lấy hạch tâm mạch lạc, mà lại, sống ở lập tức lần này, trở lại Hoa Hạ xuyên qua 3 năm trước đây trận này nhân quả, cũng là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần thúc đẩy. Một cái hạch tâm nhân quả xuất hiện vấn đề, nó tại cơ sở này bên trên thành mọc ra chỗ có nhân quả. Còn có thể không xảy ra vấn đề sao? Đây chính là căn cơ rách nát vấn đề, đã khó giải, nhưng là, đây là thất bại sao? Cũng không phải, không những không phải thất bại, ngược lại Tô Ly bây giờ chân chính an tâm, bởi vì hắn bắt lấy hạch tâm chủ mạch, mà chỉ cần bắt được hạch tâm chủ mạch, như vậy nó hơn tản ra cành lá cùng các loại, liền hoàn toàn không là vấn đề. Hệ thống giết độc tiến trình, bây giờ hiển nhiên cũng tức sẽ kết thúc nếu như không phải muốn kết thúc. Dạng này một màn nhân quả cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện. Hệ thống cường đại, đã vượt xa Tô Ly tưởng tượng. Hệ thống nội tình, cũng xa xa so Tô Ly tưởng tượng muốn càng đầy một chút. Nói chung bên trên cũng chỉ có dạng này nội tình, mới có thể gánh vác thượng vị phương diện áp lực thật lớn. Cho hắn to lớn trưởng thành không gian, Tô Ly sức cảm ứng dần dần thu hồi. Không có loại kia xuất thần nhập hóa cấp vạn đạo chí tôn cấp bậc tầm mắt cùng năng lực cảm ứng. Tất cả nhân quả lần nữa hỗn loạn cả lên, nguyên bản vô so rõ ràng trạng thái, cũng giống như bao phủ lên một tầng mê vụ. Loại kia trạng thái, tựa như là một người bỗng nhiên từ sáng sớm tỉnh táo lại về sau trạng thái. Đối so vô so mỏi mệt, buồn ngủ trạng thái đồng dạng, chênh lệch rất lớn, nhưng Tô Ly phản mà đối với bây giờ loại này các loại nhân quả lâm vào mê vụ trạng thái. Rất là thư thái, rất là hài lòng, gặp qua chân chính, vũ trụ, cho dù là lần nữa trở lại đáy giếng, kia tầm mắt cũng đã hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, Tô Ly tình huống chính là như thế. Tô Ly tâm, dần dần bình tĩnh lại, có hạch tâm nhân quả về sau. Hắn lần nữa nhìn về phía chớ tại thiến thời điểm, ánh mắt cũng càng thêm bình tĩnh, đồng thời cũng đã không còn như vậy hùng hổ dọa người. Biết được chân chính đại sự, như vậy trừ loại đại sự này bên ngoài. Nó hơn rất nhiều chuyện, liền đều đã tính không được cái đại sự gì, nhiều nhất, cũng vẻn vẹn chỉ là một chút việc nhỏ. Cũng là như thế, Tô Ly cũng biết, hắn cần vì một số còn lại chư thiên vạn giới tiểu thế giới nhân quả tiến hành một chút chuẩn bị. Đồng thời, hắn cũng cần tôi động kia phần thuộc về, nhân sinh máy mô phỏng, nhân quả tiến hành thuế biến, tại ở vào loại kia, xuất thần nhập hóa, 3.000 đại đạo trạng thái dưới. Tô Ly điều bỗng nhúc nhích cộng minh năng lực, cộng minh đến nhân sinh máy mô phỏng bên trên, đồng thời điều động hệ thống bộ phân nội tình, cho nó tiến hành tầng dưới chót logic thăng cấp. Đồng thời, Tô Ly cũng mượn loại thời giờ này trục mất khống chế trạng thái. Cùng chớ tại thiến bắt đầu mở ra địa ngục chi môn quá trình. Mà để một cái kia, chư thiên tiểu thế giới, thoát ly ra, điểm này cũng không phải là Tô Ly chủ động đi làm. Mà là phối hợp hệ thống giết độc cuối cùng tiến trình tiến hành một loại siêu thoát. Đây là dự lưu một đầu đặc thù đường, siêu thoát ra một phương thế giới này hạch tâm, thậm chí thoát ly vô tận đế vực. Tô Ly cũng không biết tế thiên vực cùng các loại ngũ hành đế vực quay chung quanh thời gian trục tồn tại lĩnh vực cụ thể lớn đến bao nhiêu, nhưng là hắn hay là lợi dụng lần này thời gian trục tổn hại chi địa, đem cái này một hạt thế giới như hạt giống đánh ra ngoài, nương theo lấy. Còn có kia sát na cộng minh 3.000 đại đạo trạng thái. Loại kia trạng thái là hắn như là chân chính đế hoàng đồng dạng, khóa chặt 3.000 đại đạo trạng thái, vạn đạo chí tôn trạng thái. Cái này một cái sát na, thoát ly thời gian, dừng lại vĩnh hằng, bị hệ thống cùng hắn trạng thái của mình để lại lưu lại. Ghi lại ở nhân sinh máy mô phỏng bên trên, đây là hắn tại loại này trạng thái dưới lưu lại đường lui. Đã từng Tô Vong Trần nhân quả hắn không có xử lý tốt, bởi vì hắn vẫn cho là Tô Vong Trần là hắn một bộ phân. Cái này logic cơ sở nhất bên trên sai. Như vậy bây giờ cho dù là cho dù tốt cục diện, Tô Ly cũng đã không cách nào hoàn toàn vững tin. Lại thêm, trở về 3 năm trước đây chính là đã từng Tô Vong Trần lấy ánh trăng bảo hạp thúc đẩy. Trong đó, khôi phục hệ thống quá trình, cái kia Tô Vong Trần còn ra rất lớn lực. Theo cứ như vậy logic, cho dù là bây giờ hệ thống giết độc thành công, Tô Ly cũng không thể không có kiêng kỵ. Tốt nhất phương thức giải quyết có hai loại, đây cũng là Tô Ly ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái chỗ nghĩ tới. Hai bút cùng vẽ, một phương diện, kế tiếp theo ổn định lập tức, đem tất cả nhân quả thăm dò thậm chí là chấp hành xuống dưới. Y nguyên sống ở lập tức, đi ra mỹ hảo cục diện, một mặt khác, thông qua thuế biến về sau hệ thống, thông qua như là DNA song xoắn ốc kết cấu, dẫn dắt, nhân sinh máy mô phỏng, hình thành cùng loại với lượng tử dây dưa nhân quả dây dưa. Trong bóng tối phát triển lớn mạnh, bố cục mặt khác một đầu có thể đi tuyến, mà hai phương diện này nhân quả, thì có thể triệt để gạt ra bây giờ hồ thần nhân quả ảnh hưởng. Gạt ra ảnh hưởng, cũng không phải thật sự là tránh đi hồ thần loại tình huống này. Không những không thể tránh mở, ngược lại muốn điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí là muốn cùng trước đó không khác nhau chút nào. Không thể trực tiếp xa lánh, không phải sẽ chỉ bại lộ, mà rất rõ ràng, bây giờ không có bất kỳ người nào biết hoài nghi điểm này. Mà đây mới là bây giờ Tô Ly có lợi nhất một điểm. Tô Ly đem tất cả nhân quả sửa soạn xong hết về sau. Tâm tình triệt để không linh xuống dưới. Hắn hôm nay, cho dù là ở vào 18 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ trạng thái, lại cũng đã hoàn toàn không còn lo lắng bị thăm dò đến tâm tư. Hắn thiên cơ năng lực, nhân quả lần biến hóa này về sau, rất tự nhiên đạt tới siêu phàm nhập thánh cấp độ, triệt để ổn định tại thiên cơ thánh sư cấp độ, mà hắn 3.000 đại đạo, cố nhiên không có thuế biến tiến bộ, cũng không có lui bước, nhưng là bách kiếp động minh chi nhãn năng lực, rõ ràng có cực đạo thuế biến, phẩm chất cùng năng lực tăng lên đâu chỉ 2 tầng. Những này, cũng không có tại hệ thống tin tức bên trên lấy số liệu hình thức bày biện ra đến. Nhưng là Tô Ly nhưng trong lòng biết, trước đó bách kiếp động minh chi luân hồi tầm mắt, trong đó 12 loại 3.000 đại đạo. Kia là như là cần chiếu cố tiểu bảo bảo, còn rất ngạo kiều, còn có thể không nghe lời. Mà bây giờ 12 loại 3.000 đại đạo, y nguyên vẫn là tinh linh, nhưng lại càng giống là vô não tử trung tử sĩ, dạng này hình thành đoàn thể, nói là tâm hữu linh tê đều đã nhục nhã tâm hữu linh tê. 12 loại 3.000 đại đạo, thậm chí như là một thể đồng tâm, dạng này tổ hợp ra bách kiếp động minh chi nhãn, năng lực thuế biến mấy tầng, đều là cực kỳ bình thường, cái này liền như là chân chính thiên hạ quy tâm. Để Tô Ly có được khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Dạng này trạng thái, Tô Ly tự thân tâm tư, ý nghĩ cùng các loại, toàn bộ đều giống như bao phủ lên một tầng mây mù. Cho dù là lại vì đỉnh cấp sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ cường giả, nó nhìn thấy, cũng tuyệt đối là một mảnh bông tuyết trạng thái, không có bất kỳ tin tức gì, 12 loại, đã như thế, còn nếu là lại nhiều mấy loại, nó thuế biến, sẽ càng ngày càng kinh khủng. Càng ngày càng cường đại vô địch, là lấy, Tô Ly bây giờ trạng thái, có thể nói đạt tới một loại trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Nhưng tương tự, hắn cũng ở vào một loại trước nay chưa từng có thần ẩn trạng thái. Dạng này trạng thái, đã không có bất luận kẻ nào có thể đánh giá ra thực lực chân chính của hắn. Hắn hiển hóa ra bất luận cái gì thực lực, đó chính là bất luận cái gì thực lực, có thể biểu hiện được so hiện tại yếu 10.000 tỷ lần. Cũng có thể biểu hiện được so hiện tại mạnh 10.000 tỷ lần. Tất cả biến hóa, đều trong một ý nghĩ, bởi vì đại nhân quả luân hồi vận mệnh thời gian hoành nguyện tạo hóa cùng 3.000 đại đạo. Y nguyên như là thân thể của hắn một bộ phân đồng dạng. Toàn bộ đều có thể tự hành vận hành. Cũng là như thế, lúc này, Tô Ly cho dù là lập vô so bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Chớ Tại Thiến. Chớ Tại Thiến đều tê cả da đầu, toàn thân phát run, trong chớp nhoáng này. Chớ Tại Thiến thậm chí có một loại không cách nào nói rõ ảo giác nàng đối mặt. Là chân chính bất hủ đế hoàng, là chân chính bất hủ đại đế. Cái này liền là chân chính đế vương chi tư, chân chính vương giả phong phạm. Chớ Tại Thiến ngốc sửng sốt một chút, mở ra địa ngục chi môn động tác cũng không khỏi có chút ngưng trệ sát na. Lập tức, nàng yên tâm đều đột nhiên nhảy một cái, đúng là trực tiếp bị Tô Ly khí chất như vậy cùng khí thế hấp dẫn một chút. Loại khí thế này, loại lực hấp dẫn như thế này, thực tế là đáng sợ, nháy mắt liền như là cực đạo mị hoặc pháp tắc, càn quét hướng thể xác và tinh thần của nàng. Thậm chí, Chớ Tại Thiến có một loại lập tức liền ôm ấp yêu thương. Hận không thể vì đó máu chảy đầu rơi xúc động, cho dù là vì đó trả giá hết thảy, đều cam tâm tình nguyện, đều cửu tử dứt khoát. Ý niệm này sinh ra, Chớ Tại Thiến phương tâm lại là nhảy một cái, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp đều không cách nào khống chế sinh ra đỏ ửng. Sau đó, lấy năng lực của nàng, đúng là cũng không thể không ngưng tụ một đạo nguyên hồn chi kiếm. Đối tự thân nguyên hồn hung hăng đâm một kiếm này rất là hư vô, bên ngoài tại không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là chính nàng nội tại nguyên hồn, vẫn không khỏi một cái giật mình, tiếp lấy cả người lập tức thanh tỉnh lại, Chớ Tại Thiến sắc mặt hơi tái nhợt mấy phân, đồng thời mang theo mấy phân bệnh trạng đỏ bừng. Lập tức, nàng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, không dám tiếp tục chú ý Tô Ly mặt, càng không dám nhìn tới Tô Ly hai mắt. Cái này cái nam nhân vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, thậm chí nó khủng bố để nội tâm của nàng hàn ý thấu xương. Sai, bọn hắn đều sai, bọn hắn coi là đi là hoàn mỹ nhất một con đường, tiếp cận nhất thành công một lần, trên thực tế cái này chính là gian nan nhất cũng thảm thiết nhất một lần. Bọn hắn xong, Chớ Tại Thiến trong óc ý nghĩ như vậy lần nữa hiện lên, lập tức nàng khẽ cắn môi thơm, nội tâm do dự một chút về sau, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kiên định. Sau đó, nàng đúng là trực tiếp một đầu ngón tay điểm tại mi tâm, diễn hóa vô số tinh huyết, đánh vào trước đó các loại pháp ấn. Trong pháp quyết, Tô Nhân Hoàng, Chớ Tại Thiến Mạc Tại Giao Quy Hàng, Mạc Tại Giao Giao Trì Giao. Chớ Tại Thiến chính miệng nói ra một cái toàn tên mới Mạc Tại Giao. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, sắc mặt cũng đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, hắn nhìn chăm chú Chớ Tại Thiến ánh mắt, nhiều mấy phân tán thành chi sắc. Thế gian này đều có năng lực sai giao, mà giao trì nhân quả ta cũng sẽ dành cho các ngươi một cái công đạo. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, ngươi quy hàng, ta ứng, khi giao trì nhân quả giải quyết triệt để về sau, ngươi cũng không cần lại rót lấy tên cho nên. Giao mưa mặt cái này tồn tại, kỳ thật một mực còn sống, cũng chưa chết đi. Chớ Tại Thiến ngơ ngác một lát, lập tức thán một tiếng, nói, giao mưa mặt đích thật là đã chết rồi, dù sao giao trì cũng đã không có, sống ra đời thứ hai Mạc Tại Giao, mới thật sự là bản ngã, bây giờ Chớ Tại Thiến, vẻn vẹn cũng chỉ là cái bóng thôi, hơn nữa còn gần như bị hoàn toàn từng bước xâm chiếm. Nếu không phải Tô Nhân Hoàng hạ thủ lưu tình, Chớ Tại Thiến cũng chính là bây giờ. Mạc Tại Giao than nhẹ một tiếng, nói ra một chút bí mật. Tô Ly nói, giao trì kỳ thật vẫn luôn tại cái gọi là giao trì, bây giờ đã hóa thành sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, chỉ là bởi vì ngươi ta tồn tại thời gian không đối các loại, cho nên ngươi cũng không biết, kỳ thật có chút nhân quả là đem tương lai xuyên tại quá khứ, chính là tương lai phía trước, quá khứ ở phía sau, tựa như là giá tiếp đồng dạng, chỉ cần cây sống sót, kết quả liền sẽ rất sán lạn yêu kiều, mà lại rất có mê hoặc tính. Ngươi là có hay không cảm thấy sinh mệnh tinh linh lĩnh vực rất cổ lão? Trên thực tế, kia ngược lại là giao trì chia ra đến sinh mệnh cổ thụ, ta một mực không biết đó là cái gì, bây giờ ta mới hiểu được, sinh mệnh cổ thụ thân cành là giao trì bàn đào cây, mà giao trì bàn đào bị chặt về sau, giá tiếp bên trên cửu diệu vấn tâm trà, cho nên cái này liền thành một viên sinh mệnh cổ thụ, bởi vì vấn tâm trà, tất cả mới có sinh mệnh kiến mộc cùng linh tê chi tâm. Sinh mệnh kiến mộc chính là giao trì bàn đào hạch tâm nhân quả, mà linh tê chi tâm chính là cửu diệu vấn tâm trà hạch tâm nhân quả, cho nên sinh mệnh cổ thụ hạt giống kỳ thật không phải một loại mà là hai loại, cho nên cho tới bây giờ đều không ai có thể thành công qua, bởi vì vô luận như thế nào đều thành công không được. Nhưng là hiện tại, như là đã phá giải dạng này nhân quả, hạt giống liền đã không phải là việc khó. Chuyện này, giao cho ngươi đi làm, có thể làm đến sao? Chớ Tại Thiến nhẹ nhàng mím môi, ôn nhu nói, có thể, Mạc Tại Giao nhất định làm được. Tô Ly nói, không, ngươi không phải Mạc Tại Giao, ngươi hay là Chớ Tại Thiến. Đồng thời, ngươi cũng không hề hoàn toàn phụ thuộc ta, chúng ta chỉ ở vào giai đoạn thứ hai hợp tác trạng thái. Chớ Tại Thiến nghe vậy, nhẹ gật đầu, rất là minh bạch lui lại một bước. Tô Ly nói, tốt, chúng ta hợp tác cứ như vậy đạt thành, tiếp xuống cũng nên bắt đầu ăn trí cùng thanh toán. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng nói. Chớ Tại Thiến lập tức nói, Tô Nhân Hoàng, thái cổ địa ngục chi môn đã mở ra. Tô Ly nhẹ gật đầu, lập tức nhẹ nhàng nâng tay, sau một khắc trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái vô so thần bí vận mệnh tinh bàn. Tại vận mệnh tinh bàn bên trong xuất hiện một đạo như là thiển lam sắc vòng xoáy. Vòng xoáy chi môn, vòng xoáy chi môn bên trên lẳng lặng trói buộc một tên người mặc màu đỏ nhạt váy xa nữ tử. Nữ tử này xuất hiện sát na, Chớ Tại Thiến sắc mặt liền không khỏi hơi đổi. Đây là Mị Nhi. Chớ Tại Thiến mặc dù đã có một chút tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Ly nói, thời gian trục xa còn lâu mới có được, ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Mặt khác, ta Tô Ly há lại sẽ bị một bản địa thư tả hữu, rõ chưa? Chớ Tại Thiến nghe vậy, mỹ lệ đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức nhưng không có mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này, nàng tiếp xúc đến mỗi một câu mỗi một chữ, đều đủ để đưa nàng phá tan thành từng mảnh, thậm chí là thi cốt vô tồn. Dạng này nhân quả, nàng quả thực là nội tâm ngạt thở, kinh dị, nhưng cùng lúc một loại khó nói lên lời kích thích, để nàng có loại nói không nên lời trả thù thoải mái cảm giác. Đến mức, nàng cả người cũng hơi run rẩy lên, kia là nhìn thấy cực hạn hy vọng một loại kích động. Nàng coi là, nàng đã đầy đủ xem trọng Tô Ly, nhưng hôm nay xem ra, nàng y nguyên xa xa xem thường Tô Ly Tô Nhân Hoàng. Cái này một mực điệu thấp, hoặc là nói nhìn như cao điệu kỳ nam tử, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Thậm chí, nàng căn bản là không tưởng tượng nổi. Cái này Mị Nhi, đã tại thời gian phương diện chết rồi. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là trong thanh âm tình cảm lại rất chân thành tha thiết. Thanh âm cũng rất là ôn nhu. Chớ Tại Thiến nghe vậy, phương tâm run nhẹ lên. Tô Ly cái chủng loại kia ôn nhu, lập tức cũng làm cho nàng tâm run lên, sau đó sinh ra một loại khát vọng. Khát vọng như là Mị Nhi bị như thế xưng hô cùng che chở. Nhưng, nàng hay là rất nhanh đè xuống loại này ảo tưởng không thực tế. Không, sẽ không, chần chờ một chút, Chớ Tại Thiến nói khẽ. Nàng rất rõ ràng, Tô Ly đã nói như vậy liền nhất định có biện pháp phá giải. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, thời gian phương diện đến nói, đích thật là bị ngươi giết chết rồi. Bất quá không quan hệ, bởi vì là thời gian phương diện trước mắt là vỡ vụn. Cho nên, nàng nhiều nhất chỉ có thể coi là lâm vào trạng thái ngủ say. Cái này kỳ thật cũng là một chuyện tốt, dù sao, phục chế thể tồn tại, bản thân liền sẽ nắm giữ rất nhiều nhân quả. Cho nên, chính ta đem phục chế thể một chút nhân quả nắm giữ rơi, bọn hắn liền lại không có nhúng tay cơ hội. Dù sao, cả cái bánh gato cứ như vậy nhiều. Tô Ly ngữ khí rất là tùy ý, nhưng là ánh mắt bên trong lại hiển hóa ra chân chính bách kiếp động minh khí tức khủng bố. Chớ Tại Thiến bản năng nhìn thoáng qua, lập tức chỉ cảm thấy hai mắt giống như là bị đâm mục đích liệt dương chiếu dọi một chút đồng dạng. Lập tức hai mắt đều có chút biến đen, trong lòng nàng hãi nhiên. Nhưng cùng lúc nội tâm không hiểu cảm giác an toàn ngược lại bỗng nhiên bạo dạp. Lần này, lựa chọn của ta, thật, đúng rồi. Chớ Tại Thiến thân thể lần nữa run rẩy lên. Sự kích động kia, tràn tại nói đồng hồ. Lục soát, phục chế, chương 1020. Cùng Chớ Tại Thiến kích động khác biệt, Tô Ly cho dù là nhìn xem lúc này Mị Nhi nguyên hồn lẳng lặng nằm tại vận mệnh tinh bàn vòng xoáy. Bên trong, cũng y nguyên thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn. Hắn loại này trưởng thành là to lớn, đạt tới cấp độ cố nhiên không hiện, nhưng nội tình đích thật là tăng lên rất nhiều. Lúc này, Tô Ly mới hiểu được, lúc trước hoa tu đạo đến cùng là một loại gì cảnh giới. Loại cảnh giới này, chính là cái gọi là tâm cảnh. Loại này tâm cảnh, bây giờ Tô Ly ngược lại vô so chân thực có cảm giác ngộ. Loại này cảm ngộ, có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền. Loại này cảm ngộ, trên thực tế cùng cái gọi là tâm hướng tới nói chỗ tồn có quan hệ rất lớn. Tô Ly nhìn xem kia thiển lam sắc vòng xoáy bên trong lẳng lặng nổi lơ lửng tiên tử, liền phảng phất thông qua kia thiển lam sắc vòng xoáy nhìn thấy vòng xoáy chỗ sâu một phương khác vũ trụ, mà tại phía kia trong vũ trụ phảng phất có một viên muôn vàn chi tâm. Kia muôn vàn chi tâm tựa như nở rộ hoa tươi không ngừng nở rộ, bày biện ra vô so óng ánh lộng lẫy. Cũng là vào lúc này, Tô Ly trong lòng rất là tự nhiên bày biện ra đã từng kính tiên tử nói qua câu nói kia. Kia là kính tiên tử tại nhìn thấy muôn vàn chi tâm héo rút về sau, chỗ sinh ra một loại cảm ngộ. Muôn vàn chi tâm, cũng là muôn vàn dân tâm. Dân tâm sở hướng quá khứ, thường thường mới thật sự là vĩnh hằng. Một lần kia, Tô Ly cho kính tiên tử một phần chỉ điểm. Khi đó, kính tiên tử tại dạng này trạng thái, lập hạ nói là tâm vị trí, nói chỗ tồn. Lúc ấy, Tô Ly còn có chỉ điểm, đem một cái kia, tại, đổi thành, hướng, tâm hướng tới, hướng đại biểu hướng tới, đại biểu hướng tới hết thảy mỹ hảo hoặc là ghê tởm. Bởi vì tồn tại bản thân là không có ý nghĩa, có hướng tới mới ủng có ý nghĩa. Bây giờ, Tô Ly xuyên thấu qua dạng này vận mệnh tinh bàn, cùng kia thiển lam sắc vòng xoáy, còn có trong đó như là rơi vào trạng thái ngủ say mị nhi nguyên hồn. Bỗng nhiên ở giữa ngược lại cùng dạng này một loại, đạo, có nhân quả bên trên cảm ứng. Cũng là như thế, hắn bỗng nhiên minh bạch, đây chính là cái gọi là tam trọng cảnh, đệ nhất trọng cảnh giới, là kính tiên tử cảm ngộ ra tầng thứ nhất, tên là tâm vị trí, nói chỗ tồn, mà đệ nhị trọng cảnh giới, thì là lúc ấy Tô Ly cho kính tiên tử chỉ điểm. Vì tâm hướng tới, nói chỗ tồn, bây giờ, Tô Ly tại trải qua dạng này một phần nhân quả về sau. Minh ngộ đầu này trên đường tầng thứ ba tâm chỗ tĩnh, nói chỗ tồn. Cái này cái gọi là tĩnh, chính là rất bình thường tĩnh, trấn tĩnh, bình tĩnh, yên tĩnh, lặng im, tĩnh tâm chờ, đều là tĩnh, lòng yên tĩnh, liền có thể đạo pháp tự nhiên, lòng yên tĩnh, chính là tự nhiên, đều nói tu hành, là một loại tu tâm quá trình, hết thảy liền từ tâm mà bắt đầu, từ tâm mà chung kết, liền như là Tây Du bên trong tu hành hàng phục nó tâm, liền có thể chứng đạo. Lần này, Tô Ly không có bị địch nhân đánh bại, lại hơi kém bại bởi hắn lòng của mình, một phần cũng không yên tĩnh trái tim. Bây giờ, hắn chân chính minh ngộ nên như thế nào trưởng khống hướng đạo chi tâm. Minh bạch những này, như vậy thu hoạch được hàng phục nó tâm, năng lực liền đã cũng sẽ không quá khó, dù là còn không có có thể chân chính làm được tâm chỗ tĩnh đạo chỗ tồn, nhưng cũng đã vượt qua quá khứ rất rất nhiều. Nói một cách khác, loại năng lực này, loại này nội tình, vô luận là có hay không hiện ra, người khác đều không thể đồng bộ đổi mới, bởi vì những này là đồng bộ không được đồ vật. Đồng dạng tâm, cho địch nhân vẫn là ma tâm hoặc là thiên tâm, ức hoặc là cái gọi là hy vọng chi tâm, Phật tâm loại hình đồ vật, nhưng là đối với Tô Ly mà nói, cũng chỉ là một viên tĩnh tâm. Có dạng này một tầng thuế biến, Tô Ly lại đi nhìn cái gọi là các loại đạo và pháp. Hắn mới phát hiện, hết thảy thật không gì hơn cái này, đây cũng không phải là bành trướng, mà là có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Bằng vào ta bây giờ tĩnh tâm, nếu là dùng để kết hợp thiên cơ thánh sư năng lực đến thôi diễn 3.000 đại đạo, 3.000 đại đạo đều có thể trực tiếp bị đẩy tiến vào rất nhiều. Đây mới thực sự là nói, Tô Ly suy tư ở giữa, cả người phảng phất giống như đã kinh biến đến mức minh tâm kiến tính. Một khắc này, hắn thậm chí cảm thấy phải cả người hắn đều có một tầng đặc thù huy quang bao phủ. Loại này mờ mịt huy quang, cùng lúc trước hắn thấy qua bất hủ thiền lam, thậm chí cả bất hủ thiền lam phía trên cái kia áo trắng váy xa nữ tử trên thân mờ mịt huy quang không khác nhau chút nào. Dạng này huy quang biểu thị một loại thần bí, cùng một loại không có thể thăm dò. Tô Ly suy nghĩ hiện ra về sau, hắn cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chớ Tại Thiến. Lúc này Chớ Tại Thiến như có lẽ đã bị hắn tĩnh tâm cùng một ít khí chất đặc thù hấp dẫn, mà Tô Ly nhìn sang thời điểm, thậm chí có thể xác định, hắn nếu là phóng xuất ra một chút học được từ Tại Mị Nhi năng lực, chỉ sợ Chớ Tại Thiến lập tức liền muốn ôm ấp yêu thương. Tĩnh tâm cùng bất luận cái gì trí đạo kết hợp, cơ hồ đều có thể sinh ra cùng loại với lô hỏa thuần thanh cấp bậc 3.000 đại đạo nội tình ảnh hưởng. Trong lòng có dạng này phán định, nhưng là Tô Ly nhưng không có làm như thế. Chẳng những không có, hắn còn thu liễm tất cả khí tức, là lấy lúc này hắn đã kinh biến đến mức như cực đạo trở lại nguyên trạng. Tất cả mọi thứ phảng phất đều trong một ý nghĩ có thể ổn định. Tô Nhân Hoàng, Chớ Tại Thiến trần chờ, lại gần như bản năng mở miệng. Nàng nhìn về phía thiền lam sắc vòng xoáy bên trong kia vô so tuyệt mỹ màu đỏ nhạt váy xa nữ tử, kia như ngủ mỹ nhân nhi kỳ nữ, mang trên mặt rõ ràng vẻ xấu hổ. Cho dù là nó tại vỡ vụn thời gian trục bên trong không tính là thật chết rồi, nhưng trên thực tế còn là bị giết, mà ra tay đích thật là nàng. Bây giờ minh bạch mình làm ra quyết định, lại hồi tưởng trước đó kinh lịch, nàng có chút hối hận xuất thủ quá ác, không có lưu lại cho mình chỗ trống. Nếu không phải như thế, bây giờ nàng đối mặt Tô Ly Tô Nhân Hoàng liền có thể càng thêm tự nhiên một chút. Tô Ly chỉ là nhàn nhạt nhìn Chớ Tại Thiến một chút, cũng đã biết nàng lo lắng cùng khó tả tâm tình. Tô Ly nói, chuyện lúc trước liền khỏi phải nhắc lại, đem ta bàn giao chuyện của ngươi xử lý tốt, chính là lớn nhất thành ý. Trừ cái đó ra, tiếp xuống một ít chuyện cũng cần thành ý của ngươi. Tô Ly thanh âm rất nhẹ, cũng càng thêm phổ thông một chút. nhưng là để Chớ Tại Thiến thích nghe, thậm chí vì vậy mà mê say. Chớ Tại Thiến ngơ ngác một chút, lấy lại tinh thần về sau, mới phát hiện có thời gian mấy hơi thở đều không có trả lời Tô Ly. Nàng khuôn mặt đỏ lên, lập tức khom người nói, Chớ Tại Thiến nhất định dốc hết toàn lực. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, Mị Nhi ngu hồn tại cái này bên trong, thái cổ địa ngục chi môn mở ra về sau, còn cần ngươi tiến hành đặc thù dẫn dắt, đem từng tại trong đó mộc vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương mang ra. Tô Ly không hỏi Chớ Tại Thiến có hay không có thể làm được. Lời hắn nói là lấy câu trần thuật ngữ khí, cái này liền biểu thị, tại phán đoán của hắn bên trong, Chớ Tại Thiến làm chuyện này là không có vấn đề. Chớ Tại Thiến chính mình cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc đem mộc vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương từ thái cổ trong địa ngục dẫn dắt tới, đặc biệt là bây giờ nơi này, đây là thuộc về tinh linh vực biển chỗ sâu không gian đặc thù khe hở chi địa. Lại xen kẽ một tầng thời gian trục gián đoạn không gian. Cái này thật không phải là đến liền có thể đến địa phương. Nếu là có thể, như vậy Tô Anh trước khi chết, lại làm sao có thể không xuất hiện biến cố đâu. Nhưng là những lời này đến bên miệng về sau, lại cũng không có nói ra tới. Chớ Tại Thiến chần chờ một chút, tiếp lấy không do dự đem hết toàn lực, xuất ra toàn bộ nội tình không nói, thậm chí yên lặng triệu tập một bộ phân tự thân nguyên hồn cùng sinh mệnh bản nguyên tinh huyết đến. Diễn hóa đặc thù bất hủ cấp thần thông, lần này, vô so phức tạp kết ấn thi triển mà ra, lập tức, toàn bộ hư không đều vặn vẹo, rất nhiều ẩn chứa cùng loại với sát cơ khí tước thần bí hội tụ như lôi đình. Hướng phía Tô Ly vị trí hung hăng bổ tới, tình huống như vậy rất đột ngột, hơn nữa còn rất mạnh, như là có thể phá vỡ hủy thiên địa hạo kiếp đồng dạng. Nhưng là, thần bí như vậy khí tước tại bao phủ Tô Ly thời điểm. Tô Ly thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Liền phảng phất, kia đủ để xóa bỏ bất hủ cấp cường giả khí tức thần bí không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dạng này khí tức rất nhanh đánh trúng Tô Ly, nhưng lại rất tự nhiên từ Tô Ly trên thân xuyên thấu qua. Chớ Tại Thiến vốn là muốn nhắc nhở Tô Ly tránh ra. Lại cuối cùng vẫn là không có mở miệng, nàng y nguyên vẫn là tồn một tia thăm dò chi tâm. Nhưng là, thần bí như vậy khí tức xuyên qua Tô Ly về sau. Nàng ngược lại càng thêm hổ thẹn mấy phân lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Những năng lượng này xuyên qua Tô Ly về sau, rất mau tiến vào Tô Ly bên cạnh thân thái cổ địa ngục cánh cửa bên trong. Đồng thời, một bộ phân năng lượng cũng chảy xuôi tiến vào kia thiển lam sắc vòng xoáy trong cánh cửa. Sau đó, những năng lượng này hình thành một cái cùng loại với thuyền nhỏ khoang tàu đồng dạng khoang chứa. Năng lượng đem Mị Nhi nguyên hồn hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Cũng rất tự nhiên từ thiển lam sắc vòng xoáy bên trong rời rạc ra, mà đổi thành bên ngoài một bộ phân năng lượng thần bí, thì tiến vào thái cổ địa ngục cánh cửa bên trong về sau, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thái cổ địa ngục trong cánh cửa, cũng không có mộc vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương thân ảnh xuất hiện. Loại tình huống này, hiện trường rất nhanh yên tĩnh trở lại. Lúc này, Chớ Tại Thiến gần như bản năng mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng, ta cảm thấy lần này dẫn dắt hiệu quả phải rất khá. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đích thật là ổn định, hai người bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện. Tô Ly nói, lại ngữ khí chân thành nói, đa tạ. Chớ Tại Thiến nói, ta coi là, trước đó kia một cỗ ẩn chứa hạo kiếp cùng mệnh cướp bản nguyên năng lượng. Ngươi sẽ né tránh, lại không nghĩ tới, ngươi trực tiếp không nhìn. Tô Ly nói, thứ này, cuối cùng là phải trước loại bỏ một chút. Mà ta chính là cái kia loại bỏ công cụ, dù sao, phía sau của ta đích thật là Mị Nhi, cùng mưa này thiên hồn còn có Nguyệt Vương. Chớ Tại Thiến trầm mặc một lát, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly sau lưng Mị Nhi nguyên hồn. Cùng vậy quá cổ địa ngục chi môn địa phương, trong mắt nhiều mấy phân vẻ hâm mộ. Chớ Tại Thiến nghĩ nghĩ, nói, chỉ là, những này hạo kiếp năng lượng lần này, vậy mà không có đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cái này... Chớ Tại Thiến còn chưa nói hết, nhưng là Tô Ly biết, nàng muốn nói là đây cũng quá lợi hại. Tô Ly nhàn nhạt cười cười, nói, cũng chưa nói tới lợi hại, chính là nghĩ rõ ràng một chút một mực nghĩ mãi mà không rõ vấn đề thôi. Có câu nói gọi là, đạo bất đồng bất tương vi mưu, kỳ thật rất sự tình đơn giản, chỉ là ta một mực không có chân chính minh bạch thôi. Mà đồng dạng, đã ngươi cùng ta vì, đồng đạo, như vậy, ngươi bất luận cái gì công kích. Đối với ta mà nói, chính là vô hiệu. Chớ Tại Thiến nghe vậy, đúng là có một sát na mơ hồ. Cho dù là đồng đạo, tự giết lẫn nhau hoặc là tương hỗ so tài, cũng là sẽ có tổn thương a. Làm sao lại vô hiểu? Tô Nhân Hoàng cũng rõ ràng không có sử dụng chân hư loại hình thủ đoạn a. Chớ Tại Thiến cảm ứng một chút nàng tự thân sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Bây giờ đã là 23 tầng, nhưng là, dạng này cấp độ, nàng Y Nguyên phát hiện, nàng đối Tô Ly hoàn toàn không biết gì, thậm chí, thứ gì đều không cảm ứng được. Tô Ly cười nói, khỏi phải nghi hoặc, có chút nói đến lượt ngươi minh bạch thời điểm, ngươi tự nhiên là minh bạch, ngươi bây giờ không rõ, ta vô luận như thế nào đi giải thích ngươi cũng đều sẽ không hiểu. Ngươi liền đem chúng ta bây giờ phương thức coi như là tổ đội hình thức là được, mà cái này hình thức dưới, tương hỗ ở giữa sẽ có một loại hòa bình chế ước. Ta bất luận cái gì công kích sẽ không tổn thương đến ngươi. Ngươi cũng giống vậy, Chớ Tại Thiến nghe vậy, có chút khó có thể tin, thậm chí là cảm thấy rất kỳ hoa, như thiên phương dạ đàm. Nhưng là, cho dù là lại buồn cười lại không hợp thói thường, nàng cũng có chút tin tưởng. Tô Nhân Hoàng, ta có thể thử lại lần nữa sao? Chớ Tại Thiến chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi thử đi. Chớ Tại Thiến do dự một chút, tiếp lấy hay là hội tụ một đạo ẩn chứa hạo kiếp, mệnh kiếp, mệnh hồn, thậm chí cả mệnh khí sát cơ, cũng nháy mắt khóa chặt Tô Ly. Tô Ly nhìn ra nàng chỉ tích lũy trăm ngàn chọn một chiến lược nội tình, có lưu lại tay, là lấy cười nhạt một tiếng, nói, toàn lực ra tay đi. Ngươi thử một chút thì biết, ngươi yên tâm, nằm trong loại trạng thái này, ngươi tất cả công kích thậm chí sẽ không đối không gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí sẽ không tổn thương đến một sợi bụi bặm. Chớ Tại Thiến nguyên bản lưu thủ suy nghĩ nháy mắt tán loạn. Lập tức, nàng cắn răng một cái, vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, nói, Tô Nhân Hoàng, đắc tội. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, đứng tại kia bên trong không có bất kỳ cái gì phòng bị. Ông, Chớ Tại Thiến xuất thủ. Một kích, quả thực là long trời lở đất, quả thực là như là hủy diệt hạo kiếp, như muốn kình nuốt thiên địa, hủy diệt nhật nguyệt thương khung. Chỉ là, dạng này một kích rơi vào Tô Ly trên thân về sau, Tô Ly liền như là một ngụm lỗ đen, trực tiếp thu nạp một kích này tất cả sát cơ cùng năng lượng nội tình. Không gian không có bất cứ động tĩnh gì, không gian bên trong bụi bặm thậm chí đều chưa từng xuất hiện mảy may vặn vẹo. Không chỉ có như thế, Chớ Tại Thiến thậm chí phát hiện, nàng hội tụ nội tình cũng trở về, không có bất kỳ cái gì hao tổn. Chớ Tại Thiến mắt trợn tròn, lập tức nàng lại chần chờ một chút, tiếp lấy lần nữa ngay cả tiếp theo ra 10 chiêu. Trước đó một chiêu kia, Tô Ly mặc dù để nàng toàn lực xuất thủ, nhưng là nàng còn y nguyên có giữ lại. Thế nhưng là phát hiện vô hiệu về sau, nàng tiếp xuống mỗi một chiêu, đều so trước đó tăng lên mấy lần, thậm chí cả mấy chục lần. Cuối cùng một chiêu kia, nàng thậm chí bộc phát ra cực đạo siêu thoát trạng thái chiến lực, tại nguyên bản cơ sở bên trên tăng phúc gần 100.000 lần. Nhưng dạng này tuyệt sát át chủ bài một kích, cũng y nguyên như đá trâu vào biển, không có chút nào gợn sóng sinh ra. Càng đáng sợ chính là, nàng rõ ràng tiêu hao hết nội tình, nhưng là nàng nội tình còn y nguyên tồn tại. Dạng này một màn, để Chớ Tại Thiến hít vào khí lạnh, toàn thân khí huyết dâng lên, cả người có loại một loại rất là phức tạp tâm tình, thậm chí có loại nói không nên lời rung động. Nguyên bản nàng đã vô cùng rung động, nhưng hôm nay, nàng thậm chí cảm thấy quá mức, thậm chí cảm thấy phải Tô Ly Tô Nhân Hoàng, chỉ sợ đã hoàn toàn đã vượt ra. Đây là tồn tại gì? Cái gì có thể như vậy? Giờ khắc này, Chớ Tại Thiến phát hiện mình tất cả nói đối với Tô Ly vô hiệu về sau. Cố nhiên rung động cùng kinh dị, lại cũng tương tự cảm giác sợ nổi da gà. Nàng lớn nhất nội tình chính là có được trấn áp Tô Ly bộ phân năng lực. Nhưng dạng này át chủ bài, bây giờ hiển nhưng đã vô dụng. Nói một cách khác, nếu như Tô Ly không liên thủ với nàng, nàng sợ rằng sẽ bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc những cái kia thượng tầng ăn xong lau sạch, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Đây là một loại rất năng lực đặc thù, là không cách nào bị cộng minh cùng đồng bộ đổi mới. Bất quá loại năng lực này cũng không phải là vô địch. Chỉ có thể nói, loại năng lực này không có sơ hở, cũng tìm không thấy nhược điểm, nhưng là cũng không tốt lắm bình thường sử dụng. Mặt khác, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta Tô Ly đã nói qua, nhất ngôn cửu đỉnh. Tô Ly cười cười, ngữ khí y nguyên bình tĩnh. Năng lực như vậy, như là trước kia, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có chút phiêu, có chút vui sướng thậm chí là tự hào. Nhưng hôm nay, hắn cũng rất là lạnh nhạt, chỉ vì, hắn đã có một chút cơ bản. hàng phục nó tâm, năng lực, Tô Nhân Hoàng, chớ tại thiến thực tế là tâm phục khẩu phục, chớ tại thiến nhịn không được lần nữa khom mình hành lễ. Nội tâm kiêu ngạo, triệt để bị Tô Ly thủ đoạn như vậy san bằng. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, tương lai, ngươi sẽ không hối hận cái lựa chọn này. Chớ tại thiến nghe vậy, trong ánh mắt càng nhiều mấy phân vẻ chờ mong, hy vọng, còn có thể có một cái tốt tương lai vậy sẽ là toàn bộ Tử Vi đế vực vinh hạnh. Tô Ly nghe vậy, ngược lại là không nói gì nữa. Hắn quay đầu, đem ánh mắt rơi vào vậy quá cổ địa ngục chi môn chỗ. Lúc này, thái cổ địa ngục chi môn nơi ở, hiển hóa ra nhất định tử quang nhàn nhạt, giữa tử quang, phảng phất có một vùng vũ trụ tinh hà phảng phất giống như mộng cảnh hiện ra. Sau đó, cái này một vùng vũ trụ trong tinh hà, dần dần ngưng tụ ra hai đạo càng thêm nồng đậm tử quang. Tử quang hội tụ về sau, trong đó một đạo dần dần hóa thành màu tuyết trắng, mà đổi thành bên ngoài một đạo, thì dần dần hóa thành vải ca. Khi sắc, màu tuyết trắng quang ảnh hội tụ về sau, hóa thành hai cái bộ phân, một bộ phân hóa làm trăng non lưỡi liềm, mà đổi thành bên ngoài một bộ phân, hóa thành lẳng lặng ngồi tại trăng non bên trên Nguyệt Vương. Mà đổi thành bên ngoài một đạo vải ca, khi sắc quang mang, thì ngưng tụ thành mộc vũ này thiên hồn, cũng lẳng lặng phiêu phù ở địa ngục chi môn nội bộ. Khi hai người xuất hiện về sau, hai người tinh khí hồn nháy mắt nhanh chóng hội tụ, như là chân chính tân sinh. Sau đó, hai người kết bạn mà đi, thuận theo một đạo vô so thần bí thang trời, sau đó từng bước một đạp lên cái kia đạo thang trời. Lại sau một lúc lâu, Tô Ly trước đó mở ra thiển lam sắc vòng xoáy chỗ. Mị Nhi thiên hồn phiêu nổi lên, mà vòng xoáy bên trong, mộc vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương, thì làm bạn mà tới. Rất nhanh, hai người đồng thời từ vòng xoáy bên trong đi ra, đồng thời lập tức nhìn thấy Tô Ly cùng Tô Ly trước người lẳng lặng nằm tại khoang chứa năng lượng. Bên trong Mị Nhi, lúc này, Tô Ly sau lưng thái cổ địa ngục chi môn cùng kia một mảnh thiển lam sắc vòng xoáy, rất nhanh liền hóa thành hư vô, cực tốc tiêu tán, thái cổ địa ngục chi môn hiển nhưng đã quan bế. Quan bế trước đó, Tô Ly thấy rõ ràng, phía trên mắt mù yêu tinh bức họa, giống như là bị khủng bố tuế nguyệt ăn mòn rơi đồng dạng. Một chút xíu bóc ra rơi xuống, mà nó rơi xuống quá trình bên trong, Tô Ly phảng phất nghe được nguồn gốc từ trong minh minh. Dĩnh Hoàng, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đó là một loại không cách nào nói rõ thống khổ. Loại thống khổ này tựa hồ muốn so địa ngục cực hình càng thêm hung tàn khủng bố. Tô Ly nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, sau đó, hắn nhìn về phía mộc vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương. Trong mắt nhiều mấy phân nhu tình, không có kích động, không có cảm xúc bên trên bộc phát, nhưng là, lại so kích động cùng cảm xúc bên trên bộc phát càng thêm làm lòng người động. Tựa hồ, lúc này Tô Ly một ánh mắt, một cái tiếu dung, đều đủ để mộc vũ này thiên hồn cùng Nguyệt Vương ấm lòng. Lục soát, phục chế, chương 1021, mộc vũ này thiên hồn bước liên tục nhẹ nhàng, rất mau tới đến Tô Ly trước người, trong ánh mắt nàng phát ra rõ ràng sợ hãi lẫn vui mừng, cùng thật sâu tưởng niệm chi ý, mà bên người nàng Nguyệt Vương, thì thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp, tựa hồ, nàng tuyệt không nghĩ tới, sẽ tại dạng này thời gian dạng này địa điểm nhìn thấy Tô Ly. Thế gian này nhân quả có tuyệt đối ngàn ngàn loại khả năng. Nhưng hôm nay lại là nhất không chuyện có thể xảy ra phát sinh. Nguyệt Vương cảm xúc cực sâu, nhưng là trong mắt đẹp, nhưng cũng nhiều mấy phân mỏi mệt chi ý. Lúc này nàng, cũng như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Nhân Hoàng, đã lâu, rất nhiều lời nói, cuối cùng vẫn là hóa thành một câu phổ phổ thông thông đã lâu. Đúng vậy a, đã lâu, Tô Ly nói khẽ. Có thể tại cái này bên trong nhìn thấy các ngươi, trước đó cũng có nghĩ qua, nhưng là cảm giác đến cơ hồ không có khả năng, nhưng hôm nay lại phản mà trở thành khả năng. Điều này nói rõ, rất nhiều chuyện chỉ cần hữu tâm, thường thường vẫn là có thể thành công. Nguyệt Vương nghe vậy, không hiểu nhìn chớ tại thiến một chút, chớ tại thiến đáp lại một cái đồng dạng phức tạp khó hiểu ánh mắt. Nguyệt Vương trầm mặc nửa ngày, mới lần nữa mở miệng nói, đây là ngẫu nhiên hay là tất nhiên đâu? Tô Ly nói, theo ý của ngươi có lẽ là ngẫu nhiên, mà trong mắt của ta, đương nhiên là tất nhiên. Nguyệt Vương cười khổ nói, ta cho là ngươi sẽ nói, hẳn là tất nhiên. Tô Ly nói, ta rất tự tin đem, hẳn là, bỏ đi, nếu là đã từng ta, đích thật là sẽ nói, hẳn là, bởi vì ta không quá ưa thích đem lời nói được quá vẹn toàn. Nguyệt Vương nghe vậy, lại trầm tư một hồi lâu, mấy ánh mắt bên trong mang theo mấy phân hồi hộp cùng kinh nghi bất định chi sắc nhìn xem Tô Ly. Nói, ngươi đã, Tô Ly nói, như ngươi suy nghĩ, hoặc là nói ngươi hoàn toàn có thể hướng phía to gan nhất phương hướng suy nghĩ. Nguyệt Vương khẽ cắn môi thơm, trong mắt đẹp hào quang lập tức sáng ngời lên, đồng thời, nàng xinh đẹp trên mặt biểu lộ, cũng đồng dạng đặc sắc rất nhiều. Một khắc này, nàng cả người phảng phất ẩn chứa cực đạo thần thái, tựa hồ vượt qua một loại nào đó cấm kỵ đồng dạng. Rốt cục có chút có thể buông ra, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ một chút, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng loại biểu hiện này, cùng trước đó Chớ Tại Thiến rất là tương tự. Nàng xinh đẹp mà duyên dáng thân thể lẳng lặng ngồi ở kia trăng non lưỡi liềm bên trên thời điểm. Loại kia siêu thoát cùng phiêu miểu khí chất, cũng tại thời khắc này ngưng tụ như thực chất, như lâm trần tiên nữ, nhiều hơn rất nhiều yên hòa khí tức. Nàng ngồi trăng non rất nhanh tiêu tán, cả người, đúng là lại lần nữa trên ánh trăng ngồi trôi nổi trạng thái trực tiếp đứng thẳng lên. Nguyệt Vương ngươi đứng lên, Mộc Vũ này thiên hồn nhìn thấy một màn này, trong mắt đẹp thần thái đồng dạng sáng tỏ rất nhiều. Một khắc này, nàng kia thanh lệ mà tuyệt mỹ con ngươi bên trong, tỏa ra hào quang, vô cùng tươi sống mà khiến người tâm động. Dạng này con ngươi, một nháy mắt liền để Tô Ly tình cảm có một chút biến hóa. Phảng phất giấu ở đáy lòng bên trong tưởng niệm cùng tình cảm đều lập tức hiện lên. Chỉ là, trạng thái như vậy dưới, Tô Ly lại phát hiện, hắn tâm thật rất bình tĩnh, cho dù là lại tâm động, tâm cũng y nguyên vị nhưng bất động, kia phảng phất là một loại đặc thù siêu thoát trạng thái. Phảng phất đã thoát ly thất tình lục dục cấp độ ảnh hưởng, vượt qua đến mặt khác một loại cấp độ, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt tình vứt bỏ yêu tuyệt thánh vứt bỏ trí. Ngược lại Tô Ly rõ ràng biết, hắn đúng là hữu tâm, hữu tình, cũng có yêu, đúng vậy a, ở nơi như thế này, tại dạng này khu vực bên trong, ta đích xác là có thể đứng lên, lúc đầu, ta có thể thừa dịp cơ hội như vậy, cho Tô Nhân Hoàng rất nhiều nhân quả giải hoặc, thế nhưng là ta lại cảm thấy, những chuyện này ta vẫn là không nên sớm đi làm, Nguyệt Vương nói, nhẹ nhàng kéo Mộc Vũ này thiên hồn tay, đồng thời kéo hướng Tô Ly tay, Tô Ly không có cự tuyệt. Mặc cho nàng kéo, nàng đem Mộc Vũ này thiên hồn tay cùng Tô Ly tay kéo đến cùng một chỗ, để hai người hình thành rất thân mật dắt tay trạng thái. Nguyên bản Mộc Vũ này thiên hồn là hư ảo tồn tại, nhưng là lúc này Tô Ly lại có thể rõ ràng dắt tay nàng, thậm chí xúc cảm cũng vô cùng chân thực, mang theo nhàn nhạt thanh lương hàn ý cùng từng sợi nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên bên trong nhàn nhạt mùi thơm. Đây là một loại viên mãn trên quy tắc mùi thơm ngát khí tức, là một loại cực đạo trạng thái khí tức, dạng này khí tức liền là chân chính hư thực thơm ngát khí tức. Tô Ly rất thích dạng này khí tức, Tô Ly nắm Mộc Vũ này thiên hồn tay, mà Nguyệt Vương thì nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, đồng thời nàng lần nữa mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng, ta làm như vậy, ngươi có thể lý giải cái này một phần tâm sao? Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, có thể hiểu được. Bất quá ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta một chút liên quan tới linh sự tình đi. Tô Ly hỏi thăm Nguyệt Vương, nhưng là, Nguyệt Vương nghe vậy, lại ngược lại nghiêm túc suy tư cùng hồi ức. Tô Ly không có thúc giục, mà là tại lẳng lặng chờ đợi. Trước người hắn, Mị Nhi nguyên hồn còn y nguyên lẳng lặng nằm tại khoang chứa năng lượng bên trong. Y nguyên ở vào một loại như là thật sâu ngủ say trạng thái. Lúc này, nguyên bản Mộc Vũ này thiên hồn cùng Chớ Tại Thiến nhưng thật ra là đều muốn nói chuyện. Thế nhưng là hai người nghe tới Tô Ly lời nói về sau, đều bảo trì trầm mặc. Các nàng biết, chuyện này đối với tại Tô Ly mà nói phi thường trọng yếu cứ việc. Các nàng đều cũng không biết, Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dạng này thời gian ước chừng cầm tiếp theo nửa khắc đồng hồ tả hữu. Thời gian này, trên thực tế rất dài, nhưng là, bởi vì cái này một vùng không gian bản thân không có thời gian ý nghĩa. Là lấy, người ở chỗ này kỳ thật đều là vô cảm giác, rốt cục. Lại qua hơn trăm cái hô hấp về sau, Nguyệt Vương mới hồi phục tinh thần lại, nàng rất là tiếc nuối lắc đầu, nói, ta cũng không biết liên quan tới Linh bất luận cái gì nhân quả, thậm chí không có bất kỳ cái gì tương quan ký ức. Tô Ly nghe vậy cũng không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì cái này kết quả cũng không phải là hắn chỗ phán định ra đến kết quả. Dựa theo hắn nhân quả thôi diễn tính toán đến nói, lần này dẫn ra từ địa ngục trong cánh cửa Nguyệt Vương cái này Nguyệt Vương chế tạo còn cùng hắn. Rất nhiều nhân quả có quan hệ, như vậy, loại tình huống này, Nguyệt Vương thu hoạch, Linh, nhân quả, không là phi thường bình thường sao? Đáng tiếc, Nguyệt Vương hiển nhiên thật cũng không biết Linh bất luận cái gì nhân quả. Thậm chí, ngay cả Linh là ai, nàng đúng là đều cũng không biết. Nếu như ngay cả Linh là ai cũng không biết, như vậy Nguyệt Vương còn có thể là Nguyệt Vương sao? Như vậy dạng này, đỉnh nhân quả, hành vi, liền thật đỉnh cái tịch mịch. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, vốn muốn nói vài câu để Nguyệt Vương thi triển cùng loại với Cộng Minh thủ đoạn lời nói, nhưng vẫn là từ bỏ. Cộng Minh năng lực bị đồng bộ đổi mới ra, dựa theo nhân quả luận đến nói, Nguyệt Vương là sẽ tự nhiên đồng bộ, là có thể sẽ, nhưng là, Nguyệt Vương bây giờ đã không biết Linh tương quan nhân quả, thậm chí ngay cả một chút ký ức đều không có. Cái này đã nói lên, lần này có một số việc, cũng không có dựa theo Tô Ly phán đoán nhân quả đi hướng hành tẩu. Cái này liền mang ý nghĩa, lần này cũng không có Tô Ly tưởng tượng thuận lợi như vậy. Như vậy, chỗ nào có vấn đề? Nguyệt Vương thấy Tô Ly nhíu mày, nội tâm của nàng có loại khó nói lên lời khổ sở cảm giác, sinh ra loại cảm giác này rất là không hiểu thấu, nhưng lại vô so mãnh liệt nảy sinh. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lần nữa nghiêm túc, hồi ức, loại này hồi ức là một loại đặc thù minh tưởng chi pháp, cùng loại với ký ức tìm kiếm, thậm chí là ký ức thăm dò. Loại năng lực này có chút cùng loại với âm u chân hư. Quay sang nhìn, đương nhiên, tại Nguyệt Vương trong tay, loại năng lực này một số phương diện thậm chí so âm u chân hư năng lực càng thêm cường đại. Nhưng dù cho như thế, tại như thế tìm kiếm phía dưới, Nguyệt Vương cũng vẫn không có thu hoạch nàng mong muốn thu hoạch tin tức. Nguyệt Vương tại nếm thử mấy lần y nguyên không có kết quả về sau, rốt cục chuẩn bị vận dụng ký ức cộng minh chi pháp. Loại năng lực này là như là thông suốt đốn ngộ, không hiểu liền xuất hiện, không hiểu sẽ lấy năng lực của nàng. Tự nhiên cũng minh bạch loại năng lực này lai lịch cùng nhân quả. Nàng nguyên vốn không muốn dẫn dắt càng sâu nhân quả, chỉ vì loại này nhân quả quá mức đáng sợ. Nhưng hôm nay, thấy Tô Ly như thế, nàng vẫn là chuẩn bị muốn kế tiếp theo làm như vậy vì Tô Ly. Nàng cảm thấy nàng có thể giao ra tất cả mọi thứ. Dạng này tâm tính dưới, Nguyệt Vương cơ hồ lập tức liền muốn vận dụng cộng minh năng lực. Nhưng vào lúc này, Tô Ly lông mày lần nữa nhíu một cái, lập tức đưa tay liền muốn ngăn cản, nhưng Tô Ly còn không có xuất thủ, Mộc Vũ này thiên hồn liền trực tiếp xuất thủ, một đạo rất tùy ý thiên xu bản nguyên chi lực hội tụ về sau, hóa thành nguyên hồn, bao phủ hướng Nguyệt Vương. Nguyệt Vương, không nên dùng đồng bộ minh tưởng chi pháp, không thể dùng. Mộc Vũ này thiên hồn không chút do dự mở miệng nói. Nguyệt Vương khẽ giật mình, lập tức thanh tỉnh mấy phân, tiếp lấy sắc mặt của nàng cũng không khỏi biến đổi. Đồng thời nó nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, mang theo mấy phân vẻ kinh nghi, nhưng loại ánh mắt này rất nhanh liền tiêu tán, thay vào đó một loại thật sâu ý kính nể. Không có sử dụng loại năng lực kia, đa tạ mưa này ngươi nhắc nhở. Nguyệt Vương lấy lại tinh thần về sau, cũng lộ ra mấy phân may mắn chi sắc, cùng một phần rõ ràng tìm đập nhanh chi ý. Tô Ly thu hồi chuẩn bị xuất thủ tiên hồn khí tức, đồng thời ngữ khí ôn hòa nói. Loại năng lực này đích thật là không nên dùng, ta vốn cho là ngươi đem loại năng lực này hiểu rõ, có thể thi triển ra một loại độc lập ra cách dùng, không bị nhân quả dẫn dắt, bây giờ xem ra, ngươi cũng bị cuốn vào trong đó. Nguyệt Vương nói, kỳ thật dùng loại năng lực này, hẳn là có thể có chút thu hoạch. Mộc Vũ này thiên hồn cuối cùng vẫn là không nhịn được, lần nữa mở miệng nói, thu hoạch có lẽ sẽ có, nhưng là nhất định phi thường thưa thớt, được không bù mất. Nhưng là ngươi nếu là dùng dạng này đồng bộ minh tưởng chi pháp, như vậy ngươi liền đã không còn là ngươi. Bây giờ cái này một vùng không gian, rất rõ ràng đã tạm thời ổn định lại, đồng thời đã không có nguy hiểm. Lúc này, bất kỳ cái gì đồng bộ minh tưởng chi pháp, mang tới hơn phân nửa là rất hung hiểm kết quả, mà chưa hẳn nhất định là tốt. Để cho ổn thỏa, không sử dụng đồng bộ minh tưởng chi pháp càng tốt hơn một chút. Mà lại, loại phương pháp này, nếu là đồng bộ minh tưởng chi pháp, ngươi nên biết, lai lịch cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc nhất định là liên lụy không? Ngừng, làm như thế, tương đương với dẫn sói vào nhà, chớ tại thiến đứng ở một bên, lúc này nghe tới Mộc Vũ này thiên hồn nói ra lời như vậy. Cũng không khỏi nội tâm chấn kinh, những này, đều là 18 tầng trở xuống sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ tồn tại. Cái này quá không hợp thói thường một chút a. Mặc dù nói cái này một vùng không gian không có cái gọi là sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ quy tắc ảnh hưởng, nhưng cũng không đến nỗi dọa người như vậy a. Những này nhân quả, chớ tại thiến thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới. cũng chưa từng có hướng phía phương diện này suy nghĩ. Cái gọi là đồng bộ minh tưởng, trên thực tế chính là cái gọi là cộng minh, năng lực, nghịch thiên như vậy năng lực, một khi vận dụng chính là dẫn sói vào nhà. Chớ Tại Thiến trước đó không có suy nghĩ, nhưng là tính mạng của nàng trí tuệ giác ngộ cấp độ cực cao. Tự nhiên Tại nghiêm túc suy nghĩ về sau, lập tức liền biết ở trong đó chỗ kinh khủng. Đúng vậy, cộng minh tựa như là một đạo hai chiều thông đạo, một phương đang mượn lấy một phương khác năng lực. Thời điểm, trên thực tế tự thân tất cả mọi thứ nội tình đều là rộng mở, trừ phi trong đó một phương là chân chính hạch tâm bản thể, sau đó bản thể khóa lại một vài thứ, chỉ mở ra một bộ phân thông đạo. Không phải, cái này song hướng thông đạo liền thật thật đáng sợ. Cho nên ta trước đó thi triển cộng minh năng lực thời điểm, trên thực tế ta chỗ có nội tình đã triệt để bị cướp lấy mà không biết sao. Nói cách khác, lần này một khi ta bị xử lý, ngoại giới liền có thể thông qua cướp lấy ta cái này chỗ có nội tình tin tức, phục khắc ra một cái hoàn toàn giống nhau như đúc ta nhưng lại là người khác phân thân. Chớ Tại Thiến nghĩ tới chỗ này, lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Loại năng lực này, đến cùng là ai nghiên cứu ra được? Cũng đừng làm cho ta bắt lấy. Không phải ta nhất định phải đem nó giết xuyên ngàn tỷ lần. Chớ Tại Thiến cũng tại thời khắc này có chút kinh dị, nàng chưa từng có nghĩ đến. Dạng này đặc thù cộng minh năng lực sẽ là một cái kinh khủng lồng giam. Một khi sử dụng, liền như là đem tự thân tin tức hoàn toàn thua đưa ra ngoài. Sau đó bị người khác nắm giữ tự thân tất cả tin tức cùng nội tình. Sau đó, địch nhân chế tạo một trận ngoài ý muốn đưa nàng xử lý. Sau đó địch nhân ngưng tụ một đạo chia ra đến nguyên hồn hoặc là phân thân, hình thành một cái khuôn đúc, mặc lên nàng chỗ có nội tình tin tức. Cái này hẳn là chính là Dĩnh Hoàng vô hạn cái bóng năng lực. Chớ Tại Thiến tại thời khắc này lập tức minh ngộ. Cũng bởi như thế minh ngộ, nàng biết mình sơ bộ phá giải Dĩnh Hoàng đặc thù đạo thống. T. Chớ Tại Thiến run rẩy một chút. Nếu như Dĩnh Hoàng năng lực, hoặc là nói Dĩnh Hoàng nói là loại năng lực này, vậy cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, thi triển cùng loại với cộng minh, thôn phệ nguyên hồn loại hình thiên kiêu, lại nhiều không kể xiết. Phân thân bộ phân thân, nguyên hồn bộ nguyên hồn, còn có cực kỳ đáng sợ hồn bên trong hồn. Vậy dạng này Dĩnh Hoàng sẽ có bao nhiêu phân thân tồn tại? Giờ khắc này, Chớ Tại Thiến nghĩ tới những thứ này, cả người triệt để mộng bức, cũng triệt để tê dại. Thậm chí, nàng cả người đều cảm giác có chút chất bích tách rời. Quá kinh dị, cái này là dạng gì tồn tại? Chớ Tại Thiến ở ngoài sáng ngộ về sau, chỉ cảm thấy nàng lần này cùng Tô Ly hợp tác, thực tế là như cùng ở tại vận mệnh bàn quay vực sâu hắc ám trước mặt khiêu vũ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phấn thân toái cốt, dạng này Dĩnh Hoàng vô địch, mà nàng, cho dù là hội tụ tất cả năng lực, đều hoàn toàn không địch lại. Đây cũng không phải là giọt nước trong biển cả chênh lệch, cũng không phải đom đóm tới hạo nguyệt chênh lệch, mà là hoàn toàn không cách nào đối so tồn tại. Chớ Tại Thiến trơn bóng tú mỹ trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, mà lúc này, Tô Ly phảng phất biết ý nghĩ của nàng, chỉ là rất bình tĩnh nói một câu, không cần lo lắng. Tiêu diệt cái bóng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần quang đủ nhiều, kia liền có thể vô hạn suy yếu cái bóng. Chớ Tại Thiến nghe vậy, một trái tim bản năng, lộp bộp, một chút, lập tức, nàng liền chỉ cảm thấy Tô Ly lời nói, như là một đạo sấm sét, trực tiếp nổ nát vụn trong lòng nàng kiêng kỵ cùng kinh dị. Chớ Tại Thiến hít sâu một hơi về sau, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, sau đó nàng mới phát hiện, nàng rất dễ dàng tâm tình chập chờn. Ngược lại vô luận là Tô Ly, Nguyệt Vương hay là Mộc Vũ này thiên hồn, tựa hồ cũng rất là chấn định. Ta cái này, biểu hiện quá mức không chịu nổi, để Tô Nhân Hoàng chê cười. Chớ Tại Thiến cười khổ nói, Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tâm cảnh mà thôi, không cần để ý. Mà lại, Dĩnh Hoàng chi lưu đích sắc không đơn giản. Tô Ly nói, lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Vương, nói, cái này cái gọi là đồng bộ minh tưởng chi pháp, là một loại cộng minh chi đạo, là từ trước đó thiên hoàng tử Tô Vong Trần mở phát ra tới. Đương nhiên, cũng có thể là nhìn đế chủ động đưa ra đến một loại năng lực, từ đó bày một cái bẫy, bất quá năng lực này bị ta hơi sửa chữa. Nói cho cùng, Tô Vong Trần đã từng là ta chém ra không bị trói buộc phóng túng tự do nguyên hồn độc lập ra tồn tại. Điểm này kỳ thật đã không phải là bí mật, nhưng là hắn đỉnh thiên hoàng tử nhân quả, cho nên bị nhìn đế dẫn dắt cộng minh. Lôi ra một cái đáng sợ nhân quả, về phần cái này nhân quả chủ nhân là ai, ta liền không nói, đây là sự thực, nhưng là cũng đồng dạng là một cái ván, Ngay lúc đó ta, tâm cảnh kém quá nhiều, lại thêm ta tự thân lâm vào một loại rất lớn trong khốn cảnh. Hồng Hoang hoàng tộc cũng lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Thậm chí ta tại Mai Cốt chi địa còn có một đạo chí mạng tử kiếp. Tại không rõ ràng mục đích của đối phương tình huống dưới. Tự nhiên là xem nhẹ. Cứ như vậy, khi Tô Vong Trần thi triển cộng minh năng lực cướp lấy nhìn đế chỗ tốt thời điểm. Nhìn đế đồng dạng sẽ thông qua loại này hai chiều thông đạo cướp lấy Tô Vong Trần nội tình. Đồng thời thu thập đối ứng tin tức mà Tô Vong Trần tại một số phương diện. Nó tin tức nhưng thật ra là cùng ta không sai biệt lắm. Cho nên nói đến cùng, loại này cạm bẫy hay là bộ đến trên người của ta. Mà lại, thông qua cộng minh thu thập tin tức của ta về sau. Chỉ cần tại cái này bên trong xử lý ta, như vậy bọn hắn liền có thể rất hoàn chỉnh lợi dụng những tin tức này đến phục khắc một cái phục. Chế thể ra, từ đó, dùng cái này thay thế đối ứng nhân quả. Cái này phục chế thể, cũng sớm đã tồn tại. Tô Ly không có đề cập, hồ thần. Càng không có đề cập hệ thống giết độc trạng thái, hắn nhất định phải ứng dạng này một trận sát cục, nhưng là cho dù không có đề cập những này, chỉ là hắn cung cấp trước mắt bộ phân tin tức, là đủ khiến người kinh hãi muốn tuyệt. Vừa vạn, đây cũng là trước đó Chớ Tại Thiến vô so kinh dị địa phương, bởi vì Chớ Tại Thiến một khi cùng Tô Ly khai chiến, tuyệt đối sẽ song song chết thảm, hoặc là chỉ cần chết một cái, đối phương liền trực tiếp chép nội tình, khi đó... rất nhiều kết quả liền sẽ hoàn toàn khác biệt, cho nên, hợp tác mới là duy nhất phương pháp phá giải, không chỉ có muốn hợp tác, còn muốn dẫn dắt ra Mộc Vũ này thiên hồn nhân quả. Mộc Vũ này thiên hồn, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, là du lịch qua dòng sông thời gian, Tô Ly nhớ được rất rõ ràng, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Mộc Vũ này nhiều lần đều là phi thường đột ngột từ thời không trường hà bên trong xuất hiện. Mà lại như là tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Tô Ly càng nhớ được, Mộc Vũ này thiên phú bị hệ thống thôi diễn lúc đi ra. Nó hiển hóa ra ngoài tin tức là thiên phú, âm nguyệt chín sát, băng xương vô cực, thiên su tẩy hồn, thiên su hóa phàm, thiên cơ ly hồn. Trong đó, rất nhiều cơ hồ đều là cùng. Thiên su, có quan hệ, thiên su là cái gì? Thiên su chính là thiên thư. Thiên thư đối với Tô Ly mà nói là cái gì? Là... Hoàng cực kinh thế thư, hoàng cực kinh thế thư, lại là cái gì? Đối với Tô Ly bây giờ mà nói, đây chính là cùng thời gian trục mật không thể phân. Mà lại, Mộc Vũ này ngày đầu tiên, vô cùng mấu chốt. Bởi vậy, lần này, Tô Ly là muốn đem Nguyệt Vương cùng Linh nhân quả cùng Mộc Vũ này ngày đầu tiên nhân quả tại giảng. Này thời không đứt gãy thôi diễn ra, dẫn dắt ra đến, thế nhưng là, Nguyệt Vương dưới mắt hiển nhưng đã thất bại. Như vậy. Mộc Vũ này thiên hồn phải chăng có thể bày biện ra một chút trọng yếu tin tức đến đâu? Chỉ cần bày biện ra đến, nắm giữ một chút xíu, vậy liền triệt để từ bị động đi hướng chủ động. Đây mới là lớn nhất niềm hy vọng. Lục soát, phục chế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.